Vạn Cổ Thần Đế chương 1110 tới chương 1129. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Người đang suy nghĩ gì vậy? Trương Nhược Trần lườm Thanh Mặc một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Thanh Mặc càng thêm nghi ngờ, cảm thấy Trương Nhược Trần rất có vấn đề, nói, ta cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút, ngươi vì sao khẩn trương như vậy? Nào có khẩn trương? Trương Nhược Trần tương đương im lặng. Cho dù là cùng Thanh Thiên Thái Tử giao thủ, hắn cũng đã làm cũng nhanh chóng, dũng cảm tiến tới, tuy không nhíu mày, ngược lại đối mặt tiểu nha đầu này, lại khiến hắn có chút đau đầu. Rời khỏi nơi này trước, trở lại đồ quyển thế giới, tự nhiên có người nói cho ngươi nguyên nhân. Trương Nhược Trần nhìn về phía Bạch Lê công chúa đối diện, không nói thêm gì, thi triển ra không gian đại na di, mang theo Thanh Mặc trực tiếp rời đi. Thôn Thiên Ma Long cùng mang thú các tộc thú vương, toàn bộ đều ở phụ cận, một khi cùng Bạch Lê công chúa phát sinh xung đột, nhất định sẽ dẫn bọn chúng tới, đến lúc đó, muốn rời đi sẽ tương đương gian nan. Lấy thực lực Trương Nhược Trần bây giờ, đã không cần thiết tiếp tục sử dụng Bạch Lê công chúa để kiềm chế Thôn Thiên Ma Long, hai người tốt nhất vẫn là đường ai nấy đi, cũng không cần phải có bất luận gặp nhau nào. Về phần ký ức Nguyên Châu của Bạch Lê công chúa, Trương Nhược Trần tạm thời còn chưa có dự định trả lại nàng. Một khi trả lại nàng, để nàng khôi phục ký ức, không thể nghi ngờ là lại thêm ra một vị cường địch. Bạch Lê công chúa là thái cổ di chủng, hấp thu qua hỗn độn chi khí cùng thiên địa tinh hoa, cũng không phải là kẻ yếu. Tiểu Hắc cũng là đản sinh tại Cửu Lê Miêu tộc, đã từng cũng là một cái thái cổ di chủng, nếu không phải bị Tu Di Thánh Tăng phong ấn tại Càn Khôn Thần Mộc Đồ, luyện hóa thành khí linh, hơn phân nửa là một cái thế hung thú. Vẹn vẹn từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra, Bạch Lê công chúa tuyệt không phải hạng người hời hợt, cho dù so ra kém Tiểu Hắc, tại cùng cảnh giới, cũng là cường giả số một. Liên tiếp thi triển ra 7 lần không gian đại na di, khiến Trương Nhược Trần rất nhanh liền đến ngoài mấy trăm dặm, rời khỏi phiến khu vực kia, đã không nhìn thấy thân ảnh của Bạch Lê công chúa cùng hai vị chuẩn thánh Bạch Lê miêu tộc. Thanh Mặc hết sức tò mò, nghiêng đầu qua, hỏi, Trương công tử, đã ngươi không khẩn trương, vì sao nhìn thấy vị nữ tử kia, lập tức liền chạy. Lấy tu vi của ngươi, sẽ không sợ nàng mới đúng. Giữa các ngươi có phải hay không có bí mật không thể cho ai biết nào đó? Ta không trốn, chỉ là không muốn trêu chọc phiền phức. Trương Nhược Trần lộ ra rất thản nhiên. Ngươi vì sao không đem ký ức trả lại nàng, chẳng phải không có phiền phức? Thanh Mặc rất không minh bạch. Thanh Mặc hoàn toàn chính là toàn cơ bắp, luôn cảm thấy Trương Nhược Trần rất không bình thường, khẳng định là đang giấu giếm một số việc. Trương Nhược Trần đem ký ức Nguyên Châu còn cho bản công chúa, người trốn không thoát. Thanh âm Bạch Lê công chúa từ đằng xa nhẹ nhàng tới. Đạo thân ảnh yếu điệu động người kia, chân đạp hư không, tốc độ nhanh đến kinh người, rất nhanh liền xuất hiện trong tầm mắt Trương Nhược Trần. Nhanh như vậy liền đuổi theo. Trương Nhược Trần lần nữa triển khai không gian đại na di, cuốn lên Thanh Mặc, biến mất tại nguyên chỗ. Bạch Lê công chúa thi triển ra Bạch Lê bộ tộc Tiên Thiên Thánh Thuật Chỉ Xích Thiên Nhai Bộ, bước ra một bước, có thể đạp đi ngàn dặm, một thân một mình đuổi theo, đem hai vị chuẩn thánh Bạch Lê miêu tộc xa xa bỏ lại đằng sau. Công chúa điện hạ đừng lại đuổi, người không phải đối thủ của hung nhân kia. Lão đầu tóc bạc tương đương lo lắng Bạch Lê cung chủ sẽ tao ngộ nguy hiểm. Nói đùa, bây giờ Trương Nhược Trần có thể kích thương bán thánh ngoại bản thứ 7 Thanh Thiên Thái Tử, tuyệt đối là nhất đẳng ngoan nhân, một khi chọc giận hắn, hậu quả khó mà lường được. Chỉ bất quá, lão đầu tóc bạc cùng lão phụ tóc trắng không thể tu luyện Chỉ Xích Thiên Nhai Bộ tới đại thành, căn bản đuổi không kịp Bạch Lê công chúa, rất nhanh liền đã mất đi tung tích của nàng. Trương Nhược Trần, người mơ tưởng đào tẩu. Vì sao muốn cướp đi ký ức của bản công chúa, chẳng lẽ liền không có ý định giải thích rõ ràng? Thời không truyền nhân vậy mà hèn hạ vô sĩ như thế. Bạch Lê công chúa một bên đuổi theo, thanh âm động lòng người truyền ra ngoài, vang vọng tại phiến thiên địa này. Một chút sinh linh đi ngang qua, cảm nhận được khí tức khủng bố phát ra trên thân Bạch Lê công chúa, lập tức tiến vào lòng đất, tiềm ẩn đứng lên. Chờ đến Bạch Lê công chúa rời xa, bọn hắn mới từ lòng đất leo ra. Một vị nhân tộc bán thánh xoa xoa mồ hôi trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi nói, Trương Nhược Trần lại cướp đi ký ức Bạch Lê công chúa, hắn đến cùng là muốn giấu giếm cái gì? Toàn bộ sinh linh ngay đầu tiên nghĩ đến, Trương Nhược Trần khẳng định là đối với Bạch Lê công chúa là một chút sự tình không nên làm, mới có thể xóa đi ký ức đối phương, muốn phủi sạch quan hệ. Ở trên đời này, người âm mưu luận vốn là rất nhiều. Nhân phẩm Trương Nhược Trần cũng chả có gì đặc biệt. Việc này sợ rằng sẽ gây nên phong ba rất lớn, Cửu Lê Miêu tộc tại Man Hoang Bí cảnh thế lực khá là khổng lồ, sẽ không bỏ mặc một vị công chúa bị nhân loại khi dễ mà bỏ mặc. Phía sau Bạch Lê công chúa có một vị thú hoàng chỗ dựa, tự thân cũng là có tuyệt đỉnh thiên tư, Trương Nhược Trần lần này là chọc tới đại phiền toái. Không chỉ tu sĩ nhân tộc, liền ngay cả các tộc man thú cũng đều cho rằng, vị thời không truyền nhân nhân tộc kia hơn phân nửa là hủy trong sạch của Bạch Lê công chúa, không muốn phụ trách nhiệm, cho nên mới sẽ làm ra sự tình vô sĩ như vậy. Cầm thú a, Bạch Lê công chúa là Minh Châu xinh đẹp nhất man hoang bí cảnh, chỉ có Ma Long đại nhân mới xứng với nàng, lại không nghĩ rằng trước bị một cái nhân loại đê tiện cho làm bẩn. Khó trách Ma Long đại nhân không tiếc sử dụng một viên thánh nguyên làm ban thưởng, cũng phải tìm đến tung tích Trương Nhược Trần, nguyên lai còn có tầng thứ sâu như vậy nguyên nhân. Theo việc này không ngừng truyền đi, trở nên càng ngày càng không hợp thói thường, cũng sớm đã chệch hướng chân tướng của sự thật. Thậm chí có một cái man thú công bố, tận mắt nhìn thấy Bạch Lê công chúa nâng cao bụng lớn, hỏi thăm Trương Nhược Trần muốn hay không sinh ra tới. Việc này thiên chân vạn xác, là ta tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy Bạch Lê công chúa đích thật là nâng cao bụng, cũng không phải là rất lớn, chỉ là có chút nhô lên, hiển nhiên là vừa mang thai không lâu. Nàng hỏi Trương Nhược Trần muốn hay không sinh ra tới, Trương Nhược Trần lại lắc đầu, phi thường tàn nhẫn đưa nàng vứt bỏ. Một vị man thú nửa người nửa thú, lời thề song sắc nói, thậm chí giơ tay lên chỉ thề với trời. Tin tức này truyền ra ngoài, lập tức gây nên sóng to gió lớn, chấn kinh man thú các tộc cùng nhân tộc, toàn bộ doanh cách mã sa mạc sinh linh đều sôi trào khắp chốn. Ngay tại cùng ngày, Thôn Thiên Ma Long cũng nghe đến tin tức tương tự, chỉ cảm thấy nhận trước nay chưa có nhục nhã, phẫn nộ tới cực điểm, thế là đình chỉ truy sát Thanh Thiên bộ tộc, cách không hướng Trương Nhược Trần gọi hàng. Trương Nhược Trần, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng là một con đường chết. Tất cả man thú nghe lệnh, chỉ cần đem hành tung Trương Nhược Trần bẩm báo cho ta, không chỉ có thể đạt được một viên thánh nguyên, có thể được một kiện tổ khí. Thanh âm Thôn Thiên Ma Long truyền ra, làm tu sĩ nhân tộc cùng man thú còn đang hoài nghi chân tướng sự thật này, càng thêm khẳng định việc này là thiên chân vạn xác. Vạn Hoa Ngữ nghe được tin tức, ngây ngẩn cả người một lát, lầu bầu nói, Trương Nhược Trần lại làm ra chuyện như vậy, thực sự không giống như là tác phong của hắn. Ngàn dặm bên ngoài, trên một mảnh sa mạc trống trải, man thú truyền bá lời đồn kia, nhìn ra xa phương hướng Thanh Thiên bộ tộc rút lui, nói, lời đồn này truyền đi, tất nhiên sẽ chọc giận Thôn Thiên Ma Long cùng các vị thú vương, khiến bọn chúng đem đầu mâu chuyển hướng Trương Nhược Trần. Kể từ đó, Thái tử điện hạ cùng tộc nhân Thanh Thiên bộ tộc, hẳn là có thể thành công rút lui. Soạt. Trên thân man thú kia xuất hiện từng vết nứt. Trong vết rạn, tản mát ra quang vụ màu đỏ như máu, ngay sau đó, truyền ra một tiếng vỡ bột vang lên. Làn da man thú kia vỡ ra, mọc ra một đôi cánh thịt màu đỏ như máu, hóa thành một vị bất tử huyết tộc. Nguyên lai, man thú này là người bất tử huyết tộc ẩn núp, cố ý truyền ra lời đồn, vẹn vẹn chỉ là muốn trợ giúp tộc nhân bất tử huyết tộc Thanh Thiên bộ tộc thoát khốn. Rất hiển nhiên, lời đồn này của nó, mười phần có tác dụng, vừa vặn đánh trúng nhược điểm Thôn Thiên Ma Long, thành công chọc giận nó. Thời khắc này, Trương Nhược Trần, tới lúc gấp rút nhanh chạy về bãi sa mạc màu đỏ như máu, cũng không biết hắn cùng Bạch Lê công chúa truyền ra lời đồn kinh thiên động địa. Tốc độ không gian đại na di hoàn toàn chính xác rất nhanh, thế nhưng, chỉ xích thiên nhai bộ của Bạch Lê công chúa cũng là không kém, lại thật chặt đuổi sau lưng Trương Nhược Trần, không mất dấu. Trước kia ngược lại là coi thường nàng, tốc độ của nàng, tại thánh cảnh phía dưới đủ để đứng vào năm vị trí đầu. Một mực bị Bạch Lê công chúa đuổi theo, cũng không phải biện pháp, Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư, đang suy nghĩ, muốn hay không đem ký ức Nguyên Châu trả lại nàng. Cuối cùng, Trương Nhược Trần vẫn lắc đầu một cái, không muốn bởi vì nhất thời mềm lòng, thêm ra một cái cường địch. Hiện tại Bạch Lê công chúa mặc dù rất mạnh, lại cũng không thông minh, không tính là cái gì đại địch. Bạch Lê công chúa sau khi khôi phục ký ức, bằng vào thân phận địa vị của nàng cùng lực ảnh hưởng, hoàn toàn có thể hiệu triệu đến một nhóm lớn cường giả trong tộc đàn man thú đối phó Trương Nhược Trần, đến lúc đó sẽ khá bất lợi đối với Trương Nhược Trần. Rốt cục, Trương Nhược Trần đạt tới sa mạc màu đỏ như máu. Tiểu Hắc Ôn càng không thần một đồ, đã đợi tại bên ngoài bãi sa mạc, nhìn thấy Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc trở về, lập tức lộ ra một đạo dáng tươi cười, nói, thấy được chưa? Bản hoàng liền nói bọn hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm, Trương Nhược Trần là thời không truyền nhân, có tiếp thiên thần một cùng Tu Di lão lừa trọc khí vận gia thân, nào có dễ dàng như vậy bị người giết chết. Hoàng Yên Trần đứng tại bên cạnh Tiểu Hắc, dáng người khá cao, tóc dài màu xanh ngọc trong gió chập chờn, nhìn thấy thân hình Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc, trên khuôn mặt băng lãnh, rốt cục trồi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Thanh Mặc hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt tới bên cạnh Hoàng Yên Trần, thần sắc có chút cổ quái, nói khẽ với nàng một câu, rất giống như là đang mật báo. Ánh mắt Hoàng Yên Trần ngưng tụ, hướng Trương Nhược Trần nhìn đi qua, lộ ra vẻ nghi hoặc khó hiểu. Trương Nhược Trần tự nhiên có thể đoán được Thanh Mặc nói với Hoàng Yên Trần cái gì, nhưng lại có vẻ rất bình tĩnh, khẽ cười một tiếng, đừng nghe nàng nói bậy, việc này Tiểu Hắc biết chân tướng, nó có thể nói cho các ngươi biết nguyên nhân trong đó. Ta mới không có nói bậy, vốn chính là ngươi làm việc trái với lương tâm. Bằng không, nhìn thấy nữ tử kia, ngươi tại sao lại chạy trối chết? Thanh Mặc trở lại bên cạnh Hoàng Yên Trần, lập tức lực lượng mười phần, không còn nhát gan như vậy. Hoàng Yên Trần nhẹ nhàng nhếch môi đỏ, trong ánh mắt toát ra quang mang điềm đạm đáng yêu, giống như là chịu rất lớn ủy khuất đồng dạng. Trương Nhược Trần trừng mắt liếc Tiểu Hắc, nói, còn không lập tức cùng các nàng giải thích. Giải thích cái gì? Bản hoàng cũng không biết các ngươi đang nói cái gì. Tiểu Hắc nói ra. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm lại, ôn hòa nhã nhặn mà nói, liên quan tới sự tình Bạch Lê công chúa. Thanh Mặc lập tức thêm một câu, Trương Nhược Trần đối với vị Bạch Lê công chúa kia khẳng định là làm chuyện xấu không thể cho ai biết, đối phương chủ động tìm tới hắn, hắn cũng không dám chính diện ứng đối, ngược lại mang theo ta đào tẩu. Đây không phải làm việc trái với lương tâm là cái gì? Cái gì? Tiểu Hắc hét lên một tiếng, toàn thân lông đen như là thép nguội dựng đứng lên, hướng Trương Nhược Trần nhào tới, Trương Nhược Trần, bản hoàng liều mạng với ngươi. Bản hoàng đã cảm thấy kỳ quái, ngươi làm sao lại một thân một mình len lén chuồn đi, nguyên lai là coi trọng Bạch Lê công chúa. Chẳng lẽ ngươi không biết, nàng là hoàng phi bản hoàng đã đặt trước. Ngươi là đang khi dễ bản hoàng không có nhục thân sao? Trương Nhược Trần thi triển ra thân pháp, như chớp giật thối lui, không muốn cùng Tiểu Hắc triền đấu. Quan hệ càng ngày càng loạn, căn bản không có cách nào giải thích. Hoa. Nơi xa, bầu trời màu xanh lam, một hạt điểm sáng màu trắng cấp tốc bay tới. Điểm sáng càng lúc càng lớn, hóa thành một cái quần sáng, đến chỗ gần, trong quần sáng, hiển lộ ra thân ảnh Bạch Lê công chúa. Nàng bay xuống tới, đứng tại đỉnh chóp một tảng đá lớn, ánh mắt hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm đi qua, thở hổn hển nói, Trương Nhược Trần, người tên gia hỏa vô sĩ này. Đến cùng là vì cái gì? Hôm nay, người nhất định. Nhất định phải cho bản công chúa giải thích rõ ràng. Trong mắt Hoàng Yên Trần lộ ra vẻ nghi hoặc, cũng hướng Trương Nhược Trần chầm chầm đi qua, muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra việc này khó giải thích, Trương Nhược Trần cũng không có ý định tự mình giải thích, thế là, hắn hoán đại tư không cùng nhị tư không đang đợi tại đồ quyển thế giới ra. Hai vị hòa thượng xem như có chút đáng tin cậy, cuối cùng cũng đem trọn một chuyện tiền căn hậu quả giải thích một lần. Nguyên lai là dạng này. Thanh Mặc thè lưỡi, trên mặt mang theo thần sắc ấy nấy, không dám nhìn vào mắt Trương Nhược Trần. Từ đầu đến cuối, Bạch Lê công chúa đứng ở một bên, lắng nghe đại tư không cùng nhị tư không giảng thuật, bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, nói, Trương Nhược Trần, đã ngươi làm vậy là vì ngăn cản chiến tranh giữa man thú và nhân tộc, cũng coi như là một chuyện tốt. Bản công chúa không phải người không nói đạo lý, có thể hiểu dụng tâm lương khổ của ngươi. Ngươi đem ký ức Nguyên Châu trả lại cho bản công chúa, ân oán giữa chúng ta, như vậy xóa bỏ, thế nào? Trương Nhược Trần nói, rời khỏi Thanh Long khư giới, ta sẽ đem ký ức Nguyên Châu trả lại cho ngươi, còn hiện tại, không được. Hai đầu đại mi của Bạch Lê công chúa chăm chú vặn lại, trải qua cẩn thận suy tư, nàng đáp ứng, nói, cũng được. Bất quá, tại Thanh Long khư giới, bản công chúa nhất định phải ở cùng ngươi, để phòng ngươi lật lọng, một thân một mình đào tẩu. Bạch Lê công chúa sở dĩ lựa chọn thỏa hiệp, cũng là bất đắc dĩ. Đối phương người đông thế mạnh, từng cái đều là cường giả số một, nàng khẳng định không phải đối thủ, hiện tại chỉ có thể thỏa hiệp. Tốt, bản hoàng đồng ý ngươi lưu lại. Hắc hắc. Tiểu Hắc giơ móng vuốt lên đầu tiên, sau đó, trong bóng tối, nó truyền âm cho Trương Nhược Trần, nói, không cần lo lắng bí mật của ngươi sẽ bị bộc lộ, rời khỏi Thanh Long khư giới trước đó, có thể lần nữa xóa đi trí nhớ của nàng. Trương Nhược Trần từ chối cho ý kiến lắc đầu, không để ý Tiểu Hắc và Bạch Lê công chúa, đi trước vào đồ quyển thế giới. Chờ ta một chút. Bạch Lê công chúa lập tức đuổi theo, cùng Trương Nhược Trần chân đạp vào không gian chi môn, xâm nhập vào đồ quyển thế giới. Tiến vào đồ quyển thế giới, Trương Nhược Trần lập tức sai phái 6 vị cao giai bán thánh của Mộ Dung Thế Gia đi tìm hiểu tin tức. Trương Nhược Trần rất muốn biết, Thôn Thiên Ma Long dẫn đầu một đám thú vương, đuổi giết bất tử huyết tộc của Thanh Thiên Bộ tộc, có phải đã chém tận giết tuyệt Thanh Thiên Bộ tộc hay không? Đồng thời, thế cục Thanh Long khư giới, có thể nói là phong vân biến ảo, tùy thời đều có sự kiện lớn phát sinh, Trương Nhược Trần nhất định phải nắm giữ tin tức trực tiếp, để sớm ứng phó. Phân phó xong hết thảy, Trương Nhược Trần mới đi đến phía dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, bắt đầu củng cố cảnh giới vừa mới đột phá. Bạch Lê công chúa đuổi theo Trương Nhược Trần, đi thẳng tới phía dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, lập tức bị cây thần thụ cành lá rậm rạp trước mắt hấp dẫn, lộ ra thần sắc sợ hãi than. Tiểu Hắc từ sau lưng Bạch Lê công chúa đi ra, đứng thẳng người lên, nói, đây là Tiếp Thiên Thần Mộc trong truyền thuyết, có phải rất rung động hay không? Đúng vậy a, Bạch Lê công chúa nhẹ gật đầu. Tu luyện dưới cây Tiếp Thiên Thần Mộc, tuyệt đối so với tu luyện tại bất luận cái gì thánh địa, linh sơn càng thêm kỳ diệu, có thể lĩnh hội thánh đạo quy tắc cao thâm nhất, tốc độ tu luyện vượt qua nơi khác gấp 10 lần. Người có muốn tu luyện ở đây không? Tiểu Hắc cười híp mắt nói. Đương nhiên muốn a, nói xong lời này, Bạch Lê công chúa đi thẳng tới bên cạnh Trương Nhược Trần, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển một loại công pháp cực kỳ cao thâm, trong nháy mắt tiến vào trạng thái nhập định, tu luyện. Cái này, Tiểu Hắc vốn muốn tiến hành theo chất lượng, sử dụng Tiếp Thiên Thần Mộc dụ hoặc Bạch Lê công chúa, đưa nàng vĩnh viễn lưu lại tại đồ quyển thế giới. Lại không ngờ tới, Bạch Lê công chúa căn bản không xem mình là người ngoài, trực tiếp tọa hạ liền bắt đầu tu luyện, không cho Tiểu Hắc cơ hội tiếp tục nói chuyện. Nửa tháng sau, một cổ dị hương nồng đậm, từ đằng xa nhẹ nhàng tới. Trương Nhược Trần cùng Bạch Lê công chúa đồng thời từ trong nhập định bừng tỉnh, đứng dậy, hướng phía tây bắc nhìn ra xa. Phiến thiên địa này, tràn ngập từng sợi hào quang thất thải sắc. Cổ dị hương kia, chính là từ trong hào quang phát ra. Trương Nhược Trần duỗi tay ra nắm, đem một đạo hào quang bắt được trong tay, nói, thật là đan khí nồng nặc. Đây là đan khí. Bạch Lê công chúa đặc biệt kinh ngạc, từ trước tới nay chưa từng thấy đan khí nồng đậm như vậy. Phải biết, từ vị trí của nàng nhìn về phía trước, giữa cả thiên địa, đều là hào quang thất thải sắc, thật sự quá rung động. Chắc là loại đan dược Tiểu Hắc luyện chế sắp ra lò. Trương Nhược Trần thân hình thoát một cái, biến mất tại chỗ cũ. Một lát sau, Trương Nhược Trần đi tới một tòa hỏa diễm sơn nhạc quanh năm thiêu đốt, đỉnh núi kia chính là nơi Tiểu Hắc luyện đan. Hào quang thất thải sắc phát ra từ một cái dược lô trên đỉnh núi, khiến cho tầng mây phía trên cũng biến thành thất thải sắc. Cảnh tượng trước mắt cực kỳ kinh người, trong lúc mơ hồ, thậm chí có thể thấy giữa không trung ngưng tụ từng đạo sấm sét màu tím, phát ra thanh âm trầm hỗn. Sao tạo thành thanh thế lớn như vậy, chẳng lẽ luyện ra thánh đan? Trương Nhược Trần âm thầm tắt lưỡi, có chút giật mình. Chỉ có thánh đan xuất thế mới có thể dẫn tới dị tượng kinh người, thậm chí xuất hiện đan kiếp. Thánh đan tương đối hiếm thấy, có thể xưng một hạt khó cầu. Thánh nguyên đan là thánh đan cơ bản nhất, dù vậy, một viên thánh nguyên đan cũng có thể bán với giá trên trời, bán thánh bình thường căn bản không mua nổi. Dị tượng trước mắt khá kinh người, hiển nhiên là có thánh đan trân quý hơn thánh nguyên đan sắp thành đan, khiến người tràn đầy chờ mong. Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Triệu Thế Kỳ, Tôn Đại Địa, Đại Tư Không, Nhị Tư Không cũng sớm đã đuổi tới Hỏa Diễm Sơn Nhạc, mỗi người đứng tại một vị trí gần đỉnh núi. Bọn hắn đều vận chuyển công pháp, toàn lực hấp thu đan khí tràn ngập trong không khí. Dù chỉ là đan khí tiêu tán, đối với bọn hắn cũng có ích lợi to lớn. Bạch Lê công chúa cũng chạy tới giữa sườn núi, thật sâu khẽ hấp, đem ngàn vạn đạo đan khí hút vào thể nội. Thời gian dần trôi qua, làn da mặt ngoài của nàng hiện ra một tầng ánh sáng màu hoa nhàn nhạt thất thải, cả người trở nên óng ánh sáng long lanh, tựa như thân thể rèn đúc từ lưu ly bảy màu. Trương Nhược Trần đi lên đỉnh núi, hỏi thăm Tiểu Hắc, lò đan dược này còn phải đợi bao lâu nữa mới thành đan? Ít nhất còn phải đợi 2 ngày. Tiểu Hắc nói, lò đan dược này sử dụng thánh nguyên linh tuyền thánh hoa và thần lộ ngưng tụ từ thất tinh thần linh làm chủ dược, lại gia nhập 28 loại thánh dược và linh dược phụ trợ, luyện chế mấy tháng trong đồ quyển thế giới, mới rốt cục có dấu hiệu thành tựu đan. Mấy tháng đã đợi, cũng không quan tâm đợi thêm 2 ngày. Sử dụng nhiều dược vật trân quý như vậy, dược hiệu của đan dược luyện chế ra hẳn là kinh người đến mức nào? Trương Nhược Trần hỏi Tiểu Hắc, nhưng Tiểu Hắc lại nói cho hắn biết, ngay cả nó cũng không rõ, cuối cùng luyện chế ra đan dược sẽ có hiệu quả như thế nào. Bởi vì, nó cũng là lần đầu luyện chế. Mà lại, trước kia căn bản tìm không thấy thánh hoa và thần lộ, Tiểu Hắc chỉ là căn cứ vào dược tính các loại dược vật để phối hợp, mới luyện chế ra loại thánh đan kiểu mới này. Đừng ôm hy vọng quá lớn, lần đầu luyện chế, rất có thể luyện chế thất bại. Tiểu Hắc lo lắng thanh thế hiện tại quá lớn, cuối cùng luyện chế thất bại, mất mặt, nên sớm nói ra kết quả xấu nhất. Cách Hỏa Diễm Sơn Nhạc 800 dặm, vốn là một mảnh thảo nguyên bát ngát. Hiện tại, phiến thảo nguyên kia lại bị băng tuyết bao trùm, kết thành hàng băng dày 9 trượng, bao trùm phương viên 300 dặm, khiến thảo nguyên biến thành vùng quê băng tuyết trắng xóa. Bây giờ, trong đồ quyển thế giới cũng có một chút phi cầm tẩu thú, đều là do Tiểu Hắc dẫn đầu ma viên và thôn tượng thỏ bắt vào. Giờ phút này có một con hắc ưng dài hơn 10 thước, xâm nhập đến biên giới băng nguyên. Xoẹt xoẹt. Trong nháy mắt, hắc ưng bị đông cứng, từ giữa không trung rơi xuống, bột một tiếng, ném vỡ thành một đống vụn băng. Sau một khắc, từ vị trí trung tâm băng nguyên, một đạo bóng người màu đen phá băng mà ra, bay thẳng đến thiên khung cao mấy trăm trượng, mới dừng lại. Nàng đứng trên tầng mây, lầu bầu nói, rốt cục tu luyện thành công cực âm thể. Hoa. Bóng người màu đen hóa thành một đạo lưu quang, ngang qua bầu trời, rất nhanh đến phía dưới Hỏa Diễm Sơn Nhạc, rơi xuống đất. Ngay khi nàng rơi xuống đất, ngọn lửa quanh năm bất diệt trong núi, vậy mà nhanh chóng dập tắt, biến thành một tòa núi đá đen như mực. Bái kiến điện hạ. Bóng người màu đen quỳ một chân trên đất, khom người hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Trương Nhược Trần nhìn mộ dung nguyệt dưới núi, lộ ra một nụ cười, nói, nhìn tình trạng bây giờ của ngươi, hẳn là đã tu luyện thành công cực âm thể. Còn chưa đại thành. Mộ dung nguyệt nói, bất luận thể chất nào đều cần thành thánh đằng sau mới có thể đại thành. Ngươi có thể đạt tới bước này đã rất tốt rồi. Đứng lên đi. Trương Nhược Trần nói, nếu không nhờ điện hạ ban cho thuộc hạ đại lượng thần lộ, thuộc hạ không thể tu luyện thành công cực âm thể. Mộ dung nguyệt chậm rãi đứng dậy, thu liễm hàn khí tràn ngập bốn phía về thể nội. Dù vậy, lấy thân thể nàng làm trung tâm, mặt đất trong vòng 10 trượng vẫn kết xương lạnh trắng xóa, tu sĩ bình thường đến gần sẽ đông thành tượng băng trong nháy mắt. Luyện hóa thần lộ, không chỉ giúp Mộ Dung Nguyệt tu luyện thành cực âm thể, mà còn giúp tu vi của nàng tăng mạnh, đạt tới cảnh giới thất giai bán thánh. Đương nhiên, tại mỗi cảnh giới, Trương Nhược Trần đều cung cấp thánh nguyên đan phẩm cấp tương ứng cho nàng, nếu không, tu vi của nàng sẽ không tăng nhanh như vậy. Không tốt, kiếp lôi đến rồi. Đúng lúc này, Tôn Đại Địa đang hấp thu đan khí mở bừng mắt ra, toàn thân cao thấp toát ra hỏa diễm xích hồng sắc. Một cổ lực lượng cuồng bạo từ trong người Tôn Đại Địa phóng ra. Sau đó, Tôn Đại Địa xông ra khỏi ngọn núi lớn, chạy như bay về phía băng nguyên lúc trước Mộ Dung Nguyệt bế quan. Còn trên nửa đường, trên đỉnh đầu hắn đã ngưng tụ một mảnh lôi vân màu đen. Mấy chục cây thiểm điện tử sắc xuyên qua trong mây, phóng xuất khí tức hủy diệt khiến người hít thở không thông. Đôn đốt. Một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, bổ vào đỉnh đầu Tôn Đại Địa, từ đầu lan đến bàn chân, khiến đại địa dưới chân hắn vỡ nát, biến thành một cái hố to đen xì. Rất nhanh, đạo lôi điện thứ hai ngưng tụ, lần nữa rơi vào đỉnh đầu Tôn Đại Địa. Hướng kia, tiếng oanh minh không dứt bên tai, lôi hỏa không ngừng rơi xuống, khiến băng nguyên dày chín trượng tan chảy. Bạch Lê công chúa tỉnh giấc, nhìn về phía lôi vân xa xa, hỏi, chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần híp mắt, hơi kinh ngạc nhìn Bạch Lê công chúa, nói, tu vi của hắn đã xông phá cực hạn cửu giai bán thánh, đưa tới chuẩn thánh kiếp lần thứ nhất, tứ cửu kiếp. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Chẳng lẽ ngươi chưa từng vượt qua chuẩn thánh kiếp? Bạch Lê công chúa duỗi một ngón tay trắng óng ánh, chỉ lên đỉnh đầu, nói, chắc là ta cũng sắp độ chuẩn thánh kiếp lần thứ nhất. Quả nhiên, trên đỉnh đầu Bạch Lê công chúa cũng xuất hiện một mảnh lôi vân. Mảnh lôi vân này phát ra khí tức hủy diệt càng khủng bố hơn, mỗi cây lôi điện đều tráng kiện gấp đôi lôi điện trên đỉnh đầu Tôn Đại Địa, tựa như mấy chục đầu điện long chuẩn thánh cảnh giới, cũng thuộc về một bộ phận của cửu giai bán thánh. Chỉ bất quá, bộ phận này, theo một ý nghĩa nào đó, lại siêu việt cửu giai bán thánh, đến gần vô hạn thánh cảnh. Bởi vậy, ngoại nhân dù tinh thần lực thập phần cường đại, cũng rất khó xem thấu đối phương đã vượt qua mấy lần chuẩn thánh kiếp, chỉ có thể căn cứ vào chiến lực bày ra của đối phương mà ước định một cách đại khái. Phải biết rằng, thực lực của Bạch Lê công chúa đủ để giao phong với một vài hạ cảnh thánh giả yếu hơn. Từ trước đến nay, Trương Nhược Trần đều cho rằng nàng đã vượt qua một lần chuẩn thánh kiếp, hoặc hai lần chuẩn thánh kiếp. Nào ngờ, nàng cũng chỉ là cửu giai bán thánh cảnh giới. Chỉ là cửu giai bán thánh mà đã cường đại như thế, một khi vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp, cũng không biết sẽ mạnh đến mức nào. Rất hiển nhiên, tu sĩ thể chất càng mạnh, tu luyện thánh đạo quy tắc càng mạnh, khi độ chuẩn thánh kiếp, lôi kiếp dẫn tới cũng càng thêm kinh khủng. Tôn Đại Địa không phải kẻ yếu. Khi chưa đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, hắn đã có thể giao phong ngắn ngủi với thú vương. Tại nhân tộc, hắn tuyệt đối là nhất đẳng thiên kiêu, thể chất so với thánh thể còn cường đại hơn. Thế nhưng, kiếp lôi mà Bạch Lê công chúa dẫn tới lại tráng kiện gấp đôi so với kiếp lôi của hắn. Điều này có ý vị gì? Không hổ là thái cổ di chủng, hậu thiên sinh linh dù ưu tú đến đâu, cũng khó lòng so sánh. Trương Nhược Trần nhìn hai mảng kiếp vân màu đen sẫm một lớn một nhỏ nơi xa, khẽ thở dài một tiếng. Rống. Đại tư không và nhị tư không, kẻ trước người sau, phát ra tiếng hét dài. Hai tăng nhân trên thân, tản mát ra Phật quang sáng chói, phân biệt bày biện màu trắng và màu đen, đem không gian tòa núi cao này chia cắt thành một nửa ban ngày, một nửa đêm tối. Trong cơ thể bọn hắn, vang lên phản âm mênh mông, dẫn tới một mảnh kiếp vân hình tròn. Trong kiếp vân, lôi điện màu đen cùng lôi điện màu trắng đan vào nhau, như một bức âm dương ngư đồ án khổng lồ. Bọn hắn vậy mà cũng muốn độ lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp. Hơn nữa, chuẩn thánh kiếp mà bọn hắn dẫn tới có chút cổ quái, hai mảnh kiếp vân thậm chí liên tiếp cùng một chỗ, quấn quýt nhau, chặt chẽ không thể tách rời, phát ra khí tức hủy diệt, còn cường đại hơn cả kiếp vân của Bạch Lê công chúa. Kiếp vân mà Tôn Đại Địa dẫn tới, đại khái chỉ dài 20 dặm. Kiếp vân mà Bạch Lê công chúa dẫn tới, tiếp cận 30 dặm. Kiếp vân mà Đại Tư Không và Nhị Tư Không dẫn tới lại đạt tới hơn 40 dặm, che đậy một khoảng trời rất lớn, để lại một cái bóng ma to lớn trên mặt đất. Luận đơn đã độc đấu, tại cùng cảnh giới, Đại Tư Không và Nhị Tư Không căn bản không phải đối thủ của Bạch Lê công chúa. Nhưng, hai tăng nhân liên thủ lại có thể bộc phát ra chiến lực 10 phần kinh khủng, tuyệt đối có thể áp chế Bạch Lê công chúa. Bình thường mà nói, hai vị tu sĩ, dù phối hợp đến thiên y vô phùng, cũng chỉ có thể tăng chiến lực nhiều nhất 5-6 thành. Có thể đạt tới 7 thành, đã là vượt xa bình thường. Giống như Đại Tư Không và Nhị Tư Không, có thể tăng chiến lực lên mấy lần, đơn giản là chuyện chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chẳng lẽ bọn hắn song sinh? Mộ Dung Nguyệt có chút hiếu kỳ, liền suy đoán như vậy. Hai người bọn họ, chỗ nào giống song sinh? Trương Nhược Trần cười lắc đầu. Tiểu Hắc nói, có lẽ, hai người bọn họ căn bản không phải nhân loại, mà là dị chủng sinh linh. Dị chủng sinh linh? Thực vật sao? Mộ Dung Nguyệt lộ ra vẻ kinh dị. Thực vật cũng vẫn thuộc về thường quy sinh linh, không tính dị chủng. Tiểu Hắc lộ ra vẻ cao thâm mạc trắc, chậm rãi nói, cái gọi là dị chủng sinh linh, bao hàm cực lớn. Tỷ như, một viên thánh đan, chỉ cần phẩm cấp đủ cao, có người đánh thức nó liền có thể đản sinh ra linh trí, cùng nhân loại tu luyện thánh đạo, lĩnh hội thánh đạo quy tắc, cuối cùng tu luyện ra thân người, trở thành cường giả số một. Trừ cái đó ra, hỏa diễm có thể tu luyện thành thân người, tảng đá có thể tu luyện ra thân người, phong vũ lôi điện, cầm kỳ thư họa đều có thể tu luyện ra thân người. Đương nhiên cũng chưa hẳn là thân người, cũng có thể là mang thú đồng dạng thân thể. Tóm lại, dị chủng sinh linh phân loại cực lớn, chỉ có người không nghĩ tới dị chủng sinh linh, không có người không gặp được dị chủng sinh linh. Chỉ bất quá, dị chủng sinh linh số lượng thưa thớt, tu sĩ bình thường, cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một vị. Mộ Dung Nguyệt rất không minh bạch, hỏi, vì sao vậy? Trương Nhược Trần nói, dị chủng có thể tu luyện thành thân người, bản thể của nó nhất định là bảo vật tương đối trân quý. Tỷ như, một viên đan dược tu luyện thành thân người, vậy bản thể của nó phải trân quý đến mức nào? Sẽ có bao nhiêu cường giả muốn bắt nó? Muốn nuốt nó? Muốn luyện hóa nó? Tiểu Hắc gật đầu, nói, dù chỉ là một khối đá, nếu có thể tu luyện thành thân người, cũng chứng minh nó chất liệu phi thường đặc biệt, tuyệt đối là luyện khí thần tài. Cho nên, mỗi một vị dị chủng sinh linh đều sẽ cố gắng che giấu thân phận để tránh bị săn giết. Số lượng dị chủng sinh linh có lẽ không thưa thớt bằng thái cổ di chủng, nhưng để gặp được bọn chúng lại rất khó. Ngay sau đó, Tiểu Hắc bồi thêm một câu, bán thánh ngoại bản có không ít dị chủng sinh linh, trong đó có 2-3 kẻ thực lực tương đương cường đại, không dưới Thanh Thiên Thái Tử. Hai tên hòa thượng kia đang độ lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp, nói không chừng, lực lượng kiếp lôi sẽ bức bọn hắn lộ ra bản thể. Vô luận đại tư không và nhị tư không có phải dị chủng sinh linh hay không, Trương Nhược Trần cũng không có khả năng gia hại bọn hắn. Đương nhiên, trong lòng Trương Nhược Trần vẫn tương đối hiếu kỳ, hai tăng nhân có phải dị chủng sinh linh hay không? Nếu là dị chủng sinh linh, lại là loại hình gì? Trương Nhược Trần mở mi tâm thiên nhãn, nhìn về phía hai vị tăng nhân dưới kiếp vân đen trắng bên ngoài mấy trăm dặm. Lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp, còn được gọi là tứ cửu kiếp, mang ý nghĩa tu sĩ sẽ chịu đựng 36 đạo lôi kiếp khảo nghiệm. Chỉ khi vượt qua tứ cửu kiếp, mới xem như bước vào nhất kiếp chuẩn thánh cảnh giới. Đại tư không và nhị tư không đứng dưới kiếp vân, một người ngồi, một người nằm, bày ra hai tư thế Phật tượng khác biệt, tiếp nhận lôi điện tẩy lễ nhục thân. Thân thể đại tư không tự như dùng bạch ngọc điêu trác thành, lộ ra ống ánh long lanh, lôi điện bổ vào người hắn, không gây ra bất kỳ tổn thương gì. Thân thể nhị tư không lại tối đen như mực, tựa như vẫn thiết. Một trắng một đen, nhưng lại cùng bản đồng nguyên. Trên người bọn hắn có một cổ tiên thiên chi khí tinh thuần phát ra, khác biệt hoàn toàn với hậu thiên huyết khí của nhân loại, nhất định là dị chủng sinh linh không thể nghi ngờ. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Về phần đại tư không và nhị tư không là dị chủng sinh linh gì, Trương Nhược Trần không nhìn ra. Trên người hai tăng nhân bao phủ một tầng mê vụ, ẩn tàng bản thể, dù là thiên nhãn cũng không nhìn thấu. Hẳn là có một cường giả tuyệt đỉnh, vì bảo vệ bọn hắn, đã thi triển một loại bí pháp, che đậy kín bản thể của bọn hắn. Tôn Đại Địa, Bạch Lê Công Chúa, Đại Tư Không, Nhị Tư Không đều sớm đã đạt tới cửu giai bán thánh đỉnh phong cảnh giới, cho nên sau khi hấp thu đan khí mới có thể xông phá cảnh giới cực hạn, dẫn tới chuẩn thánh kiếp. Hoàng Yên Trần trước đó không lâu mới đột phá đến cửu giai bán thánh cảnh giới, hiện tại tu vi đang tăng lên vững chắc, dần dần tiến tới cửu giai bán thánh đỉnh phong. Nàng muốn trùng kích chuẩn thánh cảnh giới, hiển nhiên còn cần tích lũy thêm một thời gian nữa. Tôn Đại Địa dẫn đầu vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp, toàn thân cháy đen, có sợi điện văn như con dung còn lưu động trên người, phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Giờ phút này, hắn lộ ra đặc biệt hưng phấn, hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười lớn, với tu vi hiện tại của ta, hẳn là có thể xếp vào bán thánh bảng, tiến vào danh sách cao thủ một đường. Trương Nhược Trần bay đi, đứng giữa không trung cách ba trượng, hai tay chắp sau lưng, vô tình đã kích hắn. Người còn kém rất xa so với danh sách cao thủ một đường, muốn xếp vào bán thánh bảng, đoán chừng cũng khó. Bất quá, hẳn là có thể xếp vào vị trí thứ 500 của bán thánh ngoại bảng. Sao có thể, ta đã vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp, một cây côn sắt đủ để đánh ngã thú vương. Tôn Đại Địa không phục lắm, cảm thấy Trương Nhược Trần xem thường hắn. Trương Nhược Trần nói, con đường tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lui. Người tiến bộ, người khác cũng tiến bộ. Ngươi cho rằng các tộc thiên kiêu trên bán thánh bảng và bán thánh ngoại bảng đều dậm chân tại chỗ. Tốc độ tiến bộ của ngươi bây giờ khẳng định vượt qua bọn hắn, đã bỏ lại một nhóm lớn cường giả đằng sau. Nhưng, nếu không tiếp tục cố gắng tu luyện, bọn hắn cũng sẽ đuổi theo, một lần nữa gạt ngươi ra khỏi bán thánh ngoại bảng. Thanh Long Khư Giới đã đản sinh vô số thiên tài địa bảo, chỉ cần đạt được một dạng, liền có thể khiến tu vi tu sĩ đột nhiên tăng mạnh, trở thành đỉnh tiêm cường giả, bỏ xa tu sĩ khác. Dù là Trương Nhược Trần cũng không dám lười biếng dù chỉ một chút, nhất định phải liều mạng tu luyện mới có thể tiếp tục bảo trì ưu thế hiện tại. nếu tự cho là đúng, kiêu ngạo tự mãn, chẳng mấy chốc hắn sẽ bị gạt ra khỏi danh sách cao thủ một đường, một lần nữa rớt lại phía sau. Chính vì lẽ đó, Trương Nhược Trần mới đứng ra, vô tình đã kích Tôn Đại Địa, hy vọng hắn có thể tiếp tục cố gắng tu luyện, dần dần mở rộng ưu thế của bản thân. Tôn Đại Địa ngược lại lộ ra tương đối lạc quan, cười nói, dù sao, sau này gặp thú vương, ta cũng có thể chiến với chúng long trời lở đất, không đến mức chạy trối chết. Huống hồ, ta mới vừa đạt tới nhất kiếp chuẩn thánh cảnh giới, còn có không gian tiến bộ rất lớn, chẳng bao lâu nữa, nhất định có thể hoàn ngược bọn chúng. Tứ cửu kiếp không tính nguy hiểm, tuyệt đại đa số bán thánh đều có thể độ kiếp thành công, chỉ có số ít bán thánh tích lũy không đủ mới vẫn lạc trong kiếp lôi. Bạch Lê công chúa, đại tư không, nhị tư không đều thành công vượt qua tứ cửu kiếp, đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Tu vi Bạch Lê công chúa tiến nhanh, nàng liếc Trương Nhược Trần một cái bằng đôi mắt to tròn, sau đó vung cao cái mông, nhẹ nhàng hơi lung lay. Đùng. Lập tức, cái đuôi màu trắng hình thành một khúc ngoặt, rút ra, cái đuôi ngày càng dài, đánh về phía Trương Nhược Trần đứng bên ngoài trăm trượng. Trên cái đuôi màu trắng, tản mát ra hàn khí băng lãnh, khiến không khí ngưng tụ thành từng mảnh bông tuyết như lưỡi dao, cùng cái đuôi bay ra. Trương Nhược Trần có tính cảnh giác cực cao, ngay khi Bạch Lê công chúa vặn vẹo bờ mông, lập tức thi triển không gian na di, biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn tay cầm Trầm Uyên cổ kiếm, xuất hiện trước người Bạch Lê công chúa, mũi kiếm chỉ vào mi tâm nàng, thanh âm cực lạnh, người muốn chết sao? Người ta chỉ muốn thử xem sau khi đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, có phải đã bước vào danh sách cao thủ một đường hay không? Người hung dữ vậy làm gì? Bạch Lê công chúa thu cái đuôi về, có chút ủy khuất vẫn hai cánh môi đỏ mọng, nói, nếu bản công chúa thật toàn lực ứng phó xuất thủ, sao lại dùng chiêu số công kích chậm như vậy? Ngươi phải biết, tốc độ của ta cũng không chậm hơn ngươi. Ngươi chỉ ý vào thủ đoạn không gian na di nên nhanh hơn ta một chút thôi. Hừ. Bạch Lê công chúa muốn thuyết phục Trương Nhược Trần, không muốn vì chuyện vừa rồi mà rước họa sát thân. Nàng biết, tên trước mắt này tính cách âm tình bất định, đối với bằng hữu thì mười phần thân mật, có thể chuyện trò vui vẻ, đối với địch nhân lại tàn nhẫn vô tình, không có chút nhân tính, số màn thú hắn giết có thể xếp thành một ngọn núi. Bạch Lê công chúa đợi bên người Trương Nhược Trần, chính là muốn đoạt lại ký ức Nguyên Châu. Điểm này không thể nghi ngờ. Nếu tu vi của nàng vượt xa Trương Nhược Trần, khẳng định sẽ sử dụng thủ đoạn cứng rắn, đem ký ức Nguyên Châu đoạt lại, chứ không phải ủy khúc cầu toàn như bây giờ. Vô luận thế nào, giữ Bạch Lê công chúa bên người, xác thực giống như tùy thân mang theo một quả bom hẹn giờ, có quá nhiều nhân tố không xác định. Tiểu Hắc xông tới, khuyên nhủ Trương Nhược Trần, đưa nàng giao cho bản hoàng sẽ trông chừng nàng. Nhị Tư không chấp tay trước ngực, đọc một câu Phật hiệu, A Di Đà Phật. Sư thúc bỏ qua cho Bạch Lê thí chủ một lần đi, bần tăng tin rằng nàng không phải là kẻ ma đầu làm nhiều việc ác. Vừa rồi, nàng đích xác không toàn lực xuất thủ, hẳn là chỉ muốn khảo nghiệm lực lượng cường độ đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Bạch Lê công chúa có chút tức giận, cảm thấy Trương Nhược Trần không thể nói lý, một chút nhân tình vị cũng không có, nam nhân như ngươi, căn bản không có nữ tử nào thích. Trương Nhược Trần nhìn sâu nàng một chút, thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, lạnh lùng nói, về sau, người tốt nhất trung thực một chút, nếu không kiếm của ta, sẽ không còn nửa phần dừng lại. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần quay người rời đi. Kỳ thật, không phải Trương Nhược Trần quá mẫn cảm, chủ yếu là do thực lực Bạch Lê công chúa quá mạnh. Bây giờ, nàng đạt tới một kiếp chuẩn thánh cảnh giới, cũng coi như bước vào hàng ngũ cường giả, cho dù Trương Nhược Trần muốn thắng nàng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Và nhất Bạch Lê công chúa tại đồ quyển thế giới đại khai sát giới, Minh Tông sẽ tổn thất nặng nề. Điểm này, Trương Nhược Trần nhất định phải cẩn thận đề phòng, không thể có bất luận sơ sẩy gì. Đương nhiên, nói cho cùng, chủ yếu vẫn là do Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối không xem Bạch Lê công chúa là người một nhà. Thật sự là một kẻ máu lạnh. Bạch Lê công chúa nuốt đầu lưỡi, làm mặt quỷ với bóng lưng Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần kết thúc tu luyện, đi xuống núi, nói, kỳ thật, Trương Nhược Trần không hề máu lạnh, ngược lại là một người rất dễ thân cận, chỉ cần ngươi đối tốt với hắn một chút, hắn tự nhiên sẽ gấp bội đối tốt với ngươi. Thật sao? Bạch Lê công chúa có chút hoài nghi lời Hoàng Yên Trần, bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Trương Nhược Trần thật không dễ ở chung, là một người tương đối cổ quái. Hoàng Yên Trần khẽ gật đầu, sau đó, hướng Trương Nhược Trần đi tới. Tu vi Hoàng Yên Trần đã đạt tới cửu giai bán thánh đỉnh phong, cho dù tiếp tục hấp thu đan khí, cũng rất khó tăng lên thêm. Thời gian tới, càng cần tích lũy cùng lắng động. Hoàng Yên Trần đuổi kịp Trương Nhược Trần, nói, Bạch Lê công chúa có địa vị rất cao tại Cửu Lê Miêu tộc, bản thân thiên tư cũng là đăng phong tạo cực, nếu có thể đưa nàng dẫn vào Minh Tông, đủ để cho thế lực Minh Tông tăng cường rất lớn. Đồng thời, cũng có thể giao hảo với Cửu Lê Miêu tộc, đối với ngươi có trăm lợi mà không một hại. Ta hiểu điểm này, chỉ bất quá, Bạch Lê công chúa hiện tại chỉ là mất ký ức, mới có thể hồn nhiên ngây thơ như vậy. Khôi phục ký ức thì sao? Trương Nhược Trần nói. Hoàng Yên Trần nói, chỉ cần nàng hiện tại sinh lòng cảm mến với Minh Tông, cho dù khôi phục ký ức, lòng cảm mến kia vẫn sẽ tồn tại. Có lẽ ngươi nói có một ít đạo lý. Trương Nhược Trần nói. Khoảng cách đang dược thành thục, ít nhất còn 2 ngày, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đi vào thành trì Minh Tông đệ tử tụ tập, bắt đầu giảng bài cho đám người. Kỳ thật, 6 vị cao giai bán thánh Mộ Dung Thế Gia cùng Tiểu Hắc cũng thường xuyên giảng giải nghi hoặc về tu luyện cho đệ tử Minh Tông, ngược lại tông chủ Trương Nhược Trần rất ít hiện thân. Tất cả đệ tử Minh Tông, toàn bộ chạy đến nghe giảng bài. Bây giờ Trương Nhược Trần, trong lòng bọn hắn, chính là thần linh, mỗi người đều mang lòng kính sợ. 2 ngày sau, 6 vị cao giai bán thánh Mộ Dung Thế Gia trở về đồ quyển thế giới, bẩm báo Trương Nhược Trần những sự kiện lớn phát sinh tại Thanh Long Khư giới gần đây. Bất tử huyết tộc tiềm phục trong mang thú, truyền ra lời đồn về Điện Hạ cùng Bạch Lê Công Chúa, chọc giận thôn Thiên Ma Long, khiến nó lại chỉ mũi dùi vào Điện Hạ. Thanh Thiên Thái Tử cùng bất tử huyết tộc Thanh Thiên Bộ tộc cũng vì vậy đào tẩu, nghe nói, đã rời khỏi doanh cách Mã Sa Mạc, tiến vào quốc cảnh Thanh Long Vương Triều. Mộ Dung Thừa Phong nói. Trương Nhược Trần cười nhạt, thôn Thiên Ma Long đâu có ngốc, căn bản không thể cùng Thanh Thiên Bộ tộc liều mạng. Chưa kể nó có thể diệt Thanh Thiên Bộ tộc hay không, cho dù diệt, cũng đồng nghĩa đắc tội toàn bộ bất tử huyết tộc. Thôn Thiên Ma Long đã là tử địch của nhân tộc, nếu lại thành tử địch của bất tử huyết tộc, cho dù sức chiến đấu mạnh hơn, đoán chừng cũng không có kết cục tốt đẹp. Đối phó ta, hoàn toàn chỉ là cái cớ của nó mà thôi. Trong mắt ta, thôn Thiên Ma Long càng hy vọng nhân tộc đối phó Thanh Thiên Bộ tộc, để nó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mộ Dung Thừa Phong nhẹ gật đầu, Điện Hạ phân tích rất có đạo lý, thuộc hạ cũng cho là như vậy. Trương Nhược Trần đột nhiên nhớ ra điều gì, hỏi, bên ngoài rốt cuộc truyền lời đồn gì? Sắc mặt Mộ Dung Thừa Phong có chút cổ quái, nhìn Hoàng Yên Trần đứng cách đó không xa, mới dùng phương thức truyền âm, lặng lẽ nói cho Trương Nhược Trần về lời đồn đang xôn xao. Nghe xong, Trương Nhược Trần hơi sửng sốt một chút, nhịn không được cười, lời đồn như vậy mà cũng có người tin. Đôi mắt đẹp của Hoàng Yên Trần quét qua Trương Nhược Trần và Mộ Dung Thừa Phong, cuối cùng vẫn không hỏi thăm, vẫn lặng lặng đứng ở đó. Mộ Dung Thừa Phong nói, việc này cuối cùng sẽ ảnh hưởng thanh danh của Điện Hạ có muốn ra mặt làm sáng tỏ một chút không? Thôi đi, chuyện như vậy, càng giải thích, càng dễ khiến người ta sinh liên tưởng. Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, kệ nó đi. Trương Nhược Trần tỏ ra rất lạnh nhạt, không để ý ngoại nhân nhìn hắn thế nào, làm tốt việc của mình là được. Mộ Dung Thừa Phong lại nói, theo thuộc hạ biết, mấy ngày gần đây, Thanh Long Khư giới rất không bình tĩnh, liên tiếp bộc phát mấy trận đại chiến, một vài nhân vật vô danh, cuộc khởi trong đại chiến, bước vào hàng ngũ cường giả. Ít nhất là có thể giết chết thú vương, không sợ thú vương phản công trước khi chết, mới có thể xưng là cường giả. Nhân vật như vậy, trong cả nhân tộc, 10 ngón tay đếm xuể. Bất luận vị cường giả nào lộ tài năng, cũng gây chấn động rất lớn. Bởi vì, cường giả tại Thanh Long Khư giới, chính là đại danh từ của vô địch, có thể tạo thành lực phá hoại rất lớn, một người có thể dễ dàng giết chết một đám bán thánh. Đồng thời, muốn giết chết một vị cường giả, cũng khó như lên trời, trừ phi có 3-4 vị cường giả đồng loạt vây công, mới có cơ hội thành công. Một vị cường giả cũng đều hiếm thấy, muốn tề tự 3-4 vị cường giả, nói thì dễ. Mộ Dung Thừa Phong tiếp tục, chủ yếu là do Thanh Long Khư giới đã sinh ra một vài bảo vật trong truyền thuyết, cho nên mới tạo ra được mấy vị cường giả. Nghe nói, tại hải vực phía đông Thanh Long Đại Lục, một mang thú lục giai thượng đẳng, từ đáy biển, đào ra một con trai lớn đã chết, bên trong con trai lớn, tìm được một viên ngũ thải trân châu lắng động 10 vạn năm. Nuốt ngũ thải trân châu, mang thú cấp 6 thượng đẳng kia trực tiếp bước vào hàng ngũ cường giả, đại chiến 2 ngày 1 đêm với côn tộc hoàng tử thứ 6 trên bán thánh bảng, cũng không thua. Một kiếm khách có chút danh tiếng của Bái Nguyệt Ma giáo, không lâu trước, xâm nhập vào doanh trướng Hoàng Thiên bộ tộc, một trong thập đại bộ tộc của bất tử huyết tộc, liên sát gần 100 bán thánh bất tử huyết tộc, cuối cùng hoàng nữ Hoàng Thiên bộ tộc tự mình xuất thủ mới bức lui hắn. Ngoài ra, thổ dân Thanh Thiên Khư giới, bất tử huyết tộc, vong linh quỷ sát, trong dị chủng sinh linh cũng có một vài hạng người vô danh, thông qua một trận đại chiến kinh thiên động địa, danh chấn thiên hạ, trở thành tân cường giả. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, hít một tiếng, Thanh Long Khư giới xem ra đã ra đời không ít đồ tốt, chúng ta không thể tiếp tục đợi trong đồ quyển thế giới, nhất định phải ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Mộ Dung Thừa Phong nói, còn một việc tương đối quan trọng, ngày trước đây không lâu, thôn Thiên Ma Long đã vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp. Lúc nó độ chuẩn thánh kiếp, kiếp vân bao trùm bầu trời hơn 50 dặm, lực hủy diệt kinh người, hòa tan một mảng lớn sa mạc thành biển dung nham. Lúc ấy, thuộc hạ đứng quan sát ở ngoài ngàn dặm, cũng cảm thấy thánh hồn đang run sợ. Trương Nhược Trần nhíu mày, thôn Thiên Ma Long đạt tới cửu giai bán thánh đỉnh phong chưa bao lâu, không trải qua tích lũy cùng lắng động, sao lại vội vàng độ lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp, lẽ nào không sợ bị lôi kiếp đánh chết? Hoàng Yên Trần cũng lộ vẻ không hiểu, bởi vì nàng cũng đạt tới cửu giai bán thánh đỉnh phong, nhưng không dám trùng kích chuẩn thánh cảnh giới, lo lắng tích lũy không đủ, xảy ra bất trắc khi độ kiếp. Mộ Dung Thừa Phong nói, nghe nói, thôn Thiên Ma Long Độ lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp, đích thật bị thương rất nặng, suýt chết dưới kiếp lôi. Về sau, thuộc hạ tiếp tục nghe ngóng, rốt cuộc biết nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Trương Nhược Trần hỏi. Mộ Dung Thừa Phong nói, thôn Thiên Ma Long không phải chủ động dẫn tới chuẩn thánh kiếp, mà gặp một cường địch, đồng thời bị cường địch kia đánh bị thương, buộc phải mạo hiểm trùng kích chuẩn thánh cảnh giới. Thanh Long khư giới còn có sinh linh có thể đánh bị thương thôn Thiên Ma Long. Trương Nhược Trần có chút không tin tin này, cảm thấy rất có thể là tin đồn. Phải biết, thôn Thiên Ma Long xếp thứ 3 trên bán thánh bảng, cho dù Lập Địa Hòa Thượng xếp hạng cao hơn, muốn thắng nó, đoán chừng cũng không phải chuyện dễ dàng. Để thôn Thiên Ma Long mạo hiểm tính mạng độ chuẩn thánh kiếp để tự vệ, sinh linh như vậy, thật sự tồn tại sao? Trừ phi Lập Địa Hòa Thượng và Tuyết Vô Dạ liên thủ, hoặc vài thái tử và hoàng nữ của Bất Tử Huyết tộc liên thủ vây công, mới có thể làm được bước này. Mộ Dung Thừa Phong chỉ nghe được vài lời đồn, không biết chân tướng, tự nhiên càng không biết ai đã đánh bị thương thôn Thiên Ma Long. Đương nhiên, dù thế nào, thôn Thiên Ma Long vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp là một tin xấu lớn. Khi chưa vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp, thôn Thiên Ma Long đã là tồn tại đứng trên đỉnh Thanh Long khư giới. Bây giờ, nó đạt tới cấp độ kinh khủng nào? Hoa! Từ hướng hỏa diễm sơn nhạc, đan khí bốc lên, thất thải sắc hào quang phóng lên tận trời, truyền đi ngoài ngàn dặm. Đan hương nồng đậm tỏa ra, khiến sinh linh trên mảnh đại địa này toàn bộ tham lam hô hấp. Lò thánh đan kia sắp thành đan. Trương Nhược Trần lộ vẻ vui mừng, cùng Hoàng Yên Trần và 6 vị cao giai bán thánh Mộ Dung Thế Gia, hóa thành 8 đạo chùm sáng, bay về phía nơi thất thải hà quang truyền ra sơn nhạc cao chừng ngàn trượng, tại đỉnh núi kia, một cái đan lô cao hơn 10 trượng đứng bên bờ vực. Dưới lô thiêu đốt ngọn lửa rừng rực, trong lò lại tản mát thất thải sắc hào quang, khiến nơi đây lộ ra đặc biệt thần thánh. Đám người sớm đã đuổi tới dưới núi, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm đỉnh lô xích hồng sắc. Chỉ thấy, phía trên đan lô, ngưng tụ từng sợi lô điện màu tím, phát ra thanh âm đôn đốt, bạo hưởng trong không khí. Nhưng không ngưng tụ ra đan kiếp. Chỉ xuất hiện một chút dị tượng tương tự đan kiếp, còn kém một bước nữa mới ngưng tụ thành đan kiếp. Phải biết, thánh đan có thể dẫn tới đan kiếp, tuyệt đối là đan dược không thể coi thường, thuộc loại phẩm cấp rất cao trong thánh đan. Lò đan dược này có thể dẫn tới dị tượng tương tự đan kiếp, liền nói rõ phẩm cấp đã khá kinh người, vượt xa thánh nguyên đan. Thánh đan một khi xuất thế, nhất định có thể làm cho thực lực tổng hợp của chúng ta tăng lên một mảng lớn, tuyệt đối không nên luyện chế thất bại. Tôn Đại Địa lộ ra rất kích động. Hắn đã đợi lò thánh đan này thật lâu, vẫn luôn mong chờ, không hy vọng biến thành công giả tràng vào thời khắc sống còn. Ánh mắt Tiểu Hắc kinh nghi bất định, không ôm hy vọng quá lớn, dù sao cũng là lần đầu luyện chế, tỷ lệ thất bại cực cao. Mọi người tuyệt đối không nên ôm hy vọng quá lớn, rất có thể cũng không luyện chế ra thánh đan thành hình. Có thể luyện chế ra một chút đan dịch, liền đã rất không tệ. Trương Nhược Trần sớm nói. Thời gian dần trôi qua, trong đan lô không còn dâng trào thất thải hà quang, dần dần trở nên nguội lạnh. Đại Tư không ngửi ngửi mũi, có chút khẩn trương, nói, tình huống thế nào, sao ngay cả đan hương cũng biến mất? Chẳng lẽ thật sự là luyện chế thất bại rồi? Đám người toàn bộ nhăn mày, cảm giác tương đương thất vọng. Nếu thánh đan thành đan, hào quang sẽ chỉ cường thịnh hơn, đan hương dâng lên càng thêm nồng đậm, thậm chí còn có thể xuất hiện đan khí đám mây. Bây giờ, toàn bộ đan lô đều trở nên tĩnh mịch, dần dần nguội lạnh, không cần đoán cũng biết, khẳng định là luyện chế thất bại. Tôn Đại Địa nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, rất muốn xông lên đánh nó một trận, nói, thánh hoa cùng thần lộ đều là thiên tài địa bảo hiếm thấy, ta đã sớm nói, không thể giao cho con mèo này mù luyện, hiện tại thì tốt rồi, lãng phí một cách vô ích một lò thánh dược. Con khỉ, người có ý gì, chẳng lẽ oán bản hoàng? Bản hoàng còn không phải muốn đem dược hiệu thánh hoa cùng thần lộ tối đại hóa, chứ không phải cố ý muốn luyện chế thất bại. Tiểu Hắc tương đương tức giận, vuốt mèo bén nhọn, lộ ra hàn quang. Tôn Đại Địa nói, không trách ngươi. Thánh hoa giá trị tương đương trân quý, đại biểu 8 cái danh ngạch tranh đoạt thế giới chi linh, bây giờ bị ngươi luyện hủy, chúng ta ở đâu tìm kiếm thánh hoa? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn thế giới chi linh Thanh Long khư giới bị người khác cướp đi? Tiểu Hắc cùng Tôn Đại Địa càng đi càng gần, muốn đánh nhau. Trương Nhược Trần lập tức tách bọn hắn ra, nói, nếu đã luyện chế thất bại, liền nên chấp nhận sự thật này. Lại nói, chúng ta cũng không phải là không thu hoạch được gì, chỉ ít mấy người các ngươi đều bởi vì hấp thu đan khí, mới nhất cử vượt qua chuẩn thánh kiếp, đạt tới cảnh giới nhất kiếp chuẩn thánh. Lời của Trương Nhược Trần vẫn rất có tác dụng, trấn trụ Tôn Đại Địa cùng Tiểu Hắc, trấn an cảm xúc mọi người tại đây. Sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, hiện tại, không phải lúc truy cứu trách nhiệm của ai, mà là nên rời khỏi đồ quyển thế giới, nắm chặt thời gian tìm kiếm thánh nguyên linh tuyền, cướp đoạt thánh hoa khác. Tôn Đại Địa có chút không cam tâm, hai mắt tất cả đều là tơ máu, xông tới đỉnh núi, đến bên cạnh Đan Lô. Cho dù là luyện thành cạn thuốc, ta cũng muốn ăn hết. Hai tay Tôn Đại Địa đặt tại đỉnh chóp Đan Lô, dốc hết toàn lực, muốn mở nắp ra. Sự tình kỳ dị phát sinh. Tôn Đại Địa nhấc trọn cái Đan Lô lên, lại không thể mở nắp ra. Phi Miêu, đến cùng chuyện gì xảy ra, có phải Đan Lô của ngươi phẩm chất quá thấp, cho nên mới dẫn đến luyện đan thất bại? Tôn Đại Địa tương đương tức giận, hùng hăng ném Đan Lô một lần nữa xuống mặt đất. Ngay lúc Đan Lô rơi xuống đất, trong lò truyền ra một đạo tiếng vang kỳ dị. Nghe được đạo tiếng vang này, hai lỗ tai lông xù của Tiểu Hắc dựng đứng lên, bá một tiếng, hướng đỉnh núi phóng đi, quát, cẩn thận một chút. Tôn Đại Địa giật mình kêu lên, cả người đều kéo căng, không nhúc nhích đứng tại chỗ, hỏi, có ý tứ gì? Tiểu Hắc rơi xuống phía dưới Đan Lô, một đôi mắt mèo tròn căng, tuôn ra hai đạo ánh sáng màu đen, nhìn chằm chằm vách lò đan. Ngay sau đó, nó lại dán lỗ tai vào, cẩn thận lắng nghe. Đám người dưới núi, thấy Tiểu Hắc khẩn trương như vậy, thế là, toàn bộ đều đi lên đỉnh núi. Tình huống thế nào, chẳng lẽ không luyện chế thất bại? Đại Tư Không liếm môi, lộ ra đặc biệt khẩn trương. Mấy người khác cũng lộ ra thần sắc mong đợi, rất muốn biết có chuyển cơ hay không. Sau một lúc lâu, Tiểu Hắc mới thu lỗ tai về, hướng đám người nhìn qua, cười lớn một tiếng, bản hoàng minh bạch. Ha ha! Thì ra là thế! Hai mắt Tôn Đại Địa tỏa ánh sáng, mừng rỡ nói, thánh đan luyện chế thành công rồi. Tiểu Hắc lắc đầu, nói, không phải. Không luyện chế thành công, người hưng phấn làm gì? Mẹ nó! A-di-đà Phật! Đại Tư Không rống lên một tiếng, trực tiếp văng tục, sau đó, ý thức được quá thất thố, thế là chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm lại, bắt đầu niệm kinh, giả bộ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, mấy người đều tức đến không nhẹ, rất muốn liên thủ đánh Tiểu Hắc một trận. Tiểu Hắc ưỡn ngực, nói ra, bản hoàng tìm được nguyên nhân luyện chế thất bại. Tìm ra nguyên nhân thì thế nào? Đám người cảm thấy hứng thú với kết quả, tịnh không để ý quá trình cùng nguyên nhân. Thôi đi, đi thôi. Chúng ta đều bị con Phì Miêu này cho chơi, sau này cũng không tiếp tục tin nó. Tôn Đại Địa biết tại đồ quyển thế giới không phải là đối thủ của Tiểu Hắc, cho nên đang cố gắng khắc chế tâm tình, dự định ra bên ngoài, lại tìm cơ hội thu thập Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nhìn chằm chằm bóng lưng mọi người, tiếp tục nói ra, các ngươi thật không muốn biết nguyên nhân sao? Kỳ thật, lò thánh đan này không tính là luyện chế thất bại, vẫn còn cơ hội bổ cứu. Đám người căn bản không tin nó, tiếp tục bước xuống núi. Duy chỉ có Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần ở lại. Trương Nhược Trần vỗ vỗ đầu Tiểu Hắc, ý vị thâm trường nói, Tiểu Hắc, luyện hủy một lò đan dược cũng không phải là việc đại sự gì, dù sao, ai cũng có lúc thất thủ. Nhưng là, sau này, ngươi nhất định phải đáng tin cậy hơn một chút. Nói xong, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần cũng chuẩn bị rời đi, thương thảo quy hoạch tiếp theo. Tiểu Hắc tức giận đến phổi muốn nổ tung, ngăn Trương Nhược Trần lại, nói, thánh đan luyện chế thất bại, có liên quan đến thế giới chi linh Thanh Long Khư giới. Có ý tứ gì? Trương Nhược Trần dừng bước. Thế giới chi linh có thể nắm giữ tất cả trong một tòa thế giới, đại biểu thiên đạo, vận mệnh, nhân quả, thậm chí, tại Thanh Long Khư giới muốn thành thánh, cũng nhất định phải đạt được thế giới chi linh tán thành. Tiểu Hắc tiếp tục nói, muốn luyện chế thành công một lò thánh đan, cùng tu sĩ tu luyện thành thánh không khác gì nhau, cũng nhất định phải đạt được thế giới chi linh Thanh Long Khư giới tán thành. Ý của ngươi là nói, thánh đan sở dĩ không thành đan, là vì không đạt được thế giới chi linh Thanh Long Khư giới tán thành. Không sai. Trương Nhược Trần đại khái minh bạch ý tứ của Tiểu Hắc, nói, thế nhưng, nơi này là Càn Khôn Thần Mộc đồ nội thế giới, không phải Thanh Long Khư giới. Tiểu Hắc lắc đầu, nói, trong thánh hoa luyện chế thánh đan, có một sợi nguyên khí của thế giới chi linh Thanh Long Khư giới, không chiếm được nó tán thành, thánh đan không thể thành hình. Đương nhiên, nếu thế giới chi linh của đồ quyển thế giới mạnh hơn thế giới chi linh Thanh Long Khư giới, ngược lại có thể chặt đứt ý chí thiên đạo của đối phương, không nhận ảnh hưởng của nó. Nhưng giai đoạn hiện tại, thế giới chi linh của đồ quyển thế giới còn chưa cường đại đến trình độ kia, tối đa cũng chỉ có thể đối kháng với thế giới chi linh Thanh Long Khư giới, căn bản không thể nghiền ép đối phương. Thế giới chi linh của đồ quyển thế giới, kỳ thật chính là Tiếp Thiên Thần Mộc. Thân phận Tiểu Hắc chỉ có thể coi là một vị sứ giả của thế giới chi linh. Trương Nhược Trần lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, nói, ta hiểu rồi. Ý của ngươi là nói, nếu chúng ta luyện chế lò thánh đan này tại Côn Lôn giới, rất có thể thánh đan đã thành đan. Bởi vì thế giới chi linh Côn Lôn giới mạnh hơn nhiều so với thế giới chi linh Thanh Long Khư giới, tất cả ở Côn Lôn giới sẽ không nhận ảnh hưởng của nó. Chính là ý này. Tiểu Hắc nói. Tôn Đại Địa, Đại Tư Không bọn người chạy xuống núi, toàn bộ dựng thẳng lỗ tai, nghe lén Trương Nhược Trần và Tiểu Hắc đối thoại, vẫn ôm hy vọng với lò thánh đan kia. Trương Nhược Trần lại nói, ngươi vừa nói, thánh đan không luyện chế thất bại, vẫn còn biện pháp bổ cứu là có ý gì? Tiểu Hắc cười cười, nói, thánh dược trong lò không bị hủy, chỉ trở nên yên lặng. Chỉ cần chúng ta tiến vào Thanh Long Khư giới, tế tự thế giới chi linh, rất có thể, thánh đan trong lò sẽ thành đan. Vậy còn chờ gì? Chúng ta bây giờ đi bắt mang thú, sát sinh tế tự. Chỉ cần ăn thánh đan, nói không chừng ta có thể trực tiếp độ nhị thứ chuẩn thánh kiếp, thậm chí tam thứ chuẩn thánh kiếp. Tôn Đại Địa bay trở về đỉnh núi, hưng phấn dị thường nói. Tiểu Hắc trợn mắt, nói, tế tự không phải chuyện đơn giản, đầu tiên, chúng ta phải tìm một tòa tế đàn lịch sử lâu đời. Thứ yếu, còn phải tìm được, địa phương gần thế giới chi linh nhất. Thanh Long Khư giới lớn như vậy, chúng ta lên đi đâu tìm? Tôn Đại Địa rất gấp, ngón tay không ngừng cào da đầu. Trương Nhược Trần khẽ nheo mắt, chậm chậm nói, Thanh Long Vương Triều. Trước khi tiến vào Thanh Long Khư giới, Trương Nhược Trần cẩn thận đọc qua một quyển sách giới thiệu Thanh Long Khư giới. Văn minh thổ dân lớn nhất Thanh Long Khư giới chính là Thanh Long Vương Triều. Cương thổ Thanh Long Vương Triều rộng lớn, chiếm hơn nửa Thanh Long Đại Lục, huy hoàng cường thịnh, thánh giả xuất hiện lớp lớp, truyền thừa hơn 4 vạn năm. 300 năm qua, binh bộ phái ra số lượng lớn cường giả, tiến vào Thanh Long Khư giới, cũng không thể tiêu diệt Thanh Long Vương Triều, có thể thấy được văn minh thổ dân này cường thịnh bực nào. Đương nhiên, không phải binh bộ diệt không xong Thanh Long Vương Triều, chủ yếu là binh bộ biết Thanh Long Khư giới sắp khô kiệt, không dám bức bách quá chặt, lo lắng thế giới chi linh sẽ cùng bọn họ đồng quy vu tận, cho nên không toàn lực ứng phó, không muốn tạo thành tổn thất quá lớn cho mình. Cũng có rất nhiều tiểu bối binh bộ sớm đã tiến vào Thanh Long Khư giới lịch luyện, chính là đang đợi Thanh Long Khư giới khô kiệt, có thể chiếm cứ ưu thế lớn hơn, cướp đoạt nhiều thiên tài địa bảo hơn. Rất hiển nhiên, Thanh Long Vương Triều là quốc gia văn minh được thế giới chi linh chiếu cố, mà vương đô Thanh Long Vương Triều chính là địa phương tiếp cận thế giới chi linh nhất, có thể nói là dưới chân thiên tử, là nơi linh mạch và khí vận toàn bộ khư giới hội tụ. Thời điểm Thanh Long Khư giới triệt để hủy diệt, thế giới chi linh rất có thể sẽ xuất thế trong vương đô. Vô luận là từng thế lực nhân tộc, hay các tộc mang thú, hoặc một số sinh linh khác, tuyệt đại đa số đều đang hội tụ về Thanh Long Vương Triều. Nơi đó là địa phương được thế giới chi linh chiếu cố, thiên tài địa bảo đản sinh ra nhiều hơn sa mạc Doanh Cách Mã, cạnh tranh cũng kịch liệt hơn sa mạc màu đỏ như máu, dưới ánh mặt trời, nhan sắc lộ ra dị thường mỹ lệ, mỗi một tảng đá đều như là ống ánh sáng long lanh mã não màu đỏ. Nhưng mà, đây hết thảy, ngay tại hủy diệt. Soạt. Bãi sa mạc chỗ sâu, vết nứt không gian dần dần mở rộng, đồng thời hướng ra phía ngoài kéo dài, hình thành một chỗ lại một chỗ hỗn độn khu vực, đại địa bản khối không ngừng hướng không gian hư vô nội bộ đổ sụp. Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Bạch Lê công chúa, Nhị Tư không đứng tại bên ngoài bãi sa mạc khu vực, nhìn qua trước mắt một màn này, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Không gian kết cấu ngay tại gia tốc đổ sụp, dùng cái này chỗ làm trung tâm, không lâu sau đó, toàn bộ Doanh Cách Mã sa mạc đều sẽ hóa thành một mảnh phá toái cùng hỗn độn, Hoàng Yên Trần nói ra. Không gian tiến một bước đổ sụp, cũng đản sinh ra càng nhiều không gian thánh ngọc, Trương Nhược Trần toàn bộ đều thu thập lại, chứa đựng tại trong không gian giới chỉ. Ầm ầm. Phương hướng tây bắc, bụi đất tung bay. Một đám mang thú khí tức cường hoành, từ trong bụi đất màu đỏ như máu lao ra, phóng xuất ra mãng hoang khí tức mang theo mùi máu tươi. Đó là mười mấy con thác lộc mang thú, toàn bộ đều là lục giai thượng đẳng mang thú, lực phòng ngự có thể so với thất giai bán thánh trong nhân tộc, lực công kích có thể so với bát giai bán thánh trong nhân tộc, tốc độ lợi hại nhất có thể so với trong nhân tộc cửu giai bán thánh. Tiểu Hắc, Tôn Đại Địa, Đại Tư Không, Triệu Thế Kỳ phân biệt cưỡi trên lưng một đầu thác lộc mang thú, cấp tốc lao đến. Xa xa, Tôn Đại Địa rống to, thu hoạch lớn, tuyệt đối là thu hoạch lớn, thác lộc thú tộc góp nhặt đại lượng bảo vật, không chỉ có linh tuyền, thánh thạch, thánh ngọc, còn tìm đến 4 cây thánh dược cùng 2 khỏa thánh thụ. Tiểu Hắc đứng tại thác lộc thú vương cổng lên, đem càng không thần một đồ vứt cho Trương Nhược Trần, nói, thánh dược cùng thánh thụ, bản hoàng toàn bộ đều đã cấy ghép đến trong thần thổ dược viên. Lúc đầu, Trương Nhược Trần quyết định, lập tức khởi hành tiến về Thanh Long Vương Triều. Nhưng Tiểu Hắc từ trong miệng thác lộc thú vương, hỏi ra thác lộc thú tộc tàng bảo địa. Tôn Đại Địa, Đại Tư Không, Triệu Thế Kỳ đều rất hưng phấn, cảm thấy trước khi đi nhất định phải làm một món lớn, muốn đem thác lộc thú tộc thu thập bảo vật toàn bộ mang đi. Đó là một cái thú tộc thu thập bảo vật, vượt qua tài phú tổng cộng của một cái thánh giả môn phiệt. Thế là, mấy người bọn hắn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đi theo Tiểu Hắc cùng thác lộc thú vương đem thác lộc thú tộc tàng bảo địa tẩy sạch không còn, mỗi người nhẫn không gian cùng vòng tay không gian đều giả bộ tràn đầy. Không chỉ có như vậy, Tiểu Hắc cùng Triệu Thế Kỳ còn sử dụng ra ngự thú thủ đoạn, đem thác lộc thú tộc lục giai thượng đẳng mang thú khống chế, luyện thành chiến thú sủng vật, toàn bộ mang theo trở về. Bọn hắn có thể thành sự, chủ yếu vẫn là quy công cho Tiểu Hắc. Nếu không phải Tiểu Hắc vận dụng một loại cổ lão ngự thú minh văn, khống chế thác lộc thú vương, bọn hắn không có khả năng tìm tới thác lộc thú tộc tàng bảo địa. Trương Nhược Trần đem càng không thần một đồ tiếp được, phân ra một đạo tinh thần lực, đắm chìm nhập đồ quyển thế giới, quả nhiên trông thấy 4 cây thánh dược cùng 2 khỏa thánh thụ trong thần thổ dược viên. Tại Côn Lôn giới, muốn tìm được một gốc thánh dược cũng là khó như lên trời, một chút thánh giả môn phiệt nội tình kém một chút, cũng chỉ có 1-2 gốc thánh dược mà thôi. Nhưng hiện tại Thanh Long Khư giới, lại có đại lượng thánh dược cùng thánh thụ đản sinh ra, tìm tới một gốc, đem hắn ăn vào, tu vi liền có thể tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, vô luận là thánh dược hay là thánh thụ, kỳ thật đều là năm càng lâu, dược hiệu mới có thể càng mạnh. Cho nên Tiểu Hắc mới đưa tìm tới thánh dược cùng thánh thụ trồng vào tiếng thần thổ dược viên, tiếp tục bồi dưỡng, tương lai có thể ngắt lấy tiếp theo chút phiến lá, luyện chế thành thánh đan, dược hiệu sẽ tốt hơn. Đạt được thánh dược cùng thánh thụ, Trương Nhược Trần không nhắc lại bảo vật khác thuộc về. Nếu là bọn hắn bằng vào bản lãnh của mình đoạt tới bảo vật, tự nhiên là về bọn hắn tất cả. Hiện tại liền xuất phát, tiến về Thanh Long Vương Triều. Trương Nhược Trần mang theo đám người, tiến vào không gian truyền tống trận. Mười mấy con thác lộc thú, thu nhỏ thân thể, vây quanh ở không gian truyền tống trận biên giới, đứng thành một vòng. Trương Nhược Trần đứng tại truyền tống trận trung tâm, khóa chặt lại Thanh Long Vương Triều phương vị, toàn lực thôi động trận pháp. Không gian truyền tống trận chậm rãi vận chuyển, tản mát ra càng ngày càng mãnh liệt hào quang màu tím. Hoa! Quang mang mãnh liệt rung lên. Tất cả mọi người cùng mang thú, toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng không lâu lắm, sa mạc màu đỏ như máu chỗ sâu, vết nứt không gian lan tràn đi ra, phát ra chói tai xé rách âm thanh, đem tòa không gian truyền tống trận này xé thành mảnh nhỏ, cùng chung quanh đại địa bản khối cùng một chỗ tan thành mây khói. Đại khái 30 vạn dặm bên ngoài, một tòa màu bích lục hồ nước, bình tĩnh như gương, có một đám cỏ trắng ở trên mặt hồ phi hành, xuyên thẳng qua tại trong thủy khí sương mù, hình thành một bức tranh động lòng người. Nơi đây, cùng hoang vu doanh cách mã sa mạc hoàn toàn khác biệt, phong cảnh tú lệ, như thơ như họa. Hoa. Trên hồ nước, một vòng gợn sóng năng lượng đản sinh ra, nhanh chóng hướng tứ phương lan tràn ra ngoài, đem cỏ trắng phía dưới cả kinh nhíp nhíp phát rung, toàn bộ đều mất đi năng lực phi hành, rơi vào tiếng trong hồ, phát ra liên tiếp phù phù âm thanh. Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần bọn người, còn có mười mấy con thác lộc thú, tại gợn sóng năng lượng trung tâm hiện ra, bay xuống mặt đất, tụ tại hồ nước biên giới. Tôn Đại Địa vẫn không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nói, không gian truyền tống trận thật sự là quá thần kỳ, chúng ta bây giờ cũng đã tại bên ngoài mấy vạn dặm tòa ốc đảo nào đó đi. Chúng ta bây giờ đã tại bên ngoài 300.000 dặm, nếu như ta định vị không có quá lớn sai lầm, đoán chừng đã tiến vào Thanh Long Vương Triều cảnh nội, Trương Nhược Trần nói. Ở đây, tất cả mọi người âm thầm líu lưỡi, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Thông qua trận pháp, lại có thể trong nháy mắt đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, đơn giản chính là thủ đoạn trong truyền thuyết. 700 dặm bên ngoài, có một tòa nhân tộc thành trì, nơi đó ngay tại phát sinh một trận đại chiến, Triệu Thế Kỳ nói ra. Triệu Thế Kỳ tinh thần lực đã đạt tới cấp 49, trở thành đỉnh tiêm cấp bậc tinh thần lực bán thánh. Vừa rồi, hắn đem tinh thần lực thả ra ngoài, dò xét đến 10 phần mãnh liệt sóng linh khí, cuối cùng nhìn thấy chiến tranh tràn diện bên ngoài 700 dặm, số lớn sinh linh ngay tại chém giết, đánh cho thiên hôn địa ám. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Trương Nhược Trần thả người nhảy lên, rời xuống thác lộc thú vương cổng lên, đem thú vương xem như tọa kỵ, cấp tốc liền xông ra ngoài. Thác lộc thú vương thân thể dần dần biến lớn, cuối cùng hóa thành một cái cự thú cao tới mấy chục trượng, toàn thân tản mát ra thánh quang màu xanh, tự như viễn cổ thần thú, có thể nhẹ nhõm vượt qua sơn nhạc cùng giang hà. Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Bạch Lê Công Chúa, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Triệu Thế Kỳ, Tôn Đại Địa, Tiểu Hắc cũng đều riêng phần mình cưỡi trên lưng một đầu thác lộc thú đi theo sát. Đây là một tòa thành trì cổ xưa, đại khí bàn bạc, tường thành cao ngất, tản mát ra huy hoàng khí thế, giống như một cái tảng đá cự thú nằm nhoài ở giữa hai đầu dãy núi. Bởi vì vực ngoại tà ma quy mô lớn tiến vào Thanh Long Khư giới, chế tạo ra cùng một chỗ có cùng một chỗ đồ sát sự kiện, chung quanh thổ dân nhân loại, toàn bộ đều tràn vào trong thành tị nạn, khiến cho tòa cổ thành này nhân khẩu tăng vọt, vượt qua 500 vạn. Thời điểm Trương Nhược Trần đến nơi, thành trì đã bị công phá. Ngoài thành, khắp nơi trên đất tử thi, máu chảy thành sông, tòa chiến trường này lộ ra dị thường bi tráng, rất nhiều dân nghèo không có tu luyện võ đạo cũng đều lọt vào đồ sát. Người phải chết, tuyệt đại đa số đều là Thanh Long Khư giới thổ dân nhân loại. Rất hiển nhiên, trước mắt giết chóc là tồn tại từ Côn Lôn giới sinh linh chế tạo mà thành, cũng không biết là phương nào thế lực. A Di Đà Phật. Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không từ trên lưng thác lộc thú bay xuống dưới, đứng tại một tòa núi thay phía dưới, hai mắt nhắm lại, đọc lên siêu độ kinh văn. Thật sự là thảm a, Tôn Đại Địa thần sắc trang nghiêm túc mục, tâm tình mười phần nặng nề. Nơi này đồ sát, thắng qua ngày đó doanh sa thành, chủ yếu là có tiểu hài cùng phụ nhân thi hài, nhìn xem để cho người ta cực kỳ khó chịu. Bạch Lê công chúa cùng Thanh Mặc đi đến bên cạnh thi thể một cái tiểu nữ hài, nhìn thân thể còn nhỏ đẫm máu, kìm lòng không được chảy ra nước mắt. Ở đây, có lẽ cũng chỉ có Hoàng Yên Trần, lộ ra mười phần đạm mạc, tại trên mặt của nàng không nhìn thấy một tia tâm tình chập chờn. Nàng nói, đây chính là tự nhiên pháp tắc, một sự kiện tương đương bình thường. Tương lai, nếu là Côn Lôn giới lọt vào thế giới khác xâm lấn, cũng bị đồ sát, đồng dạng sẽ không có người sẽ thương hại chúng ta. Ngươi làm sao so Trương Nhược Trần gia hỏa kia còn lạnh lùng hơn? Bạch Lê công chúa nổi giận đùng đùng nói ra. Hoàng Yên Trần mặc kệ nàng, thản nhiên nói, sau đó không lâu, toàn bộ Thanh Long khư giới đều sẽ hủy diệt, bọn hắn vẫn như cũ sẽ chết, hiện tại chỉ là chết sớm một chút mà thôi. Muốn sinh tồn được, tốt nhất lập tức thu hồi các ngươi mềm yếu, đừng cho không nên có đồng tình tâm che đậy lý trí. Nói xong lời này, Hoàng Yên Trần cưỡi thác lộc thú, trước một bước xâm nhập tiến cổ thành. Cổ thành là vừa vặn mới bị công phá, trong thành vẫn như cũ còn tại chém giết, chiến đấu âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu khóc, tiếng cầu cứu đang vào một chỗ, viết lên ra một khúc nhạc buồn. Bạch Lê công chúa hai tay chống nạnh, không ngừng mài răng, nói, Trương Nhược Trần, ngươi vị hôn thê này chính là một cái ích kỷ quỷ, bản công chúa khuyên ngươi tốt nhất mau chóng đưa nàng bỏ rơi. Trương Nhược Trần vẫn như cũ ngồi trên lưng thác lộc thú vương, không để ý đến Bạch Lê công chúa, mà là nhìn ra xa tầng mây màu đen như mực trên không cổ thành. Đó là một mảnh âm khí cực nặng quỷ vân. Nguyên lai là dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc. Trương Nhược Trần cảm giác được trong thành mấy đạo khí tức quen thuộc, trong đó có dưỡng quỷ cổ tộc công chúa Phong Ngân Thiền, cùng cản thi cổ tộc truyền nhân âm huyền kỹ. Người thu thập thiên tài địa bảo nhiều nhất, cũng không phải là Trương Nhược Trần bọn hắn dạng này kẻ ngoại lai, mà là Thanh Long khư giới thổ dân nhân loại. Chỉ cần đánh xuống một tòa thành trì, liền có thể đạt được đếm mãi không hết tài phú cùng tài nguyên. Dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc hao tốn hơn nửa tháng thời điểm, trải qua luân phiên đại chiến, bỏ ra cái giá không nhỏ, mới đưa tòa thành trì hộ thành đại trận này đánh nát, xâm nhập đi vào. Giờ phút này, bọn hắn đang tiến hành đại đồ sát, đồng thời vơ vét trong thành bảo vật. Trương Nhược Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm lấy ra ngoài, cường đại kiếm ý, khuấy động ra ngoài, nói, các vị, thu hồi nước mắt của các ngươi, hiện tại chúng ta liền đi trong thành, để bọn hắn đem cướp đoạt thiên tài địa bảo toàn bộ đều giao ra. Nếu là tiền tài bất nghĩa, cùng tặng cho dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc, không bằng về ta Minh Tông. Tôn Đại Địa, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Triệu Thế Kỳ toàn bộ đều là sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, Trương Nhược Trần lúc nào cũng ưa thích làm loại cướp bóc này, cường thủ hào đoạt sự tình. Đây là muốn đen ăn đen a, Tiểu Hắc híp mắt cười nói. Bạch Lê công chúa dậm chân, hừ lạnh một tiếng, đều là cá mè một lứa, không có một cái nào là đồ tốt. Dưới cái nhìn của nàng, thổ dân nhân loại đều đã đáng thương như vậy, Trương Nhược Trần hẳn là trợ giúp bọn hắn đánh lui dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc, đồng thời đem thiên tài địa bảo toàn bộ còn cho bọn hắn, mới thật sự là quân tử cùng anh hùng. Trương Nhược Trần biểu hiện, để nàng rất thất vọng, cùng một cái cường đạo không có gì khác biệt trong cổ thành, đường đi, tòa thành, bàn công sắp xếp ngay ngắn trật tự, có thể tưởng tượng nơi này đã từng huy hoàng cùng phồn hoa cỡ nào. Giờ phút này, từng mảnh quỷ vụ màu đen, phát ra tiếng kêu rùng mình, từ trên đường phố phun trào đi qua, sau đó, trên mặt đất để lại đầy thi hài. Ánh lửa ngút trời, khói đặc nổi lên bốn phía. Cổ thành lịch sử đã lâu, rất nhanh liền biến thành biển lửa cùng phế tích, trở thành cõi yên vui cho vong linh cùng chiến thi càn quấy. Khu vực trung tâm cổ thành, lấy Phong Ngân Thiền cùng âm huyền kỹ cầm đầu, cường giả cản thi cổ tộc cùng dưỡng quỷ cổ tộc vây quanh phủ thành chủ. Phủ thành chủ có kiến trúc hình thái tương tự một tòa thành bảo. Một nhóm tu sĩ thổ dân cường đại nhất đều lui vào phủ thành chủ, muốn bằng vào hộ phủ trận pháp ngăn cản vực ngoại tà ma, bảo trụ mạng sống. Các ngươi, những vực ngoại tà ma cường thủ hào đoạt, máu tươi đầy tay, phạm phải từng đống tội ác, nhất định chết không yên lành. Trong phủ thành chủ, truyền ra một đạo thanh âm chửi mắng. Bên ngoài phủ thành chủ, âm huyền kỹ, truyền nhân cản thi cổ tộc, trên thân quấn lấy từng cây thi bố màu trắng, bao khỏa thân thể giống như xác ướp, chỉ lộ ra đôi mắt xâm nhiên. Thi bố màu trắng là một kiện trân bảo hiếm thấy, đã từng là vải liệm quấn thân một vị đại thánh. Quấn nó trên thân, thay thế làn da, âm huyền kỹ liền có thể trực tiếp hấp thu lực lượng khổng lồ trong thi bố, khiến tu vi hát vang tiếng mạnh. Âm huyền kỹ có thanh âm hơi khàn giọng, nói, không cần cùng bọn hắn nhiều lời, đồng loạt ra tay, công phá phòng ngự trận pháp, đem tất cả tu sĩ thổ dân gạt bỏ toàn bộ. Nhớ kỹ một điểm, không cần hư hại thi thể của bọn họ, ta còn muốn dùng để luyện chế chiến thi. Cường giả cản thi cổ tộc lập tức sử dụng bí pháp thủ ấn, điều khiển chiến thi phía sau lưng, hướng phủ thành chủ khởi xướng tiến công. Oanh! Ầm ầm! Trong đó, một chút chiến thi phát ra lực lượng ba động cực kỳ cường đại, có thể so với thú vương, mỗi một kích rơi xuống đều khiến hộ thành đại trận rung động. Ngay sau đó, Phong Ngân Thiền cũng hạ lệnh, để tộc nhân dưỡng quỷ cổ tộc gia nhập vào, cũng bắt đầu công kích phòng ngự đại trận. Cũng không lâu lắm, phòng ngự đại trận bị công phá. Hai đại cổ tộc sai phái ra hết thảy 12 con chiến thi vương cùng vô thường vương, hướng về phía trước nghiền ép lên đi, đem tu sĩ thổ dân giết đến quân lính tan rã. Trong tu sĩ thổ dân, có một vị võ vương quấn quanh sáu đầu long ảnh trên thân, hét lớn một tiếng, các ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Đuổi tận giết tuyệt thì như thế nào? Ngân ngân. Âm Huyền Kỷ cười âm trầm một tiếng, trèo tức nói. Vậy liền ngọc thạch câu phần. Vị lục long võ vương kia hai mắt đỏ ngầu, hét lớn một tiếng, thi triển một loại hiến tế tự thân cổ thuật, hai chân đạp mạnh, hướng Âm Huyền Kỷ cùng tộc nhân cản thi cổ tộc phương hướng cấp tốc vọt tới. Hắn thi triển cổ thuật, có thể thông qua hiến tế tự thân, tại lúc sắp chết bộc phát sức mạnh mang tính hủy diệt, đem hết thảy sinh linh chung quanh giết chết toàn bộ. Tại Thanh Long Khư giới, tu sĩ có thể tu luyện ra sáu đầu long ảnh, xưng là võ vương, tuyệt đối là cường giả có thể so với thú vương. Trước mắt, vị lục long võ vương này bị trọng thương, bất đắc dĩ mới hiến tế tự thân. Hắn dùng hết lực lượng cuối cùng trong thể nội, bộc phát cấp tốc, có một loại khí thế một đi không trở lại. Thật sự là có chút ý tứ, vậy mà muốn cùng bản công tử đồng quy vu tận. Âm Huyền Kỷ khẽ nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười tà dị, sau đó, năm ngón tay duỗi ra, đem thanh nhãn bích huyết châu đánh ra ngoài, đánh vào ngực lục long võ vương. Thanh nhãn bích huyết châu tuôn ra một đoàn quỷ vân, sức mạnh trong quỷ vân bùng lên, vượt qua lực lượng xông về trước của lục long võ vương, đánh hắn bay ngược trở về. Không. Vị lục long võ vương kia phát ra tiếng hô to thê lương, trong lòng tràn ngập không cam lòng, nhưng nhục thể của hắn vẫn bạo liệt mà ra, phóng xuất sức mạnh mang tính hủy diệt, khiến toàn bộ phủ thành chủ biến thành đất bằng. Hắn thi triển chiêu số đồng quy vu tận, không chỉ có không thể gây tổn thương cho đến vực ngoại tà ma, ngược lại giết chết một mạng lớn tu sĩ thổ dân. Đến tận đây, tu sĩ thổ dân người thì thương, kẻ thì vong, hoàn toàn mất đi lực lượng phản kháng. Đáng tiếc bộ chiến thi tốt nhất. Âm Huyền Kỷ thu hồi thanh nhãn bích huyết châu, giữ tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Chính là bởi vì có được quỷ khí lợi hại thanh nhãn bích huyết châu này, hắn mới có thể ngăn trở phản công trước khi chết của vị lục long võ vương kia, đánh đối phương bay ngược trở về. Mà lại, lúc trước hắn bị vây ở âm gian, nếu không có thanh nhãn bích huyết châu, cũng không có khả năng trốn về Côn Lôn giới. Nghĩ đến đây, Âm Huyền Kỷ liền nhớ đến Trương Nhược Trần. Lập tức, cặp mắt hắn lộ ra thần sắc âm lãnh, tràn ngập cừu hận cùng tàn bạo. Nếu là lần nữa gặp được Trương Nhược Trần, nhất định phải đem hắn luyện chế thành thi nô, để hắn đời đời kiếp kiếp làm nô bộc âm gia. Một đạo thanh âm phách lối từ đằng xa truyền đến, người dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc đều nghe ta, đem bảo vật trong tay bọn ngươi giao ra toàn bộ, không phải vậy, giết chết bất luận tội. Nghe vậy, tu sĩ dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc đều nộ khí đằng đằng. Ai lớn lối không biết thẹn như vậy? Ánh mắt Âm Huyền Kỷ trở nên càng thêm âm lãnh, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy trên đường phố, một con khỉ lông đỏ dẫn theo côn sắt, cưỡi thác lộc thú, hướng phủ thành chủ phương hướng chậm rãi đi tới. Người này chính là Tôn Đại Địa. Cuồng đồ từ đâu tới, đi chết đi. Một vị lão giả cản thi cổ tộc điều khiển một bộ chiến thi mặc giáp sắt màu đen, hướng Tôn Đại Địa công kích đi qua. Tôn Đại Địa vung côn sắt, trực tiếp đánh nổ bộ chiến thi có thể so với bán thánh kia, ngay cả xương cốt cùng thiết giáp đều vỡ vụn thành cặn bã. Ngay sau đó, Tôn Đại Địa nâng côn sắt quá đỉnh đầu, trong miệng phun ra sóng âm gần sóng, chấn động tứ phương, ai cản ta thì phải chết. Lão giả cản thi cổ tộc giật mình kêu lên, ý thức được con khỉ lông đỏ trước mắt này không dễ chọc, thế là lập tức lùi lại về sau. Một phương hướng khác, đại tư không cưỡi thác lộc thú, vung ống tay áo, lộ ra hai đầu cánh tay tráng kiện, cầm thiên trượng màu vàng trong tay, chỉ vào tu sĩ hai đại cổ tộc, nói năng thô lỗ, các ngươi an phận một chút, không nên khinh cử vọng động, mục đích của chúng ta chỉ là cầu tài, không muốn sát sinh. Thời khắc này, đại tư không nào giống một cái Phật môn tu sĩ, đơn giản chính là một cái ác tăng chui ra từ ổ thổ phỉ. Phía đông, trên một đường phố rộng rãi, Tiểu Hắc cùng Triệu Thế Kỳ mang theo ước chừng 10 cái thác lộc thú, liên tiếp tung bay hơn 10 vị tộc nhân dưỡng quỷ cổ tộc đi ra, đánh thành tàn phế. Trên đường phố, vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Hắc đứng thẳng người lên, hai móng vuốt vá sau lưng, nói, cao tầng dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc tốt nhất bảo trì khắc chế, đừng dùng võ lực giải quyết vấn đề. Nếu chọc giận bản hoàng, hôm nay nơi này sẽ máu chảy thành sông. Phía tây phương hướng, Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc riêng phần mình cưỡi một cái thác lộc thú, trên người các nàng phát ra khí tức cường đại, khiến tu sĩ cản thi cổ tộc không ngừng lui lại. Từng cái phương hướng đều có cường giả xuất hiện, hiển nhiên là đến từ cùng một thế lực, vậy mà muốn đánh cướp dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc, chẳng lẽ bọn hắn không biết thực lực hai đại cổ tộc cường đại đến cỡ nào? Không chỉ có tu sĩ hai tộc có chút phản ứng không kịp, ngay cả người thổ dân trong thành cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Âm Huyền Kỷ rơi ánh mắt vào Hoàng Yên Trần, nhận ra nàng chính là đệ tử Trì Giao Nữ Hoàng, một trong chín đại giới tử, đồng thời cũng là vị hôn thê của Trương Nhược Trần. Phong Ngân Thiền lại nhìn sang Đại Tư Không, nhận ra đại hòa thượng này, nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, sau đó, một đôi mắt linh động, hướng quỷ vụ bốc lên trong cổ thành nhìn lại, giống như đang tìm kiếm cái gì, phát ra tiếng cười như chuông bạc, Trương Nhược Trần, đã ngươi đã giá lâm, còn không hiện thân sao? Cái gì? Trương Nhược Trần tới. Khó trách đám người này lớn lối như thế, nguyên lai là nhân mã Trương Nhược Trần. Tu sĩ cản thi cổ tộc cùng dưỡng quỷ cổ tộc đều quá sợ hãi, chấn động trong lòng không thôi. Tu sĩ hai đại cổ tộc mặc dù một mực đợi tại Thanh Long Vương Triều, nhưng vẫn nghe qua chiến tích huy hoàng của Trương Nhược Trần tại Doanh Cách Mã Sa Mạc, biết hắn đã bước vào danh sách cường giả hàng đầu. Độc chiến 19 vương, đơn đấu thanh thiên bộ tộc. Nhân vật như vậy, ai có thể không sợ? Ngao. Một đạo tiếng thú gào đinh tai nhức óc vang lên. Thân hình khổng lồ của Thác Lộc Thú Vương xuyên qua từng tầng quỷ vụ, đi vào khu vực trung tâm cổ thành. Khí tức thú vương tương đương cường hoành, dọa đến thổ dân trong thành đều nằm rạp trên mặt đất nhíp nhíp phát run. Trương Nhược Trần đứng trên lưng Thác Lộc Thú Vương, thân thể đứng nghiêm, nói: "Nếu biết ta tới, nên chủ động đem thiên tài địa bảo bọn ngươi thu thập được lưu lại, sau đó rút đi, chí ít có thể bảo trụ mạng sống." Âm Huyền Kỷ phát ra tiếng cười âm trầm: "Trương Nhược Trần, mọi người đều nói ngươi bây giờ cuồng đến không biên giới, xem thường tất cả người đồng lứa. Lúc đầu ta còn có chút không tin, hiện tại xem ra, ngươi là thật có chút bành trướng, thật cho là mình đã vô địch thiên hạ. Có phải hay không vô địch thiên hạ, ngươi tự mình đến thử một lần chẳng phải sẽ biết." Trương Nhược Trần thản nhiên nói. "Tốt. Đã ngươi chủ động đưa tới cửa, cũng tiết kiệm ta chạy ngược chạy xuôi, hôm nay chúng ta liền thù mới nợ cũ cùng nhau thanh toán." Âm Huyền Kỷ âm trầm nói. Âm Huyền Kỷ cũng không khinh thị Trương Nhược Trần, mà coi trọng đối thủ này, coi hắn là đại địch. Đối phương có thể hàng phục thú vương làm tọa kỵ, rất có thể thật đã trở thành cường giả hàng đầu. "Thiếu chủ, lão phu đi trước thử một lần sâu cạn của hắn." Một vị chuẩn thánh cản thi cổ tộc lo lắng Âm Huyền Kỷ gặp bất trắc, cho nên trước một bước lao ra. Vị chuẩn thánh này tên là Âm Nhàn, cao hơn Âm Huyền Kỷ ba bối phận, đã vượt qua hai lần chuẩn thánh kiếp, có thể đứng vào 10 vị trí đầu tại cản thi cổ tộc, thực lực khá cường đại. Âm Nhàn cũng không tới gần Trương Nhược Trần, mà sử dụng bí pháp thủ ấn, khống chế 4 cổ ngân giáp chiến thi, kết thành một tòa thi trận, hướng Trương Nhược Trần công sát đi qua. Mỗi một bộ ngân giáp chiến thi đều có chiến lực chuẩn thánh nhất kiếp. 4 cổ ngân giáp chiến thi tạo thành trận pháp, sức mạnh bùng lên, còn cường đại hơn chiến thi vương mấy phần. Trương Nhược Trần vung cánh tay, đánh ra giới tự ấn, kích phát đế hoàng chi khí, giống như một tòa cung điện ngọc chất, rơi xuống dưới. Vẹn vẹn một kích liền phá thi trận. Bành bành. Liên tiếp bạo hưởng. 4 cổ ngân giáp chiến thi bị lực lượng giới tự ấn chấn động đến chia 5 x 7, hóa thành thi thịt vụn phiến. Ngay cả Âm Nhàn cũng bị khí kình giới tự ấn va chạm một chút, phun ra ngụm máu tươi, chịu tổn thương nghiêm trọng, không ngừng lùi về sau, lùi đến sau lưng Âm Huyền Kỷ mới đứng vững bước chân. Cổ lực lượng vừa rồi tuyệt đối có thể so với một kích toàn lực của sinh linh thánh cảnh. May mắn Âm Nhàn chỉ bị lực lượng dư ba của giới tự ấn va chạm một chút, bằng không khẳng định đã thần hình câu diệt. Ở đây, tu sĩ hai đại cổ tộc hai chân run rẩy, đều cảm giác tim đập nhanh. Lực lượng của cường giả hàng đầu vậy mà kinh khủng như thế sao? Mà Trương Nhược Trần có thần sắc nhìn 10 phần nhẹ nhõm, hiển nhiên không sử dụng toàn lực Âm Huyền Kỷ âm thầm rung lên, không thể không một lần nữa ước định thực lực Trương Nhược Trần. Nếu đơn đã độc đấu, hắn rất có thể sẽ bại. Không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, có tiền vốn cuồng ngạo. Nhưng, ngươi cho rằng chỉ bằng lực lượng một người, liền có thể quét ngang tất cả. Song đồng Âm Huyền Kỷ tản ra thanh mang, lấy ra một cái linh đan, bóp giữa ngón tay, nhẹ nhàng lay động. Đinh đinh. Âm thanh xé gió, liên tiếp không ngừng vang lên. Trong khoảnh khắc, chừng 6 cái chiến thi vương từ trong phủ thành chủ bay ra, đứng tại 6 cái phương vị của Âm Huyền Kỷ. Thực lực chiến thi vương có thể so với thú vương. 6 cái chiến thi vương hội tụ một chỗ, lập tức tản mát ra kinh người âm sát chi khí, dưới chân Âm Huyền Kỷ ngưng tụ ra từng vòng thi vụ màu đen như mực. Trừ cái đó ra, còn lại tu sĩ cản thi cổ tộc cũng đều riêng phần mình điều khiển chiến thi, hướng Trương Nhược Trần vây lại. Trong toàn bộ cổ thành, trừ 6 cái chiến thi vương, còn có 10 mấy con ngân giáp chiến thi có thể so với một kiếp chuẩn thánh. Huyền giáp chiến thi cấp bán thánh, càng nhiều đến gần ngàn chỉ. Phải biết, nội tình cản thi cổ tộc cùng dưỡng quỷ cổ tộc tương đương thâm hậu, truyền thừa so Thái Cực đạo, Phật đạo, Nho đạo còn xa xưa hơn, có thể truy tố đến Thái Cổ Vu đạo thời kỳ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, truyền thừa cản thi cổ tộc cùng dưỡng quỷ cổ tộc, kỳ thật chính là hai cái chi nhánh của Thái Cổ Vu đạo. Thái Cổ Vu đạo huy hoàng cường thịnh đều đã biến mất trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Hai đại cổ tộc lại truyền thừa đến nay. Vào thời kỳ cản thi cổ tộc cùng dưỡng quỷ cổ tộc huy hoàng cường thịnh nhất, đủ để cùng bất tử huyết tộc đánh đồng. Từ mặt ngoài xem ra, hai đại cổ tộc đã không còn cường đại như năm đó, nhưng cũng rất ít người biết được đến cùng bọn hắn ẩn giấu bao nhiêu thực lực, tóm lại, được xưng tụng là sâu không lường được. Chỉ 6 cái chiến thi vương, liền muốn ngăn trở một vị nhất tuyến cường giả. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo ý cười, lòng bàn tay vị trí tuôn ra từng sợi thánh khí, rót vào giới tự ấn, khiến nó lại tản mát ra từng vòng quang mang nhàn nhạt. Không cần Trương Nhược Trần xuất thủ, Bần Tăng liền có thể đưa chúng nó đánh cho cát bụi trở về với cát bụi. Đại Tư Không hắc hắc cười một tiếng, đem thiền trượng màu vàng trong tay đột nhiên nện xuống mặt đất, lập tức đống lửa bắn tứ tung. Ầm vang một tiếng, toàn bộ cổ thành đều đang lắc lư, lấy đường phố rộng rãi là trục trung tâm, vỡ ra một đạo khe hở rộng vài trượng, đem thành trì một phân thành hai. Hai đại cổ tộc tu sĩ toàn bộ đều kinh sợ, truyền ra một mảng lớn thanh âm hít vào khí lạnh. Lại là một cái thế hung nhân. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào trên thân Đại Tư Không, toàn bộ đều khá kiên kỵ. Nơi xa, truyền đến Phật âm mênh mông, có một vị tăng nhân ngay tại tụng kinh. Từng tia ánh mắt hướng phương hướng Phật âm truyền đến nhìn lại. Chỉ thấy một vị tăng nhân khác xếp bằng ở hư không, trên thân Phật quang bắn ra bốn phía, ngay tại niệm Địa Tạng kinh, siêu độ vong linh trong thành. Nguyên bản, quỷ vân bao phủ cổ thành dần dần bị tịnh hóa, một lần nữa hiển lộ trời xanh mây trắng. Vị tăng nhân kia, dĩ nhiên chính là Nhị Tư Không. Phạn âm ung dung truyền khắp cổ thành. Tụng kinh thanh âm hiển hóa làm từng cái chữ vàng Phật văn, bay giữa thiên địa. Dưỡng quỷ cổ tộc chăn nuôi vong linh quỷ sát toàn bộ đều đang kêu rên. Bên trong một chút vong linh tu vi yếu kém, lọt vào Phật văn va chạm, trực tiếp hóa thành một đoàn hắc vụ, tiêu tán thành vô hình. Sắc mặt Phong Ngân Thiền trở nên tương đương ngưng trọng, nói, Địa Tàng Kinh có thể siêu độ vong linh, chuyên môn khắc chế dưỡng quỷ cổ tộc. Nghiên cứu Địa Tàng Kinh của Nhị Tư Không đã đạt tới tình trạng cực kỳ cao thâm, ta nhất định phải dẫn đầu tu sĩ dưỡng quỷ cổ tộc lập tức rút đi, không phải vậy sẽ tổn thất nặng nề. Âm Huyền Kỷ cũng cảm thấy tương đương khó giải quyết, nếu Trương Nhược Trần một người, ứng đối đứng lên cũng không khó. Thế nhưng, tu sĩ đến đây cùng Trương Nhược Trần từng cái đều là cường giả tuyệt đỉnh, một khi khai chiến, Cản Thi cổ tộc cùng dưỡng quỷ cổ tộc coi như có thể thủ thắng, cũng sẽ tử thương vô số. Chẳng lẽ cứ như vậy xám xịt đào tẩu? Âm Huyền Kỷ tương đương không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng xúc động, nói với Phong Ngân Thiền, ngươi dẫn đầu tu sĩ dưỡng quỷ cổ tộc đi trước, ta dẫn đầu tu sĩ Cản Thi cổ tộc đoạn hậu. Nếu ta có thể thừa dịp loạn đem Nhị Tư Không chém giết, thế cục có lẽ sẽ phát sinh nghịch chuyển. Đến lúc đó, ngươi lại từ ngoài thành trở về, nội ứng ngoại hợp đem thế lực Trương Nhược Trần một mẻ hốt gọn. Phong Ngân Thiền không chút gì do dự, dẫn đầu tu sĩ dưỡng quỷ cổ tộc, hóa thành một mảnh quỷ vân màu đen như mực, hướng phương vị Tôn Đại Địa chỗ phá vây. Bởi vì, nàng nhìn ra, phương hướng Tôn Đại Địa chỗ này yếu kém nhất, có thể bằng tốc độ nhanh nhất xông ra cổ thành. Còn chưa lưu lại thiên tài địa bảo, liền muốn rời đi. Trên thân Tôn Đại Địa tuôn ra hừng hực liệt diễm, ngăn cản quỷ vụ trùng kích. Đồng thời, hắn đem côn sắc đột nhiên vung đánh ra ngoài, đem hơn 10 vị tu sĩ dưỡng quỷ cổ tộc đánh cho bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất, biến thành thịt nát. Ngay tại thời điểm dưỡng quỷ cổ tộc phá vòng vây, tu sĩ Cản Thi cổ tộc nhao nhao đánh ra thủ đoạn công kích, chủ yếu công hướng Trương Nhược Trần cùng Nhị Tư Không. Trong đó một chút chiến thi kết thành cỡ lớn thi trận, đem Đại Tư Không, Hoàng Yên Trần, Tiểu Hắc, Triệu Thế Kỳ cuốn vào trận pháp, khởi xướng tấn công mãnh kích điên cuồng. Gần ngàn chỉ chiến thi cấp bán thánh đồng thời phát động công kích, hình thành tràn diện cực kỳ rung động, trong khoảnh khắc liền đem một mảnh thành vực đánh cho lún xuống. Trương Nhược Trần, tử kỳ của ngươi đến. Âm Huyền Kỷ đem linh đang hướng lên ném đi, khiến nó lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng lay động. Sáu cái chiến thi vương nghe được âm thanh linh đang, riêng phần mình nắm lên một cây trường mâu màu đen, hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Trên người bọn nó tản mát ra kim quang sáng chói, thi thể tự như dùng đúc bằng vàng rồng, lực lớn vô cùng, tùy ý một mâu liền có thể đánh nát sơn nhạc. Chiến thi vương là dùng thi thể thánh giả luyện chế mà thành, chỉ cần gia nhập một chút kim loại thần bí, hấp thu thi khí, liền có thể không ngừng tiến hóa, có cơ hội trưởng thành là thánh thi vương. Trương Nhược Trần đem giới tự ấn đánh ra ngoài, dẫn động ra đế hoàng chi khí, đụng vào phía trên thi thể hai cái chiến thi vương. Nhưng, thi thể hai cái chiến thi vương tương đương cứng rắn, vậy mà không có giải thể, bộ vị giới tự ấn đánh trúng vẹn vẹn chỉ là hướng vào phía trong lõm một chút. Rất nhanh, bọn chúng lại từ trong phế tích leo ra, phát ra tiếng gào thét, nắm lên trường mâu băng hàn, lần nữa hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Cường độ nhục thể của bọn nó, so thánh khu một chút thánh giả hạ cảnh còn cứng rắn hơn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Lực công kích chiến thi vương, có lẽ cùng thú vương chỉ là sàng sàng với nhau, nhưng lực phòng ngự lại tương đương đáng sợ, rất khó đưa chúng nó triệt để gạt bỏ. Âm Huyền Kỷ chìm cười một tiếng, Trương Nhược Trần, bản công tử đi trước chém Nhị Tư Không, lại đến giết ngươi. Ngươi cho rằng ngươi đến cướp đoạt thiên tài địa bảo, trên thực tế, ngươi bất quá chỉ là đi tìm cái chết. Thật sao? Trương Nhược Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm rút ra, một kiếm vung chém ra đi, lôi ra một đạo nguyệt nha hình kiếm khí, trảm tại phần eo một cái chiến thi vương. Xoạt một tiếng, thi thể chiến thi vương trực tiếp cắt thành hai đoạn. cho dù cắt thành hai đoạn, Chiến Thi Vương vẫn còn muốn phát động công kích. Trương Nhược Trần lần nữa xuất kiếm, kiếm khí như lưới đồng dạng bay ra, đem thi thể Chiến Thi Vương chém nát thành mấy trăm phần. Thấy cảnh này, Âm Huyền Kỷ quá sợ hãi, sao có thể? Thi thể Chiến Thi Vương là dùng thi thể thánh giả luyện chế mà thành, lại gia nhập có Thâm Hải Kim Mẫu, cỡ nào cứng rắn, sao có thể như vậy nhẹ nhõm liền bị chặt đứt? Trương Nhược Trần không nói gì, lần nữa xuất kiếm, thi triển ra một chiêu kiếm pháp cấp bậc thánh thuật, đem một Chiến Thi Vương khác chém thành hai khúc, thi thể hướng về hai bên phải trái hai cái phương hướng bay ra ngoài. Thực sự thật đáng sợ, trong chốc lát, đã có hai cái Chiến Thi Vương bị tổn hại. Tổn thất như vậy, để Âm Huyền Kỷ kém chút thổ huyết. Hắn cuối cùng vẫn không có đi đối phó Nhị Tư Không, mà là đem thanh nhãn bích huyết châu nắm giơ lên, lơ lửng tại phía trên hai bàn tay. Lấy tình huống như bây giờ, chỉ có thể trước chém Trương Nhược Trần. Thi Hoàng chi huyết. Âm Huyền Kỷ khẽ đọc một tiếng. Thanh nhãn bích huyết châu tản mát ra thanh mang sáng tỏ, đem trọn cái cổ thành đều chiếu rọi thành màu xanh. Một giọt dòng máu màu xanh từ trong thanh nhãn bích huyết châu chảy xuôi đi ra, nhỏ tại mi tâm Âm Huyền Kỷ, xuyên vào cuốn vải liệm, cùng nhục thân hắn dung hợp lại. Soạt. Trên thân Âm Huyền Kỷ tản mát ra một cổ thi khí cực kỳ đáng sợ, thân thể bành trướng gấp đôi, trên cuốn vải liệm mọc ra thi mao màu xanh. Âm Huyền Kỷ thời khắc này phát ra khí tức so sáu cái Chiến Thi Vương cộng lại còn cường đại hơn mấy phần. Đi chết đi. Tốc độ Âm Huyền Kỷ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt đụng vào trên thân Trương Nhược Trần. Hai người đồng thời hướng về phía trước ném đi, đem bức tường phủ thành chủ đụng nát. Ngay sau đó, năm ngón tay Âm Huyền Kỷ mọc ra lợi trảo, hướng cái cổ Trương Nhược Trần vung đánh đi qua. Bành. Trên cánh tay Trương Nhược Trần, một đạo long ảnh màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất, một chưởng đánh ra, đánh vào ngực Âm Huyền Kỷ, đem hắn đánh bay ra ngoài. Âm Huyền Kỷ hướng về sau bay đại khái 20 trượng, đem chưởng lực Trương Nhược Trần hóa giải, bịch một tiếng, rơi xuống đất, đem đại địa giẫm ra từng đạo vết rạn giống mạng nhện. Trương Nhược Trần từ trong phế tích một lần nữa đứng lên, gõ gõ bụi đất trên người. Đột nhiên, hắn cảm thấy một chút mê muội, trước mắt một mảnh đen kịt, phần cổ truyền đến một cổ lực lượng âm hàn, ngay tại ăn mòn nhục thể của hắn. Vừa rồi, móng vuốt Âm Huyền Kỷ từ phần cổ Trương Nhược Trần xẹt qua, lưu lại ba cây vết máu nhàn nhạt. Vị trí vết máu đã biến thành màu xanh đen, mọc ra từng cây thi mao, đồng thời, diện tích bao trùm thi mao còn tại tăng lớn, hướng bộ mặt cùng vai lan tràn. Thi độc thật mạnh. Trương Nhược Trần âm thầm giật mình, lập tức vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, điều động thánh khí vận hành một cái đại chu thiên tại thể nội, rốt cục đem thi độc luyện hóa. Vị trí phần cổ, thi mao tróc ra, liền ngay cả ba cây vết máu cũng đều toàn bộ khép lại nho nhỏ một hạt châu, vậy mà ẩn chứa thi hoàng chi huyết. Trương Nhược Trần thấp giọng đọc, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Thi hoàng chi huyết trong thanh nhãn bích huyết châu khá quỷ dị, Âm Huyền Kỷ vẻn vẹn chỉ hấp thu một giọt, lực lượng đã đại tăng, so với nhất tuyến cường giả cũng không kém nửa phần. Gào. Âm Huyền Kỷ trong miệng phát ra một tiếng hét dài, lần nữa bộc phát tật tốc, hóa thành một đạo bạch quang, vọt tới Trương Nhược Trần. Lần này, Trương Nhược Trần có chuẩn bị, chân phải dời về sau một cái, kéo ra không bước, hai tay bóp kiếm, đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, cũng hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía trước. Bịch một tiếng. Mũi kiếm trầm uyên cổ kiếm cùng lồng ngực Âm Huyền Kỷ đụng vào nhau. Kiếm không đâm xuyên thân thể hắn, ngược lại phát ra một đạo thanh âm kim thạch va chạm, tựa như một kiếm đánh vào thiết sơn. Hai người đồng thời bay ngược ra sau, kéo ra mấy chục trượng khoảng cách. Cuốn vải liệm trên người Âm Huyền Kỷ hiện ra từng đường vân màu vàng mảnh khảnh như lông trâu, liếc nhà liếc nhít đang vào một chỗ. Chính là cuốn vải liệm kia ngăn trở trầm uyên cổ kiếm. Âm Huyền Kỷ trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, ta có thiên mệnh đại đế cuốn vải liệm hộ thể, lại có thi hoàng chi huyết gia thân, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ sợ ngươi còn chưa có năng lực lớn như vậy, Trương Nhược Trần nói. Âm Huyền Kỷ song trảo đồng thời nâng lên, ở phía sau hắn, một tôn thi ảnh màu xanh bày biện ra, tản mát bá đạo, âm trầm lực lượng. Trương Nhược Trần đem thánh khí trong thể nội liên tục không ngừng rót vào trầm uyên cổ kiếm, kích hoạt lên 2000 đạo minh văn trong kiếm thể. Huy kiếm một trận chiến. Thiên văn hủy diệt kình cùng kiếm khí cùng một chỗ phóng xuất, đánh cho Âm Huyền Kỷ nhào lên bay thẳng đến ngoài mấy chục dặm, đụng vào trên tường thành cổ thành. Dù cho Âm Huyền Kỷ có cuốn vải liệm hộ thể, cũng khó có thể tiếp nhận một kiếm này, khe hở giữa cuốn vải liệm tràn ra máu tươi. Trương Nhược Trần đột phá đến bát giai bán thánh cảnh giới, phẩm cấp thánh khí trong thể nội cũng tăng lên trên diện rộng, dù nhiều lần bộc phát thiên văn hủy diệt kình, cũng không cần lo lắng thánh khí khô kiệt. Thi triển không gian đại na di, Trương Nhược Trần đến phía trên tường thành, lần nữa dẫn động thiên văn hủy diệt kình. Hoa. Trầm uyên cổ kiếm hóa thành một đạo quang toa, hướng phía dưới bay đi, rơi vào bên trong phế tích. Kiếm khí thực sự quá kinh khủng, lực xuyên thấu đạt tới tình trạng kinh người, trên mặt đất lưu lại một cái địa động màu đen đường kính ba trượng, sâu không thấy đáy. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, cảm giác một kiếm này không thể đánh trúng Âm Huyền Kỹ. Trở về. Trương Nhược Trần mở rộng năm ngón tay, hướng hư không bóp. Trầm Nguyên cổ kiếm từ đáy địa động bay ra, rơi vào trong tay hắn. Cách Trương Nhược Trần đại khái 10 dặm vị trí, Âm Huyền Kỹ từ lòng đất xông ra, hai tay hướng lên nắm nâng, lòng bàn tay hai cánh tay tuôn ra thánh khí liên tục không ngừng, đánh vào thanh nhãn bích huyết châu. Mặt ngoài hạt châu hiện ra lít nha lít nhít minh văn màu đỏ như máu, hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái quỷ nhãn dữ tợn. Quỷ nhãn khép kín, không mở ra. Dù vậy, toàn bộ sinh linh trong cổ thành cũng cảm nhận được một cổ lực lượng làm cho người hít thở không thông từ trong thanh nhãn bích huyết châu phát ra. Lực lượng ba động thật kinh khủng, cảm giác giống như địa ngục chi vương sắp giáng lâm nhân gian. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có sinh linh thánh cảnh đi vào thanh long khư giới? Tất cả tu sĩ đều cảm giác một luồng áp lực vô hình, giống như trời muốn sập, muốn chìm, khiến cho hai chân không bị khống chế run rẩy. Trương Nhược Trần cũng có chút động dung, chẳng lẽ hẳn là trong viên hạt châu màu xanh kia phong ấn một tôn thi hoàng. Lấy tu vi của Âm Huyền Kỹ, muốn chống đỡ thanh nhãn bích huyết châu, tự hồ cũng tương đương gian nan, đôi cánh tay không ngừng phát run, trong miệng phát ra tiếng gào thét, mở mắt. Quỷ nhãn trên thanh nhãn bích huyết châu mở ra một cái khe, bắn ra một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không có cứng đối cứng, mà thi triển không gian na di, trốn tránh phía bên phải. Dù vậy, vai trái của hắn vẫn bị chùm sáng chà sát một chút, lưu lại một đạo vết thương, trở nên máu me đầm đìa. Xoạt. Đạo thứ hai chùm sáng bay ra, lần nữa đánh về phía Trương Nhược Trần. Không gian vặn vẹo. Trương Nhược Trần phóng xuất không gian lĩnh vực, điều động hoàn toàn lực lượng không gian, hình thành liên tiếp 6 tầng vặn vẹo không gian. Nhưng chùm sáng ẩn chứa lực lượng tương đương đáng sợ, không phát sinh quá lớn vặn vẹo, từ trên gương mặt phải của Trương Nhược Trần bay qua, lưu lại một đạo vết máu. Chỉ thiếu một chút xíu, đầu lâu Trương Nhược Trần sẽ bị xuyên thấu. Kỳ thật Âm Huyền Kỹ cũng rất khó chịu, lấy tu vi hiện tại của hắn căn bản không có cách khống chế quỷ nhãn, chỉ có thể cưỡng ép khởi động lực lượng thanh nhãn bích huyết châu. Mỗi đánh ra một kích, trên người hắn sẽ phát ra một tiếng bạo hưởng, tản mát từng đám huyết vụ. Hai người tiếp tục giao thủ, mỗi một lần Trương Nhược Trần đều có thể hiểm lại càng hiểm né qua công kích chùm sáng. Trảm cho ta. Rốt cục, Trương Nhược Trần bắt lấy một lần, vọt tới trên đỉnh đầu Âm Huyền Kỹ, chém một khe hở không gian ra. Phốc. Một đầu cánh tay trái của Âm Huyền Kỹ bị chém xuống, đại lượng máu tươi chảy xuôi ra. Dù cho cuốn vải liệm phòng ngự mạnh hơn, cuối cùng vẫn không ngăn được lực lượng không gian. Ta không phục, tái chiến. Âm Huyền Kỹ hét lớn một tiếng. Trương Nhược Trần đánh Trầm Uyên cổ kiếm ra ngoài, một kiếm trảm trên người hắn. Âm Huyền Kỹ trong miệng phát ra tiếng kêu thảm trầm thấp, cũng không còn cách nào chèo chống thanh nhãn bích huyết châu, lão đảo lùi lại mười mấy bước, quỳ một chân trên đất. Một phương hướng khác, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Đại Tư Không, Tiểu Hắc, Triệu Thế Kỳ rốt cục công phá thi trận cỡ lớn. Mất thi trận, tu sĩ cản thi cổ tộc không cách nào áp chế bọn hắn. Ánh mắt Hoàng Yên Trần băng lãnh, huy động thánh kiếm, mỗi một kiếm xuất thủ nhất định có một vị tu sĩ cản thi cổ tộc ngã vào trong vũng máu. Vừa rồi trong thi trận, Đại Tư Không bị thương không nhẹ. Giờ phút này, hắn lửa giận ngút trời, thiên trượng cầm trong tay, đánh cho từng cổ chiến thi chia năm xẻ bảy, hóa thành bụi đất. Dù sao cũng là chính thống tu sĩ Phật môn, Đại Tư Không không có đại hưng giết chóc, bằng không nhất định phải chém mấy vị tu sĩ cản thi cổ tộc. Tu sĩ cản thi cổ tộc nhìn thấy Âm Huyền Kỹ bị Trương Nhược Trần trọng thương, lập tức đấu chí hoàn toàn không có, khó mà tổ chức lên trận pháp công kích. Thế cục thiên về một bên, tu sĩ cản thi cổ tộc bắt đầu tan tác. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chăm chú thanh nhãn bích huyết châu, trong lòng biết kia nhất định là chí bảo cản thi cổ tộc, thế là đưa tay về phía trước, muốn thu lấy nó. Nhưng thanh nhãn bích huyết châu lại rung lên mãnh liệt, tránh thoát thánh khí Trương Nhược Trần đánh ra, bay về phía không trung. Trương Nhược Trần khẽ ồ lên một tiếng, lộ thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Thanh nhãn bích huyết châu treo giữa không trung, trong đó truyền ra một thanh âm nam tử trẻ tuổi, thật không nghĩ tới, thời đại này còn có người tuyệt đại nhân kiệt dạng này, thật sự không tầm thường. Rõ ràng là thanh âm hết sức trẻ tuổi, lại cho người ta một loại cổ lão vận vị, mang theo một loại cảm giác tang thương. Ngay sau đó, một vị nam tử tuổi trẻ 17, 18 tuổi, mặc một kiện áo đen, từ trong thanh nhãn bích huyết châu đi ra. Nam tử trẻ tuổi dáng dấp dị thường mỹ mạo, ngũ quan so nữ tử còn tinh xảo hơn mấy phần, hai tay vác tại sau lưng, trên người có một cổ khí chất uy lâm thiên hạ. Tu sĩ cản thi cổ tộc cùng chiến thi toàn bộ quỳ trên mặt đất, đồng thanh nói, bái kiến thi hoàng đại nhân. Không chỉ có vậy, thi thể những thổ dân kia, như hành thi tẩu nhục, từ dưới đất bò dậy, quỳ trên mặt đất, lễ bái nam tử tuổi trẻ đứng giữa không trung kia. Chúng thi triều bái. Thi hoàng. Sao có thể? Nhân vật cấp bậc thi hoàng, một khi bước vào thanh long khư giới, toàn bộ thế giới sẽ vỡ nát. Triệu Thế Kỳ cảm giác sau lưng phát lạnh, bắp chân có chút như nhũn ra, kém chút quỳ trên mặt đất. Tiểu Hắc toàn thân lông toàn bộ dựng lên, nói không chắc, thật sự là một tôn thi hoàng. Bất quá, hẳn chỉ là một sợi thi khí của thi hoàng ngưng tụ ra thân hình, không phải thi hoàng chân thân. Rất có thể thi hoàng chân thân trong Thanh Nhãn Bích Huyết Châu, không cách nào giáng lâm đến Thanh Long Khư Giới. Đã vậy, hà tất sợ hắn, trực tiếp giết hắn, đại tư không quát. Tiểu Hắc lườm hắn một cái, nói, dù chỉ là một sợi thi khí của thi hoàng, cũng không phải chúng ta ngăn cản được. Hoàng Yên Trần lập tức xông ra, cùng Trương Nhược Trần đứng sóng vai. Trên mặt thi hoàng mang theo mỉm cười thản nhiên, 7 vạn năm trước, bản hoàng đã chết đi, vốn cho rằng sẽ vĩnh viễn tịch diệt. Lại không nghĩ rằng, thai nghén phía dưới Thanh Nhãn Bích Huyết Châu, thi thể lại đản sinh tân ý thức, có cơ hội sống thêm một thế. 7 vạn năm trước. Trương Nhược Trần tròng mắt hơi híp, suy tính một phen, đột nhiên thần sắc chấn động, đoán được thân phận thi hoàng. 7 vạn năm trước đại nhân vật chết đi, chỉ sợ chỉ có người kia. Hoa. Thi hoàng từ giữa không trung bay xuống, xông vào thể nội âm huyền kỹ, dung hợp lại cùng nhau. Trong thể nội âm huyền kỹ vang lên tiếng kêu thê thảm. Thi hoàng đại nhân vì sao muốn nuốt thánh hồn của ta? Từ khi ngươi ra đời, đã mang ý nghĩa ngươi là vật dẫn của bản hoàng, chỉ có nuốt chửng thánh hồn của ngươi, mượn nhục thể của ngươi, bản hoàng mới có thể sống thêm một thế. Nguyên lai, ngươi truyền cho ta Bích Huyết Kinh, chính là vì hôm nay, âm huyền kỹ gầm thét. Lúc đầu, nhục thân trước kia của ngươi mới là trùng sinh thể tốt nhất, chỉ tiếc ngươi quá mức nhỏ yếu, vậy mà nhét hắn vào âm gian. Hiện tại bộ nhục thân này chỉ có thể coi là miễn cưỡng dùng một lát. Tiếng rống của âm huyền kỹ càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, cánh tay trái gãy mất của âm huyền kỹ một lần nữa mọc ra, cuốn vải liệm trên người bị một cổ lực lượng cường đại kéo đứt, vỡ vụn ra, giống như từng cái hồ điệp màu trắng, rơi xuống đất. Một nam tử trẻ tuổi 17, 18 tuổi đứng tại trung tâm vải rách, tuấn mỹ dị thường, có mái tóc đen dài như thác nước chập chờn trong gió, dáng người thẳng tắp, làn da óng ánh như ngọc, song đồng tản mát thanh sắc quang mang, trên thân không có một tia thi khí, ngược lại tản mát khí chất linh động. Rốt cục trở về. Thi hoàng nhìn hai tay của mình, nhẹ nhàng niệm một câu, trên mặt lộ nụ cười ôn nhuận như ngọc. Đại tư không, Triệu Thế Kỳ cũng đoán ra thân phận thi hoàng, lộ sợ hãi, không cách nào bảo trì thông dong trấn định. Trong truyền thuyết, đại đế cổ lão thành lập một trung ương đế quốc, đã chết đi 7 vạn năm, bây giờ lần nữa giáng lâm thế gian, muốn sống đời thứ hai. Thi hoàng không phải trạng thái thời kỳ toàn thịnh, chỉ là tân sinh thể, không đạt tới thánh cảnh. Thế nhưng hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng tạo cho tất cả mọi người ở đây một loại áp bách to lớn, phá hủy ý chí chiến đấu. Có lẽ chỉ có Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần còn có thể bảo trì đấu chí, tùy thời chuẩn bị chiến đấu còn có một viên Thanh Nhãn Bích Huyết Châu ở đâu. Thi hoàng lầm bầm đọc lên một câu, ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng ngoài thành, sau đó, duỗi ra một bàn tay trắng nõn. Ngoài thành, Bạch Lê công chúa, Tôn Đại Địa, Nhị Tư Không đang cùng dưỡng quỷ cổ tộc tu sĩ chiến đấu, đánh cho khó phân. Bạch Lê công chúa sở dĩ ra tay, tự nhiên là bởi vì dưỡng quỷ cổ tộc tại trong cổ thành Đại Hưng giết chóc, chọc giận nàng, chuẩn bị giáo huấn bọn hắn một trận. Bằng vào lực lượng ba đại cao thủ, vậy mà đem một đám cổ tộc cường giả toàn bộ chặn lại, khiến cho bọn hắn không cách nào thoát thân. Soạt. Trên chiến trường, một cái Thanh Nhãn Bích Huyết Châu, từ thể nội công chúa dưỡng quỷ cổ tộc Phong Ngân Thiền bay ra, xuyên qua tường thành cao ngất, rơi vào tay thi hoàng. Cho đến lúc này, tu sĩ ngoài thành mới cảm giác được khí tức cường đại thi hoàng phát ra. Cổ khí tức kia thực sự quá khiếp người, liền ngay cả chuẩn thánh cũng cảm thấy sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Tôn Đại Địa cùng Nhị Tư không ý thức được trong thành chỉ sợ có biến đổi lớn kinh thiên phát sinh, thế là không tiếp tục chặn đường tu sĩ dưỡng quỷ cổ tộc. Bọn hắn hóa thành hai đạo lưu quang, cấp tốc phóng tới trong thành. Đôi mắt đẹp Bạch Lê công chúa cũng nhìn chăm chú về phía cổ thành, sau đó, bước ra trở ra, thi triển chỉ xích thiên nhai bước, đến khu vực trung tâm cổ thành trước Tôn Đại Địa cùng Nhị Tư không một bước. Đến cùng là ai, phát ra khí tức đáng sợ như thế? Tôn Đại Địa vừa mới xông vào trong thành, toàn thân liền nổi da gà. Một luồng hơi lạnh bay thẳng lên trán, còn chưa nhìn thấy thi hoàng, hắn liền có một loại xúc động lập tức quay người đào tẩu. Địch nhân càng đáng sợ, chúng ta càng phải trở về, chỉ dựa vào mấy người sư thúc, chỉ sợ không ứng phó nổi. Nhị Tư không lôi kéo Tôn Đại Địa, một đường tiến lên, hai người dừng bước chân bên ngoài trăm trượng thi hoàng. Rốt cục đủ. Thi hoàng đem hai viên Thanh Nhãn Bích Huyết Châu nâng ở tay trái cùng tay phải, sau đó, hướng hốc mắt nhấn một cái. Thanh Nhãn Bích Huyết Châu cùng ánh mắt hoàn toàn dung hợp. Hai mắt hắn trở nên ống ánh sáng chói hơn, giống như hai viên phỉ thúy màu xanh tràn ngập linh tính. Nhưng mà, Trương Nhược Trần lại biết, hai mắt thi hoàng cực kỳ nguy hiểm, có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ giết chết hạ cảnh thánh giả. Ánh mắt thi hoàng rơi vào trên thân Trương Nhược Trần, khẽ gật đầu, mặc dù bản hoàng một mực đợi trong Thanh Nhãn Bích Huyết Châu, cũng hay là nghe qua tên ngươi. Tu Di Thánh Tăng có thể chọn trúng ngươi làm truyền nhân, nói rõ hắn cảm thấy ngươi có thể thay thế hắn tiếp tục chấp chưởng Côn Lôn giới thời gian trật tự cùng không gian trật tự. Thi Hoàng gặp qua Tu Di Thánh Tăng. Trương Nhược Trần cũng không yếu thế, đối mặt Thi Hoàng, trong ánh mắt mang theo một loại khí thế sắc bén. Ngược lại là từng có một lần gặp mặt. Thi Hoàng rất ưu nhã, phong độ nhẹ nhàng, khắp nơi đều hiện ra khí chất cao quý, lại nói, hôm nay, bản hoàng cho Tu Di Thánh Tăng một bộ mặt, liền không làm khó dễ đám tiểu bối các ngươi. Cho dù Thi Hoàng nói như vậy, Trương Nhược Trần cũng không buông lỏng cảnh giác, đem thánh khí trong thể nội vận chuyển tới cực hạn, đề phòng hắn đột nhiên xuất thủ. Thi Hoàng lộ ra khí khái hào hùng mười phần, toát ra uy nghiêm bộ pháp, ống tay áo bồng bềnh, hướng phương hướng cửa thành nhanh chân bước đi. Tu sĩ cản thi cổ tộc lâm vào bối rối, thấp thỏm lo âu. Một khi Thi Hoàng rời đi, chẳng phải là bọn hắn chỉ có thể mặc cho Trương Nhược Trần xâm lược. Thi Hoàng đại nhân, xin mang chúng ta cùng rời đi. Một vị chuẩn thánh cản thi cổ tộc cất giọng hô một câu. Hiển nhiên Thi Hoàng có vô cùng trọng yếu sự tình muốn làm, cũng không định mang theo tu sĩ cản thi cổ tộc, cũng không quay đầu lại, chỉ nói một câu, Trương Nhược Trần, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thả bọn họ một con đường sống, sau này gặp lại, chúng ta không đến mức sinh tử đối mặt. Thanh âm kia càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, cùng thân hình Thi Hoàng biến mất không thấy gì nữa. Cho đến lúc này, Tiểu Hắc mới thở ra một hơi thật dài, như được đại xá, nói, ta hoài nghi, vị Thi Hoàng kia cũng không phải thật muốn buông tha chúng ta, mà là bởi vì hắn vừa mới thu hoạch tân sinh, không có niềm tin tuyệt đối đem tất cả mọi người chúng ta chém giết. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, biết mà không nói toạc, một khi nói toạc, chúng ta cũng chỉ có thể liều chết một trận chiến với hắn. Không hề nghi ngờ, thực lực Thi Hoàng khẳng định đã đạt tới cấp bậc siêu nhất tuyến cường giả. Nhưng nhóm người Trương Nhược Trần lại đều không phải quả hồng mềm, không dễ dàng như vậy bóp nghiến. Trương Nhược Trần là nhất tuyến cường giả, Tiểu Hắc là nhất tuyến cường giả, Bạch Lê công chúa là nhất tuyến cường giả, đại tư không liên thủ với nhị tư không cũng được coi là thực lực nhất tuyến cường giả. Đội hình cường đại như thế, cho dù Thi Hoàng đạt tới tình trạng siêu nhất tuyến cường giả, song phương đấu, thắng bại số lượng cũng là chia 5 năm. Thi Hoàng cũng không ngốc, chờ đợi 7 vạn năm, thật vất vả thu hoạch tân sinh, nghênh đón đời thứ hai, sao có thể làm chuyện không có nắm chắc. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng không muốn liều mạng cùng Thi Hoàng, bởi vì một khi sinh tử đại chiến, cho dù bọn hắn có thể trấn áp Thi Hoàng, chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề, hơn phân nửa người đoán chừng đều sẽ vẫn lạc. Trương Nhược Trần không chịu đựng nổi tổn thất như vậy. Song phương đều không muốn chiến, cũng đều cảm thấy không có chiến đấu tất yếu. Đại tư không xoa xoa hai tay, nói, thiên mệnh đại đế đều chết đi 7 vạn năm, vậy mà khôi phục, muốn sống đời thứ hai. Thời đại này càng ngày càng quỷ dị, thật như sư tôn nói, thịnh cực tất suy, đằng sau đại thời đại, nhất định là đại kiếp nạn. Thi Hoàng ở kiếp trước chính là thiên mệnh đại đế 7 vạn năm trước, vị đại đế nhân tộc thứ nhất sau Trung Cổ. Tại thời đại khác, bất kỳ một người nào trong chính đại giới tử cũng có thể vô địch trong cùng thế hệ. Ở thời đại này, lại có một nhóm lớn nhân vật như vậy xuất thế. Cho dù không thuộc về thời đại này, cũng càng muốn chen đến thời đại này, thật chỉ là trùng hợp sao? Tôn Đại Địa nói ra lời này, còn liếc Trương Nhược Trần một cái, hình như có ý chỉ. Vô luận là Thái Cổ Di Chủng trong Mang Thú Tộc Đàn, hay là Thiên Mệnh Đại Đế cùng Trương Nhược Trần trong nhân tộc, kỳ thật đều không thuộc về thời đại này. Nhưng bọn hắn lại đồng thời xuất hiện ở thời đại này, hoàn toàn chính xác rất không bình thường. Tiểu Hắc thần sắc hết sức nghiêm túc, nói, Thi Hoàng hẳn là muốn đi cướp đoạt thế giới chi linh Thanh Long Khư Giới, chỉ có đạt được thế giới chi linh, hắn có thể tu luyện tới cảnh giới đã từng với tốc độ nhanh nhất. Vậy còn chờ gì, chúng ta cũng lập tức xuất phát. Tôn Đại Địa lộ ra tràn đầy phấn khởi, biết rõ Vương Đô Thanh Long Vương Triều hiện tại là quần long hội tụ chi địa, nhưng vẫn là không kịp chờ đợi muốn chạy tới. Không vội, thế giới chi linh Thanh Long Khư Giới hẳn là còn muốn một đoạn thời gian nữa mới có thể xuất thế, chúng ta không nhất định phải tiến đến Vương Đô ngay bây giờ. Lúc đầu Trương Nhược Trần cũng dự định lập tức tiến đến Vương Đô, nhưng thấy Thi Hoàng lại thay đổi chủ ý, không lâu sau đó, Vương Đô tất nhiên sẽ giết đến máu chảy thành sông. Chỉ có thực lực càng cường đại, mới có thể càng chiếm ưu thế. Trương Nhược Trần trong lòng có tính toán của mình, quyết định đem thánh dược trong đồ quyển thế giới lợi dụng, để thăng tu vi mọi người một chút. Đồng thời, hắn cũng đang đợi thời kỳ nở hoa thực thánh hoa đi qua. Chỉ cần thực thánh hoa kết trái, cho dù là đơn độc đối đầu Thi Hoàng, Trương Nhược Trần cũng có nắm chắc địa vị ngang nhau với hắn. Sau đó, ánh mắt Trương Nhược Trần hướng tu sĩ cản thi cổ tộc nhìn qua. Tôn Đại Địa hỏi, lão đại, thật muốn thả bọn hắn rời đi. Hoàng Yên Trần nói, hiện tại, chúng ta không cần thiết đắc tội Thi Hoàng. Một khi chúng ta khai chiến cùng Thi Hoàng, sẽ chỉ tiện nghi thế lực khác. Vậy liền thả bọn họ đi, bất quá, người có thể đi, nhưng thiên tài địa bảo bọn hắn thu thập được nhất định phải toàn bộ lưu lại. Trương Nhược Trần làm ra quyết định. Hắc hắc. Tiểu Hắc, Tôn Đại Địa, Đại Tư Không, Triệu Thế Kỳ, toàn bộ đều lộ ra dáng tươi cười hưng phấn, xông vào trong tu sĩ cản thi cổ tộc, bắt đầu cường thủ hào đoạt. Cũng không lâu lắm, trong phủ thành chủ, chất lên một đại sơn, tất cả đều là thánh thạch, thánh ngọc, đan bình, thánh khí, bất kỳ một kiện bảo vật nào mang về Cung Lôn giới đều có thể bán đi giá tiền không rẻ. Cũng có mấy vị bán thánh cản thi cổ tộc muốn phản kháng. Trương Nhược Trần không chút do dự xuất thủ, đem bọn hắn chém giết, nhất cử lập uy, dọa tu sĩ cản thi cổ tộc khác toàn bộ quỳ trên mặt đất, không còn dám sinh ra ý niệm phản kháng. Ba người một mèo như thổ phỉ, vờ vét sạch sẽ bảo vật trên người cản thi cổ tộc, chỉ thiếu chút nữa đem quần áo bọn hắn toàn bộ cởi ra. Tu sĩ cản thi cổ tộc vẻ mặt cầu xin, cảm thấy tương đương bị khuất. Bọn hắn đi vào Thanh Long khư giới chạy ngược chạy xuôi, nam chinh bắc chiến, không biết chảy bao nhiêu máu tươi, bao nhiêu mồ hôi, mới thu thập được một nhóm lớn thiên tài địa bảo. Hiện tại ngược lại tốt, những thiên tài địa bảo kia bị tẩy sạch không còn, ngay cả bảo vật chính bọn hắn đưa đến Thanh Long khư giới đều mắc vào. Tốt, các ngươi hiện tại có thể đi. Trương Nhược Trần phất phất tay, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Tu sĩ cản thi cổ tộc nhìn qua bảo vật chồng chất trong phủ thành chủ, có chút lưu luyến không rời, hoàn toàn đi không được, muốn thu hồi một hai kiện. Đại tư không rống lên một tiếng, nhìn cái gì vậy, tốt nhất thiếu nhớ thương những thứ không thuộc về các ngươi, chưa thấy qua người tham lam như các ngươi. Tu sĩ cản thi cổ tộc không còn dám nhìn nhiều, thu hồi ánh mắt, tranh nhau chen lấn hướng cửa thành phóng đi, sợ Trương Nhược Trần lại thay đổi chủ ý, tiểu hắc hóa thành một đạo lưu quang màu đen, từ ngoài thành chạy về, lắc đầu với Trương Nhược Trần, nói, tu sĩ dưỡng quỷ cổ tộc đã trốn xa, rất khó đuổi kịp. Vậy trước tiên không tính với bọn hắn, dù sao lần này thu thập được thiên tài địa bảo đã khá hậu hĩnh. Trương Nhược Trần nói, dưỡng quỷ cổ tộc rời đi rất vội vàng, cũng không mang đi bao nhiêu thiên tài địa bảo. Tuyệt đại đa số bảo vật trong tòa cổ thành này hiện tại cũng chồng chất trong phủ thành chủ, chủng loại tương đương phong phú, vẹn vẹn chỉ là thánh dược liền có vài chục gốc. Trương Nhược Trần đem thánh thạch, thánh ngọc, thánh khí toàn bộ thu nhập vào đồ quyển thế giới, đồng thời lại đem tất cả thánh dược trồng đến thần thổ dược viên. Còn những bảo vật khác thì là dựa theo công lao cao thấp, phân phối cho mọi người. Làm xong đây hết thảy, Trương Nhược Trần điều động Tôn Đại Địa cùng Triệu Thế Kỳ ra ngoài, phân phó bọn hắn tiến về Vương Đô Thanh Long Vương Triều tìm hiểu tin tức, thăm dò thế cục Vương Đô hiện tại. Sau khi Tôn Đại Địa cùng Triệu Thế Kỳ rời đi, Hoàng Yên Trần đi ra, nói, người đem hai người bọn hắn giữ ở bên người, cũng có nghĩa rất nhiều người sẽ đoán được huyết thần giáo thần tử Cố Lâm Phong chính là Trương Nhược Trần. Thân phận Cố Lâm Phong này đích thật có một ít giá trị, tạm thời ta còn chưa định bộc lộ ra. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, lại nói, chờ bọn hắn từ Vương Đô trở về, liền để bọn hắn tiến vào đồ quyển thế giới tu luyện. Huyết thần giáo cùng Vô Tận Thâm Uyên đều có một ít bí ẩn, Trương Nhược Trần trở lại Côn Lôn giới, còn muốn tiếp tục đi dò xét, mượn dùng thân phận Cố Lâm Phong này, có thể thuận tiện làm việc. Đem tất cả sự tình an bài thỏa đáng, Trương Nhược Trần liền tiến vào đồ quyển thế giới, lần nữa bế quan, chuẩn bị xong mở 36 chỗ khiếu huyệt hai chân. Cùng lúc đó, Tiểu Hắc tiến vào thần thổ dược viên, ngắt lấy phiến lá thánh dược, chuẩn bị luyện chế một loại đan dược, trợ giúp mọi người tăng lên tu vi một chút nữa. Quyết chiến Thanh Long khư giới sắp đến, thế lực khắp nơi nhao nhao chạy đến Thanh Long Vương Triều, chỉ có thực lực tổng hợp đám người càng cường đại, cơ hội cướp đoạt thế giới chi linh mới lớn hơn thiên hạ không tường nào gió chẳng lọt, trận đại chiến này rất nhanh liền truyền khắp Thanh Long khư giới. Trương Nhược Trần đã tìm đến Thanh Long Vương Triều, xuất thủ lần nữa, dẫn đầu một chi chiến đội cường hoành, đánh cho quân lính dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc tan rã, đoạt lấy thiên tài địa bảo đếm mãi không hết. Tin tức này truyền ra, như động đất, quét sạch hướng thế lực khắp nơi. Căn cứ tin tức lộ ra, Trương Nhược Trần vẻn vẹn dẫn đầu mấy người, liền có thể áp chế hai cái cổ tộc, cướp đi bảo vật mà hai đại cổ tộc thu thập được. Phải biết, thực lực cản thi cổ tộc cùng dưỡng quỷ cổ tộc đều tương đương cường hoành, bọn hắn kết thành liên minh, có thể nói là một trong những liên minh cường đại nhất của nhân tộc Côn Lôn giới. Nhưng mà, liên minh cường đại như thế, lại bị Trương Nhược Trần dẫn đầu mấy người đánh tan, sao có thể không khiến người ta giật mình? Trương Nhược Trần đã mạnh đến mức đó sao? Các thế lực lớn muốn tranh đoạt thế giới chi linh, toàn bộ đều cảm thấy kiêng kỵ. Một khi Trương Nhược Trần gia nhập tranh đoạt thế giới chi linh, cơ hội của bọn hắn sẽ càng nhỏ hơn. Một vị chuẩn thánh dưỡng quỷ cổ tộc hiện thân tại vùng ngoài Ô Vương Đô, nói ra một câu như vậy, Trương Nhược Trần như lời kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, kiếm đạo tạo nghệ rất có thể đã vượt qua Tuyết Vô Dạ, tinh thần lực tạo nghệ có lẽ đã vượt qua Tuế Hàn, nhục thân cường độ có thể lực áp Lập Địa đại sư cùng Thôn Thiên Ma Long, thánh cảnh phía dưới đã không có sinh linh nào là đối thủ của hắn. Vẹn vẹn một câu, liền dựng nên bốn vị đại địch cho Trương Nhược Trần. Các tu sĩ dưỡng quỷ cổ tộc hết sức rõ ràng, bằng vào lực lượng của chính bọn họ, không thể nào là đối thủ của Trương Nhược Trần, thế là, cũng không tiếc dư lực châm ngòi, muốn mượn đao giết người. Người lập danh, dựng nên ảnh. Ngoại trừ số rất ít thế ngoại cao nhân không màng danh lợi, ai có thể hoàn toàn không quan tâm thanh danh của mình. Tuyết Vô Dạ là hậu nhân kiếm đế, danh xưng đệ nhất kiếm đạo kỳ tài Côn Lôn giới, lại có thân phận giới tử tôn quý, bây giờ lại có người xưng kiếm đạo tạo nghệ của Trương Nhược Trần ở trên hắn. Tuyết Vô Dạ sẽ cảm tưởng gì? Tuế Hàng sinh ra ở Cầm Tông, một trong tứ đại thánh địa Nho đạo, danh xưng Cầm Kiếm Song Tuyệt, tinh thần lực thiên phú sánh ngang văn đế 800 năm trước, dùng ưu thế tuyệt đối thi đậu Tân Khoa Trạng Nguyên, trở thành tân tinh chạm tay bổng của đệ nhất trung ương đế quốc trên triều đình. Hiện tại, lại có người công bố tinh thần lực tạo nghệ của Trương Nhược Trần siêu việt hắn. Tuế Hàng sẽ có cảm tưởng thế nào? Hiện tại, Thông Thiên Ma Long cùng Lập Địa Đại Sư là hai kẻ có nhục thân lực lượng cường đại nhất thánh cảnh phía dưới, toàn bộ sinh linh đều đang chờ mong bọn hắn có thể bộc phát một trận đại chiến kinh thiên động địa, phân ra thắng bại. Hiện tại ngược lại tốt, lại có người xưng nhục thân cường độ của Trương Nhược Trần có thể lực áp Thông Thiên Ma Long cùng Lập Địa Đại Sư. Cho dù Tuyết Vô Dạ, Tuế Hàng, Lập Địa Đại Sư, Thông Thiên Ma Long không quan tâm cách nhìn của ngoại nhân, thế nhưng những người phía dưới bọn hắn đâu? Cũng sẽ không quan tâm sao? Các tu sĩ dưỡng quỷ cổ tộc có lẽ cho rằng, vẹn vẹn một câu châm ngòi mà nói, còn chưa đủ để giết chết Trương Nhược Trần. Thế là, ngay tại cùng ngày, Phong Ngân Thiền, công chúa dưỡng quỷ cổ tộc, hiện thân tại vùng ngoại Ô Vương Đô, nói, tính tình Trương Nhược Trần đại biến, trở nên tàn nhẫn thị sát, vì cướp đoạt thiên tài địa bảo trong một tòa thành cổ, vậy mà đại khai sát giới đối với thổ dân nhân loại tay không tất sắc trong cổ thành, chừng gần 100 vạn thổ dân nhân tộc chết đi, thi thể chồng chất thành núi, hình ảnh kia đơn giản chính là vô cùng thê thảm. Lời của Phong Ngân Thiền nhấc lên phong ba to lớn. Không chỉ có tu sĩ nhân tộc Côn Lôn giới một mảnh xôn xao, ngay cả cường giả thổ dân trong vương đô cũng đều rất tức giận. Mang thú các tộc cùng bất tử huyết tộc đích thật là đại hưng giết chóc tại Thanh Long Khư giới, biến từng tòa thành trì thành lò sát sinh. Thế nhưng, thổ dân nhân loại Thanh Long Khư giới cũng là một chi của nhân tộc. Các đại thế lực nhân tộc Côn Lôn giới không muốn mang tiếng đồ sát đồng loại, lo lắng trở lại Côn Lôn giới lọt vào khiển trách của thế lực đối địch. Cho nên, bọn hắn toàn bộ đều bảo trì khắc chế, không có hạ sát thủ đối với người bình thường, cũng không có tạo ra đại đồ sát. Hiện tại ngược lại tốt, Trương Nhược Trần vậy mà hóa thân thành cuồng ma khát máu, không chỉ ra tay đối với người bình thường, còn đồ một tòa thành. Thật sự là phát rồ. Trương Nhược Trần dám đồ thành tại Thanh Long Khư giới, trở lại Côn Lôn giới, khẳng định sẽ làm càng hơn. Trương Nhược Trần hiện tại hoàn toàn chính là một đại ma đầu, nếu có thể diệt trừ hắn tại Thanh Long Khư giới, thì tuyệt đối không thể thả hắn về Côn Lôn giới. Các thế lực có cừu oán với Trương Nhược Trần, nhao nhao nhảy ra, châm ngòi ly gián, dẫn động tâm tình của mọi người, đem nước bẩn dội lên người Trương Nhược Trần. Phong Ngân Thiền tự nhiên mừng rỡ thấy cảnh này, ai bảo Trương Nhược Trần đắc tội quá nhiều người. Cách Vương Đô đại khái 300 dặm, có một tòa doanh địa, các tu sĩ bái nguyệt ma giáo toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Mộc Linh Hi nghe được lời đồn ngoại giới, trước tiên đi ra doanh địa, đứng ra, cách không gọi Phong Ngân Thiền, nói, các ngươi dưỡng quỷ cổ tộc bị thiệt lớn trong tay Trương Nhược Trần, tự biết không phải là đối thủ của hắn, liền muốn xúi dục thế lực khác cùng một chỗ đối phó Trương Nhược Trần. Phong Ngân Thiền đứng tại đỉnh một ngọn núi, đáp lại, nói, lần này, chúng ta dưỡng quỷ cổ tộc đích thật là bại té ngã, tất cả thiên tài địa bảo thu thập được, toàn bộ đều bị Trương Nhược Trần cướp đi. Nhưng, bản công chúa cũng là người có thân phận, sẽ không nói xấu hắn. Phong Ngân Thiền cố ý nói ra, Trương Nhược Trần cướp đi thiên tài địa bảo của dưỡng quỷ cổ tộc. Dù sao, vô luận bọn hắn châm ngòi cùng kích động như thế nào, kỳ thật cũng không bằng một khoản tài bảo khổng lồ xúc động lòng người hơn. Có câu thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Trên thực tế, dưỡng quỷ cổ tộc cũng không có tổn thất gì, Trương Nhược Trần vẻn vẹn chỉ cướp đi thiên tài địa bảo mà cản thi cổ tộc thu thập được. Mộc Linh Hi căn bản không tin lời Phong Ngân Thiền, nói, trước đây không lâu, Trương Nhược Trần đã ngăn trở 19 con thú vương bằng sức một mình tại căn cứ Doanh Sa Thành, nhất cử nghịch chuyển càn khôn, cứu không biết bao nhiêu tu sĩ nhân tộc. Ngươi bây giờ lại nói hắn khát máu thành tính, tàn sát một tòa thành. Ai sẽ tin tưởng? Cũng không lâu lắm, Phong Ngân Thiền lần nữa đáp lại, nói, tại căn cứ quân sự Doanh Sa Thành, hành động của Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác coi là lực lãm sóng to, đáng giá ca tụng. Nhưng, bản công chúa nhìn thấy hắn trước đây không lâu, hắn cũng đã tính tình đại biến, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, rất có thể là tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng Tẩu Hỏa Nhập Ma. Tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng Tẩu Hỏa Nhập Ma. Phong Ngân Thiền cũng không phải là thuận miệng tạo ra một cái hoang ngôn, mà là trải qua suy nghĩ cẩn thận, mới nói như vậy. Dù sao, trong lịch sử vạn Phật đạo, ví dụ tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng Tẩu Hỏa Nhập Ma, chỗ nào cũng có. Tử Thiện Lão Tổ chính là ví dụ tốt nhất. 600 năm trước, Tử Thiện Lão Tổ chính là kỳ tài tuyệt thế của vạn Phật đạo, phẩm hạnh đoan chính, Phật pháp cao thâm, rất nhiều người đều cho là hắn tương lai nhất định có thể trở thành Phật đế thứ hai. Nhưng, Tử Thiện Lão Tổ lại áp chế không nổi thể nội dương cương chi khí khi đem Long Tượng Bàn Nhược Chưởng thứ 11 tu luyện tới đại thành, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Về sau, hắn mưu phản vạn Phật đạo, sáng lập Tử Thiện giáo, chế tạo ra vô tận giết chóc tại Côn Lôn giới, có thể xưng là một trận tai kiếp trong lịch sử nhân tộc. thiên phú càng cao người, đạp vào tà đồ, lực phá hoại tạo thành cũng càng lớn. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần muốn biến thành Tử Thiện lão tổ thứ hai? Chỉ sợ so với Tử Thiện lão tổ còn đáng sợ hơn. Nghe nói, Trương Nhược Trần đã tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng chưởng thứ 10 tới đại thành, nói không chừng, thật là phát sinh ngoài ý muốn khi đang tu luyện thứ 11 chưởng. Trương Nhược Trần đoạt lấy thiên tài địa bảo mà Dưỡng Quỷ cổ tộc cùng Cản Thi cổ tộc thu thập, khẳng định nắm giữ tài phú kết xù trong tay. Nếu chúng ta có thể đoạt lại. Hắc hắc. Rất nhiều người lựa chọn tin tưởng Phong Ngân Thiền, dù sao, địa vị Phong Ngân Thiền rất cao trong Dưỡng Quỷ cổ tộc, là công chúa cao quý, tương lai rất có thể sẽ kế thừa vị trí tộc trưởng. Thông thường mà nói, đại nhân vật như vậy sẽ không bịa đặt sự thật. Huống hồ, Dưỡng Quỷ cổ tộc cùng Cản Thi cổ tộc đã quy thuận triều đình không lâu trước đó, coi là nửa cái thế lực chính thức. Điều này cũng làm cho lời của Phong Ngân Thiền thêm mấy phần tin phục lực. Mộc Linh Hy mặc dù không tin lời Phong Ngân Thiền, nhưng vẫn tương đối lo lắng Trương Nhược Trần, sợ hắn thật đang tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng thứ 11 chưởng thì tẩu hỏa nhập ma, lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Nàng bức thiết hy vọng Trương Nhược Trần mau chóng xuất hiện, đánh vỡ lời đồn mà Phong Ngân Thiền rải. Nhưng, liên tiếp chờ đợi mấy ngày, nhưng không thấy Trương Nhược Trần chạy đến Vương Đô, khiến Mộc Linh Hy tâm chìm xuống đáy cốc. Lời đồn càng truyền càng mạnh, các tu sĩ Dưỡng Quỷ cổ tộc bôn tẩu trong bóng tối, châm ngòi đám người vây giết Trương Nhược Trần, cướp đoạt bảo vật trên người Trương Nhược Trần. Sau 10 ngày, Thông Thiên Ma Long dẫn đầu mấy chục tộc đàn mang thú, đuổi tới vùng ngoại ô Vương Đô, nghe được tin tức liên quan tới Trương Nhược Trần, lập tức lên tiếng, nếu Trương Nhược Trần đi vào Vương Đô, bản tọa sẽ là người đầu tiên xuất thủ trấn sát hắn. Muốn lực áp bản tọa, hắn còn chưa xứng. Cùng ngày, Lập Địa Đại Sư cũng đuổi tới vùng ngoại ô Vương Đô, đọc lên một câu Phật hiệu, nếu Trương Thí Chủ thật vì tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng tẩu hỏa nhập ma, đồ sát thổ dân nhân loại tay không tất sắc, Bần Tăng sẽ ra tay mang hắn về Phạm Thiên Đạo. Vương Đô Thanh Long Vương Triều là nơi giao hội linh mạch Thanh Long Khư Giới, cũng là thành lũy kiên cố nhất cả tòa Khư Giới, cho dù là lực lượng thánh cảnh, cũng không thể công phá nó. Hơn phân nửa cường giả đỉnh cao thổ dân Thanh Long Khư Giới, hiện tại cũng tụ tập tại Vương Đô. Một vị thất long võ tôn trong nhân tộc thổ dân, đứng trên tường thành, công bố muốn chém giết Trương Nhược Trần, báo thù cho bách tính đã chết. Hiện giai đoạn, các thế lực Côn Lôn giới căn bản không có cách nào công phá Vương Đô, chỉ có thể tạm thời trú đóng ở vùng ngoại ô, chờ đợi thiên địa đại biến. Đến lúc đó, đại trận hộ thành Vương Đô sẽ tự động vỡ nát. Thời gian gần đây, Thanh Long Khư Giới thường xuyên phát sinh động đất, hình thành từng đạo vết nứt chia cắt núi non sông ngòi. Một chút danh sơn phong cảnh tú lệ trào ra nham tương, biến chung quanh mấy trăm dặm thành một mảnh tử địa. Thanh Long Khư Giới đã rất không ổn định, không bao lâu nữa sẽ triệt để sụp đổ. Lúc đó, thế giới chi linh cũng sẽ xuất thế. Trong đồ quyển thế giới, Trương Nhược Trần đang luyện hóa thần huyết, toàn lực va chạm 36 chỗ khiếu huyệt hai chân. Hai chân lòng bàn chân Trương Nhược Trần có hai đạo thần ấn, phân biệt bày biện ra hình thái thanh loan cùng hỏa phượng. Trương Nhược Trần điều động lực lượng thần huyết, liên tục không ngừng rót vào hai đạo thần ấn. Dần dần, thanh loan thần ấn cùng hỏa phượng thần ấn trở nên càng ngày càng rõ ràng, phát ra âm thanh loan phượng hợp minh. Bành bành. Mượn nhờ lực lượng hai đạo thần ấn, Trương Nhược Trần nhất cử xong mở 14 chỗ khiếu huyệt hai chân. Mỗi một lòng bàn chân đều có thất khiếu, dựa theo một loại kết cấu tinh đồ sắp xếp mà thành. Xong phá 14 khiếu bàn chân, 22 khiếu hai chân liền dễ dàng hơn nhiều. Trương Nhược Trần tiếp tục hấp thu thần huyết, vận chuyển huyết khí, cũng không lâu lắm liền xong mở toàn bộ 36 khiếu. Trong đồ quyển thế giới, đại khái đã qua nửa năm. Trương Nhược Trần đem 36 khiếu hai chân hoàn toàn thánh hóa, tu vi đột phá đến đỉnh phong bát giai bán thánh. Hắn giẫm hai chân xuống mặt đất, vận chuyển huyết khí thể nội, lập tức, hỏa diễm xích hồng sắc từ 7 chỗ khiếu huyệt bàn chân liên tục không ngừng phun ra, hóa thành hai mảnh hỏa vân. Hình thái hỏa vân rất giống một thanh loan cùng một hỏa phượng. Trong từ xa, tự như hai thái cổ thần cầm thân thể khổng lồ nằm rạp trên mặt đất, từ từ nắm một nhân loại hướng lên không. Rốt cục tu luyện ra một đôi thánh thối. Trương Nhược Trần nhếch miệng, tâm tình cực tốt, lộ ra đặc biệt hài lòng, thầm nghĩ, chỉ bằng nhục thân lực lượng, ta hẳn là cũng có thể lực áp Thanh Thiên Thái Tử thánh hóa 122 khiếu. Mặc dù hiện tại Trương Nhược Trần chỉ thánh hóa 108 khiếu, nhưng hai cánh tay của hắn luyện hóa có thánh cấp long hồn cùng tượng hồn, hai chân dung nhập thanh loan thần ấn cùng hỏa phượng thần ấn, nhục thân lực lượng sẽ chỉ càng thêm cường đại so với Thanh Thiên Thái Tử đạt tới cảnh giới bán thánh đỉnh phong bát giai, thực lực Trương Nhược Trần có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Giờ phút này, hắn nhắm hai mắt, một bên cảm ngộ lực lượng tăng trưởng mới, một bên chậm rãi diễn luyện Lạc Thủy Quyền Pháp. Long Tượng Bàn Nhược Chưởng là chưởng pháp chí cương chí mãnh, thuộc tính Lạc Thủy Quyền Pháp lại chí âm chí nhu. Cho dù nắm đấm Trương Nhược Trần chỉ là chậm chạp đẩy về phía trước đưa, trong không khí cũng có thể hình thành từng vòng gợn sóng năng lượng hơi mờ. Đánh xong 36 chiêu Lạc Thủy Quyền Pháp, dương cương chi khí đi loạn bốn phía trong thể nội Trương Nhược Trần lập tức bình tĩnh lại. hỏa diễm ở hai chân vị trí cũng đều hoàn toàn thu liễm về thể nội. Trương Nhược Trần phun ra một ngụm bạch khí thật dài, khí trụ hóa thành một tòa vụ hà mấy chục dặm dài, nằm ngang ở giữa không trung, hình thành hình thái chính khúc chính vòng. Lúc trước, Lạc Hư tiền bối đem Lạc Thủy quyền pháp truyền cho ta, hẳn là chính là hy vọng ta có thể sử dụng Lạc Thủy quyền pháp có âm nhu lực lượng, cân bằng dương cương chi khí sinh ra khi tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, đạt tới cảnh giới cùng độ cao của Lạc Hư, có mấy lời căn bản sẽ không nói thẳng ra miệng, cũng sẽ không làm quá nhiều giải thích. Thế nhưng, Trương Nhược Trần lại âm thầm ghi lại nhân tình này. Vẹn vẹn chỉ là gặp qua một lần mặt, Lạc Hư liền đem tuyệt học của mình truyền cho Trương Nhược Trần. Phần khí độ cùng lòng dạ này đã đủ để cho rất nhiều người tin phục. Sàng sạc. Nhánh cây tiếp thiên thần mộc nhẹ nhàng lay động, trong thân cây truyền ra một đạo ba động tinh thần lực, cùng Trương Nhược Trần tiến hành câu thông. Thanh Long Khư giới từ thiên địa sơ khai đến đi hướng diệt vong, hết thảy đã trải qua 1.296 vạn năm, đúng lúc là 100 cái nguyên hội. Nói cách khác, thế giới chi linh của Thanh Long Khư giới hết thảy vượt qua 99 cái tiểu kiếp nạn, hiện tại muốn độ đại kiếp nạn thứ nhất. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, truyền ra tinh thần lực, đáp lại Tiếp Thiên Thần Mộc, tiền bối là muốn nói cho ta biết cái gì? Tiếp Thiên Thần Mộc nói, ở trong lĩnh vực thời gian, một cái nguyên hội là 12.9600 năm. Một tòa thế giới, mỗi qua một cái nguyên hội, đều sẽ kinh lịch một lần tiểu kiếp nạn. Mỗi qua 100 cái nguyên hội, sẽ kinh lịch một lần đại kiếp nạn. Vô luận là vượt qua tiểu kiếp nạn, hay là vượt qua đại kiếp nạn, thế giới không gian đều sẽ phát sinh tương ứng khuếch trương tăng lên. Trương Nhược Trần có chút giật mình, không ngờ rằng một tòa thế giới vậy mà cũng sẽ độ kiếp, cũng sẽ tự động tăng trưởng, chẳng lẽ vạn sự vạn vật thật đều có linh tính. Trương Nhược Trần hỏi, nếu Thanh Long Khư giới vượt qua lần đại kiếp nạn này, thế giới không gian sẽ tăng trưởng bao nhiêu? Chỉ ít gấp đôi. Tiếp Thiên Thần Mộc lại nói, bất quá, lấy nội tình Thanh Long Khư giới, không có khả năng vượt qua lần đại kiếp nạn này, sẽ đi hướng hủy diệt. Rất hiển nhiên, Tiếp Thiên Thần Mộc biết Trương Nhược Trần muốn đi tranh đoạt thế giới chi linh của Thanh Long Khư giới, mới có thể nói cho hắn biết một chút tin tức liên quan tới Thanh Long Khư giới. Tiếp Thiên Thần Mộc tiếp tục nói ra, thế giới chi linh của Thanh Long Khư giới cùng tu sĩ thổ dân chắc chắn sẽ không cam tâm cứ như vậy đi hướng diệt vong, sẽ sử dụng một chút thủ đoạn để Thanh Long Khư giới tiếp tục kéo dài. Bọn hắn sẽ sử dụng dạng thủ đoạn gì? Trương Nhược Trần hỏi. Tiếp Thiên Thần Mộc nói ra, có lẽ là thôn phệ thế giới chi linh của khư giới khác, đem một tòa khư giới khác diễn hóa thành tân Thanh Long Khư giới. Cũng có khả năng, thế giới chi linh của Thanh Long Khư giới sẽ chọn ra một vị giới tử gánh chịu thế giới, tại thể nội giới tử một lần nữa diễn hóa xuất một tòa tân sinh thế giới. Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ ra một đạo dị sắc, thế giới chi linh của Thanh Long Khư giới có thể chọn lựa giới tử, gánh chịu toàn bộ thế giới. Không sai. Đó là chân chính thế giới chi tử, thể nội chứa một tòa thế giới, có thể điều động bộ phận lực lượng của một tòa thế giới, cùng chính đại giới tử Côn Lôn giới có sự bất đồng rất lớn. Tiếp Thiên Thần Mộc tiếp tục nói ra, đương nhiên, vô luận là sử dụng thủ đoạn gì tiếp tục kéo dài Thanh Long Khư giới, chuyện đầu tiên bọn hắn cần làm nhất định là bảo trụ thế giới chi linh, tuyệt đối không thể để cho nó bị tu sĩ Côn Lôn giới cướp đi. Một khi Vương Triều Thanh Long chọn lựa ra nhân kiệt, dung nhập thế giới chi linh, hóa thân thành giới tử, rất có thể sẽ đại khai sát giới. Đối với các ngươi mà nói, chính là một trận tai nạn. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu một cái, thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, nói, ý của ngươi chính là nói, muốn đi tranh đoạt thế giới chi linh, liền nhất định phải thành công, không thể để cho thế giới chi tử của Vương Triều Thanh Long đản sinh ra. Nếu tranh đoạt thất bại, rất có thể chính là chết. Chính là cái ý tứ này. Tiếp Thiên Thần Mộc nói, đường ở dưới chân ngươi, lựa chọn như thế nào tất cả một ý niệm. Nếu không muốn bốc lên phong hiểm lớn như vậy, tốt nhất hiện tại liền rời đi Thanh Long Khư giới, đừng lại tiếp tục chờ đợi. Trương Nhược Trần khẽ cười một tiếng, hỏi, nếu thế giới chi linh của Thanh Long Khư giới có thể thôn phệ thế giới chi linh của khư giới khác, vậy tiền bối có thể hay không hấp thu thế giới chi linh của Thanh Long Khư giới? Đương nhiên có thể. Tiếp Thiên Thần Mộc nói, ngươi là muốn cướp đoạt thế giới chi linh của Thanh Long Khư giới, để đồ quyển thế giới trở nên càng thêm rộng lớn, diễn hóa thành một tòa đại thế giới có thể so với khư giới thượng đẳng. Trương Nhược Trần hỏi, hấp thu thế giới chi linh của Thanh Long Khư giới, đồ quyển thế giới sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Sẽ phát sinh biến đổi lớn kinh thiên động địa, rõ ràng nhất một điểm, Càn Khôn Thần Mộc Đồ sẽ không cách nào tiếp tục gánh chịu tòa thế giới này, đồ quyển sẽ phá toái, thế giới sẽ hiển hiện ra. Tiếp đó, tòa thế giới này nhất định phải do thân thể của ngươi đến gánh chịu. Lúc kia, nó cũng không gọi nữa là đồ quyển thế giới, mà gọi là Càn Khôn giới, mà ngươi chính là thế giới chi tử của Càn Khôn giới. Việc này đối với ngươi mà nói, đã là một kiện hảo sự thiên đại, cũng là một chuyện xấu thiên đại. Trương Nhược Trần cảm giác được nghi hoặc, có thể trở thành thế giới chi tử của một tòa thế giới, liền có thể điều động bộ phận lực lượng của thế giới, hẳn là một chuyện tốt mới đúng, tại sao lại là một chuyện xấu đâu? Tiếp Thiên Thần Mộc tự hồ nhìn ra nghi ngờ trong lòng Trương Nhược Trần, ba động tinh thần lực tiếp tục truyền tới, một người gánh chịu đồ vật càng nhiều, gánh vác cũng liền càng lớn. Muốn gánh chịu một tòa thế giới, không phải một chuyện dễ dàng, đồ vật cần bỏ ra vượt qua tưởng tượng của ngươi. Trừ phi tương lai ngươi có thể tu luyện thành thần, mới có thể thoát khỏi càn khôn giới đối với ngươi liên lụy. Tiếp Thiên Thần Mộc không có nói rõ cụ thể chỗ xấu khi gánh chịu một tòa thế giới là gì, thế nhưng, Trương Nhược Trần lại có thể cảm nhận được, loại đại giới kia khẳng định không phải người bình thường có thể chịu được. Tiếp Thiên Thần Mộc nói ra, ngươi bây giờ thật cũng không tất yếu cân nhắc nhiều như vậy, dù sao, muốn đạt được thế giới chi linh của Thanh Long Khư giới cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ta có thể cảm nhận được, trong vương đô đại khái tụ tập có 10 vị thánh giả thổ dân. Trương Nhược Trần nói, làm sao có thể? Căn cứ tình báo binh bộ truyền về, thánh giả thổ dân Thanh Long Khư giới cũng sớm đã đào tẩu, ẩn thân tại khư giới khác. Mà lại, nhân vật thánh cảnh đợi tại Thanh Long Khư giới sẽ tạo thành phạm vi lớn không gian sụp đổ. Tiếp Thiên Thần Mộc làm ra đáp lại, nói, đích thật là có một bộ phận thánh giả thổ dân đào tẩu, nhưng cũng có một ít thánh giả thổ dân lưu lại. Nếu bọn họ đợi tại địa phương khác, khẳng định sẽ tạo thành phạm vi lớn không gian sụp đổ, đợi tại vương đô lại sẽ không, nơi đó có thế giới chi linh của Thanh Long Khư giới thủ hộ. Đương nhiên, thế giới chi linh hiện tại cũng rất suy yếu, có thể vận dụng lực lượng rất ít, đại khái là chỉ có thể gánh chịu được 10 vị thánh giả thổ dân. Bọn hắn sẽ là chủ lực tranh đoạt thế giới chi linh, giới tự thế giới chi linh tuyển ra tới cũng rất có thể ở giữa bọn hắn. Trong vương đô lại có 10 vị thánh giả, đây tuyệt đối là tin tức kinh phá thiên. Một khi truyền đi, khẳng định có rất nhiều thế lực sẽ rời khỏi đại chiến tranh đoạt thế giới chi linh. Hy vọng toàn bộ đều là thánh giả hạ cảnh, kể từ đó chí ít còn có sức liều mạng. Lấy trạng thái hư nhược hiện tại của thế giới chi linh, coi như có thể gánh chịu 10 vị thánh giả, đoán chừng cũng đều là thánh giả hạ cảnh. Dù sao, thánh giả hạ cảnh yếu nhất, cũng dễ dàng gánh chịu nhất. Đương nhiên, cho dù đồng dạng là thánh giả hạ cảnh, thực lực cũng có mạnh có yếu. Phải biết, cho dù là có tu sĩ thánh thể tu luyện tới cảnh giới thánh giả hạ cảnh, cũng vô pháp vượt qua cảnh giới chiến đấu, nhiều lắm chỉ có thể coi là cường giả trong thánh giả hạ cảnh. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, khoảng cách ở giữa thánh giả hạ cảnh cùng thánh giả trung cảnh lớn bực nào. Nếu vương đô thật sự có 10 vị thánh giả thổ dân, như vậy, thế giới chi linh cũng khẳng định là tại lòng đất vương đô. Bằng không, không gian vương đô cũng sớm đã sụp đổ. Cuối cùng Trương Nhược Trần là có một cái mục tiêu xác thực, thế là, từ phía dưới Tiếp Thiên Thần Mộc rời đi, đi vào một tòa thành trì trong đồ quyển thế giới, leo lên một tòa tiểu lâu chìm tầng 4 ngói xanh, điểm một chút thiệt rượu. Sau đó, hắn truyền ra từng đạo sóng âm, thông tri tất cả những người khác lập tức chạy tới. Sớm tại nhiều năm trước đó, Tiểu Hắc liền chọc tới không ít khổ lực, tu kiến thành trì. Tòa thành này chính là một cái trong số đó, nội thành rất rộng lớn, có quy mô không nhỏ. Nửa năm trước, Bạch Lê công chúa tìm tới Trương Nhược Trần, hy vọng Trương Nhược Trần có thể đáp ứng nàng, đem người sống sót trong cổ thành an trí đến trong đồ quyển thế giới. Trương Nhược Trần đáp ứng xuống, bất quá, cũng hướng nàng đưa ra một vài điều kiện. Lúc đó, Bạch Lê công chúa chẳng qua là cảm thấy những người sống sót kia đều rất đáng thương, rất muốn cứu bọn họ, cho nên liền không có suy nghĩ nhiều, phàm là điều kiện Trương Nhược Trần nói lên nàng toàn bộ đều đáp ứng, đồng thời còn thề vô luận là tại dưới tình huống như thế nào cũng sẽ không làm trái lời hứa. Về phần đến cùng đáp ứng một chút điều kiện gì, liền ngay cả chính nàng đều có chút không nhớ rõ. Đây chính là mấy trăm vạn cái nhân mạng, còn có sự tình gì là sau cứu bọn họ càng trọng yếu hơn. Vô luận là đại giới gì nàng đều nguyện ý tiếp nhận. Vô luận nói như thế nào, bản tính Bạch Lê công chúa thật ra là 10 phần thiện lương cùng đơn thuần. Đương nhiên, Trương Nhược Trần sở dĩ sẽ đáp ứng Bạch Lê công chúa, không chỉ có chỉ là bởi vì nàng rất có giá trị, đáng giá lôi kéo. Càng là bởi vì Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Tôn Đại Địa, Thanh Mặc bọn người, kỳ thật cũng có ý nguyện giống nhau, 10 phần hy vọng Trương Nhược Trần có thể cứu những nhân loại thổ dân kia. Nếu Trương Nhược Trần thấy chết không cứu, bọn hắn có lẽ sẽ không xảy ra tâm tình bất mãn. Nhưng Trương Nhược Trần xuất thủ cứu những nhân loại thổ dân kia, lại có thể làm cho bọn hắn càng thêm tín nhiệm Trương Nhược Trần, khiến cho toàn bộ Minh Tông càng có lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm. Bạch Lê công chúa cái thứ nhất đuổi tới tửu lâu, bay đến tầng thứ tư, xuất hiện tại bên trái Trương Nhược Trần, một đầu đuôi dài tuyết trắng kéo trên mặt đất, hiển nhiên chính là một cái nữ yêu tinh tuyệt sắc. Thành chủ tới thật nhanh. Trương Nhược Trần mỉm cười. Ta liền ở tại Bạch Lê thành, khẳng định tới nhanh nhất. Đôi mắt Bạch Lê công chúa nháy một chút, lông mi thật dài lóe ra hào quang óng ánh. Tòa thành trì này ở lại có mấy trăm vạn nhân loại thổ dân, mệnh danh là Bạch Lê thành, do Bạch Lê công chúa làm thành chủ, quản lý tòa thành này. Hiện tại, Trương Nhược Trần chính là chính thức đưa nàng cột vào trên chiến xa, sau này Minh Tông coi như nàng khôi phục ký ức, muốn rời khỏi cũng sẽ xuất hiện một chút ràng buộc. Cũng không lâu lắm, Tiểu Hắc, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Mộ Dung Nguyệt, bao quát Tôn Đại Địa cùng Triệu Thế Kỳ tiến về Vương Đô tìm hiểu tin tức, cũng đều nhao nhao đuổi tới tửu lâu, cùng Trương Nhược Trần tập hợp một chỗ. lần này đi Vương Đô, sắp đem phổi của ta đều cho tức điên. Tôn Đại Địa hận đến nghiến răng nghiến lợi, toàn bộ lông đỏ đỉnh đầu đều dựng đứng lên. Tức thì, Tôn Đại Địa đem hết thảy hắn chứng kiến tại vùng ngoại ô Vương Đô, thuật lại một lượt, càng nói càng thêm phẫn nộ. Nếu không có Triệu Thế Kỳ ngăn lại lúc ấy, nói không chừng hắn đã xông tới dưỡng quỷ cổ tộc, đem Phong Ngân Thiền xé thành tám mảnh rồi. Triệu Thế Kỳ cũng vô cùng tức giận, nói, Phong Ngân Thiền, ả đàn bà thúi kia, vẻ ngoài thì hoa nhường nguyệt thẹn, thực chất lại là một thân hòa thủy, vậy mà lại đem sự tình đổ lên người tông chủ, còn trêu chọc thị phi khắp Vương Đô, muốn gây thù hằn cho Minh Tông. Tông chủ, chuyện này không thể bỏ qua, nhất định phải khiến ả trả giá đắt. Trương Nhược Trần khẽ sờ cằm, tâm tình không hề gợn sóng lớn, nói ta là một đại ma đầu khát máu thành tính, còn cướp đoạt thiên tài địa bảo mà dưỡng quỷ cổ tộc thu thập. Không sai, cứ như vậy, chắc chắn sẽ có không ít kẻ tham lam tới giết ta, ngược lại là một chuyện tốt. Tôn Đại Địa cùng Triệu Thế Kỳ đều giật mình, không ngờ Trương Nhược Trần lại có thái độ như vậy. Bị vô số sinh linh vây giết, lại là một chuyện tốt. Tôn Đại Địa đưa tay muốn sờ trán Trương Nhược Trần, nói, lão đại, huynh không phải là tức đến hồ đồ rồi chứ. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, hỏi ngược lại, sự tình ta an bài các ngươi đi làm, có kết quả chưa? Tìm kiếm tế đàn sao? Chính là chuyện này. Trương Nhược Trần đã sớm đoán được, Vương Đô Thanh Long Vương Triều không dễ dàng công phá như vậy, muốn chiếm cứ vương tộc tế đàn trong Vương Đô Thành, hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng. Bởi vậy, hắn đặc biệt phân phó Tôn Đại Địa cùng Triệu Thế Kỳ, đi dò la cùng tìm kiếm, bên ngoài Vương Đô Thành, có tế đàn nào thích hợp hay không. Cho dù tế đàn hơi nhỏ một chút, cũng không sao, chỉ cần đủ gần thế giới chi linh là được. Tiểu Hắc luyện chế loại thánh đan không biết tên kia, vẫn cần một trận tế tự mới có thể hoàn toàn thành đan. Trương Nhược Trần cũng chuẩn bị lợi dụng loại thánh đan kia, trùng kích cửu giai bán thánh cảnh giới. Triệu Thế Kỳ cung kính nói, theo yêu cầu của tông chủ, thuộc hạ đã dùng tinh thần lực dò xét, tại vùng ngoại ô Vương Đô, phát hiện hai tòa tế đàn. Tòa tế đàn thứ nhất hơi nhỏ, là tế đàn Mệnh Long Quang ở phía bắc Vương Đô, đường kính khoảng 10 trượng, cao 5 trượng. Trương Nhược Trần lắc đầu, tế đàn quá nhỏ, dù có tế tự, cũng khó được thế giới chi linh Thanh Long khư giới tán thành. Tòa tế đàn thứ hai đâu? Triệu Thế Kỳ tiếp tục, tòa tế đàn thứ hai, ở trên đỉnh Long Đỉnh Sơn phía nam Vương Đô, là một tòa cổ tế đàn. Thuộc hạ bắt được một vị tu sĩ bản địa, dùng bí pháp dò xét trí nhớ của hắn, biết được một ít tin tức liên quan tới cổ tế đàn. Tòa cổ tế đàn kia, từng là nơi tế thiên của một quốc độ cổ xưa ở Thanh Long khư giới, theo lịch sử biến thiên, triều đại thay đổi, nơi đó dần dần bị bỏ hoang. Thuộc hạ đã tự mình đến Long Đỉnh Sơn khảo sát, cổ tế đàn quả thật khá lớn, là một công trình đồ sộ. Nhưng nơi đó bị bỏ hoang quá lâu, chủ thể tế đàn bị đất đá che lấp, không biết còn có thể sử dụng hay không. Tiểu Hắc nhảy ra, nói, chọn nơi đó đi, dù tế đàn đã hư hại một phần, bản hoàng cũng có nắm chắc sửa chữa lại. Trương Nhược Trần đứng lên, nói, đã vậy, vậy quyết định như vậy. Mọi người tu chỉnh 3 ngày trong đồ quyển thế giới, chuẩn bị chiến đấu toàn lực, 3 ngày sau tiến về Long Đỉnh Sơn. Sau đó, Trương Nhược Trần nhìn Tôn Đại Địa và Triệu Thế Kỳ, nói, lần này tranh đoạt thế giới chi linh, hai người các ngươi không cần tham gia, ở lại đồ quyển thế giới tu luyện, toàn lực tăng cao tu vi cảnh giới. Vì sao? Chiến ý trong người Tôn Đại Địa sôi trào, rất muốn tham chiến. So với Tôn Đại Địa, Triệu Thế Kỳ lão luyện hơn một chút, đoán được nguyên nhân, khẽ giật môi, âm thầm truyền âm cho Tôn Đại Địa. Ra là vậy. Tôn Đại Địa bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, lão đại yên tâm, ta cũng có thể thi triển biến hóa, sẽ không để lộ thân phận thật. Xoẹt xoẹt. Hai tay Tôn Đại Địa siết chặt, trên người tuôn ra từng sợi hỏa diễm xích hồng sắc, thân thể dần cao lớn, mãi đến khoảng 3 mét mới dừng lại, rồi từng sợi lông dài màu đỏ mọc ra, bao phủ toàn thân hắn. Trong chớp mắt, hắn đã biến thành một hỏa diễm cự linh hầu. Đương nhiên, Tôn Đại Địa khống chế ngọn lửa trên người vô cùng tinh diệu, không để lộ ra ngoài, nếu không, cả tửu lâu đã sớm tan thành mây khói. Tôn Đại Địa vốn là linh hầu bán nhân tộc, trong người không chỉ có huyết mạch nhân loại, mà còn có huyết mạch hỏa linh hầu, biến thành viên hầu cũng không có gì khó. Biến thành hỏa diễm cự linh hầu, khí tức trên người Tôn Đại Địa cũng trở nên cuồng dã, hung ác, đầy lệ khí, rất giống một hỏa bạo hầu quanh năm sinh trưởng trong bí cảnh man hoang. Nào còn dáng vẻ của nhân loại. Tốt, nếu ngươi có thể biến thành hỏa diễm cự linh hầu, vậy thì cho ngươi một suất. Trương Nhược Trần nói. Sau đó, 3 ngày còn lại, mọi người tích cực chuẩn bị chiến đấu. Trương Nhược Trần lại đến dưới Tiếp Thiên Thần Mộc, ngồi xếp bằng trên đất, lấy ra một đống lớn thánh thạch, bày ra xung quanh thân thể. Khí hải của Trương Nhược Trần rộng lớn hơn tu sĩ khác gấp vạn lần. Nhưng đại đa số thánh khí đều ở trạng thái khí, chỉ một phần nhỏ ngưng kết thành bán thánh chân dịch, tạo thành một chân dịch trì nhỏ. Dù vậy, tổng lượng thánh khí của Trương Nhược Trần cũng gấp mười mấy lần tu sĩ khác, đủ cho chiến đấu bình thường. nhưng sắp tới phải đối mặt với ác chiến liên miên, nhất định phải chứa đựng nhiều thánh khí hơn mới có thể chống đỡ. Ngưng kết. Trương Nhược Trần nhắm mắt, vận chuyển công pháp, không ngừng cô động thánh khí trong khí hải thành từng giọt bán thánh chân dịch sáng chói. Cần khoảng 1 mét khối thánh khí mới có thể ngưng luyện ra một giọt bán thánh chân dịch. Rất nhanh, Trương Nhược Trần đã chuyển hóa toàn bộ thánh khí trong người thành bán thánh chân dịch, tạo thành một hồ chân dịch mờ mịt trong khí hải, chiếm khoảng 1/1000 không gian khí hải. Sau đó, Trương Nhược Trần nâng hai tay, mở ra toàn bộ 108 khiếu huyệt, vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh đến cực hạn, toàn lực hấp thu thánh khí trong thánh thạch. Thánh khí được hấp thu vào khí hải, rồi nhanh chóng chuyển hóa thành bán thánh chân dịch, như một trận mưa chân dịch rơi xuống chân dịch hồ mờ mịt. 3 ngày trôi qua. Chân dịch hồ trong khí hải chiếm khoảng 1% không gian khí hải. Trương Nhược Trần mở mắt, khóe miệng nở nụ cười, ở huyền cực cảnh, muốn mua một giọt bán thánh chân dịch phải tốn 10 vạn mai ngân tệ, ở những nơi hẻo lánh như Thiên Ma Lĩnh còn khó mua được. Hiện tại, trong cơ thể ta lại chứa cả một hồ bán thánh chân dịch. Chỉ có bán thánh nghèo đến cực điểm mới đi bán thánh chân dịch, bán thánh bình thường khinh thường làm vậy. Dù nói, lượng bán thánh chân dịch mà Trương Nhược Trần ngưng luyện ra chỉ chiếm 1% toàn bộ khí hải, cũng đã hơn tu sĩ khác 100 lần, có thể chiến đấu 10 ngày 10 đêm không lo hết thánh khí. Trương Nhược Trần tính sơ qua, muốn chứa đầy bán thánh chân dịch trong khí hải ít nhất phải mất 1 năm. Lãng phí 1 năm để chứa đựng bán thánh chân. Dịch là việc không cần thiết, ít nhất Trương Nhược Trần không có ý định làm giàu bằng cách buôn bán thánh chân dịch. Trương Nhược Trần đã đạt đến trạng thái toàn thịnh, bèn dẫn theo Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Bạch Lê Công Chúa, Tôn Đại Địa, Tiểu Hắc, Mộ Dung Nguyệt và 6 vị cao giai bán thánh của Mộ Dung Thế Gia rời khỏi Đồ Quyển Thế Giới, chuẩn bị đến Long Đỉnh Sơn. Đáng nói là, trong Đồ Quyển Thế Giới, Tiểu Hắc đã hái một lượng lớn thánh dược, thêm vào thánh nguyên linh tuyền, luyện chế ra một loại đan dược tăng tu vi. Tu sĩ khác nuốt một gốc thánh dược có thể tăng một cảnh giới. Đan dược do Tiểu Hắc luyện chế ra, đương nhiên có dược lực mạnh mẽ hơn. Đại Tư Không và Nhị Tư Không ăn 10 mấy viên, đồng thời vượt qua lần thứ 2 chuẩn thánh kiếp. Thể chất hai người bọn họ khá đặc thù, không sợ lôi kiếp, tu vi vừa phá cực hạn là bắt đầu độ kiếp ngay, không chút e ngại. Hoàng Yên Trần vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp. Tu vi Bạch Lê Công Chúa và Tôn Đại Địa đạt đỉnh phong lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp, không dám tùy tiện thử độ lần thứ 2. Mộ Dung Nguyệt tiến bộ lớn nhất, đã tu luyện đến đỉnh phong cửu giai bán thánh. Ngoài ra, 6 vị cao giai bán thánh của Mộ Dung Thế Gia đều đạt tới cửu giai bán thánh cảnh giới, Mộ Dung Thừa Phong tu vi thâm hậu nhất, đã vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp. Tiểu Hắc còn lại một ít đan dược, nhưng Trương Nhược Trần không dùng. Hắn đã luyện hóa quá nhiều thần huyết, thể chất thay đổi lớn, phục dụng đan dược bình thường không thể phá cảnh giới, dù có phục dụng cũng không có hiệu quả lớn. Với đội hình hiện tại của chúng ta, ở Thanh Long Khư giới, đủ để quét ngang tất cả. Tôn Đại Địa hăng hái, cầm côn sắt trong tay, toàn thân bốc lửa hừng hực. Trương Nhược Trần không lạc quan như vậy, nói, ta phải nhắc nhở lại các ngươi một câu, trong Vương Đô Thành có khoảng 10 tôn thánh giả bản địa, lần này tranh đoạt thế giới chi linh sẽ rất nguy hiểm, rất có thể sẽ có người vẫn lạc, bây giờ rời đi vẫn còn kịp. Chỉ cần đoạt được thế giới chi linh, để Đồ Quyển Thế Giới diễn biến thành càn khôn giới, chúng ta chết cũng cam lòng. Mọi người sĩ khí cao, đặc biệt hưng phấn, không hề sợ hãi. Chỉ cần càn khôn giới có thể ra đời, họ sẽ là người khai sáng một thế giới, vinh quang lớn lao biết bao. Được tham gia vào, đã là một loại vinh hạnh. Trương Nhược Trần không giấu giếm điều gì, đã nói hết cho họ. Chọn lựa thế nào, tùy ý họ quyết định. Tốt, hiện tại chúng ta đến Long Đỉnh Sơn. Trương Nhược Trần cũng hăng hái, cưỡi trên lưng Thác Lộc Thú Vương, dẫn đầu lao ra, chiến ý quét sạch thiên địa. 500 dặm về phía Nam Vương Đô, có một dãy núi hùng vĩ, trải dài mấy ngàn dặm, như một thần long nằm ngang trên đại địa, tỏa ra khí thế bao la, cùng Vương Đô hô ứng. Long Đỉnh Sơn nằm ở đoạn đầu dãy núi, cao hơn 7.000 mét, địa thế hiểm trở, như một đầu rồng nhô lên. Trong núi chứa một lực lượng thần bí, xuyên vào đất đá, khiến ngọn núi trở nên vô cùng vững chắc, ngay cả thánh cảnh sinh linh cũng không thể lay chuyển. Trương Nhược Trần đứng dưới chân núi, ngước nhìn lên, nói, quả là một kỳ sơn không tầm thường. Không phải kỳ sơn, sao lại trở thành nơi tế thiên? Hoàng Yên Trần đến bên Trương Nhược Trần, như hình với bóng, hai người càng thêm ăn ý, Tiểu Hắc hóa thành một đạo lưu quang màu đen, bay từ đỉnh núi xuống, gật đầu với Trương Nhược Trần, cổ tế đàn trên đỉnh núi quả thật có hư hại, nhưng chỉ cần tốn chút thời gian, có thể sửa chữa được. Trương Nhược Trần nghiêm nghị, ra lệnh, Mộ Dung Nguyệt, người có thể truyền tin đi, nói cho mọi người, Trương Nhược Trần ta đã đến, ở ngay Long Đỉnh Sơn. Mọi người ngạc nhiên, không hiểu vì sao Trương Nhược Trần lại làm vậy. Chẳng lẽ hắn không biết, hiện tại rất nhiều sinh linh ở Thanh Long Khư Giới đều muốn giết hắn, cướp đoạt thiên tài địa bảo trên người hắn. Hoàng Yên Trần khẽ nheo mắt, lộ vẻ giật mình. Tế đàn đã chọn xong, Vậy tế phẩm đâu? Trương Nhược Trần đến Vương Đô, liền khai cuộc núi đá tại Long Đỉnh Sơn, tự hồ là tìm kiếm di bảo cổ xưa nhất của Thanh Long Khư Giới. Tin tức này vừa truyền ra tại vùng ngoại ô Vương Đô, liền nổi lên một trận phong ba kịch liệt. Tại Thanh Long Khư Giới, Long Đỉnh Sơn có vô số truyền thuyết, bao phủ một tầng quang hoàng thần bí. Nghe nói, đã từng có một quốc gia văn minh cổ xưa tế tự thiên địa tại Long Đỉnh Sơn, khiến nơi này càng thêm thần thánh. Trải qua thời gian, linh khí Long Đỉnh Sơn nhanh chóng khô kiệt, biến thành một mảnh đất chết. Sau khi Tân Vương Triều được kiến tạo, bọn họ liền dời địa điểm tế tự vào trong Vương Đô. Vào thời điểm thiên địa sắp khô kiệt, nếu Long Đỉnh Sơn thật sự có cổ lão di bảo xuất thế, hẳn là có rất nhiều người sẽ tin tưởng. Tin tức này, tự nhiên là do Mộ Dung Nguyệt cùng 6 vị cao giai bán thánh Mộ Dung thế gia truyền ra. Nghe được tin tức, Phong Ngân Thiền khá cao hứng, trong mắt lộ ra vẻ ngoan độc, Trương Nhược Trần, người rốt cuộc đã đến. Sau đó, tu sĩ dưỡng quỷ cổ tộc toàn bộ điều động, lại bắt đầu một vòng châm ngòi mới. Trương Nhược Trần cướp đoạt thiên tài địa bảo của dưỡng quỷ cổ tộc và cản thi cổ tộc, lại còn cướp đoạt tài phú của một tòa thành trì, vẫn còn không biết đủ. Long Đỉnh Sơn là môn hộ của Vương Đô, nhất định là một chỗ tuyệt thế bảo địa, nói không chừng thật sự chôn giấu cổ lão thánh vật. Đại ma đầu Trương Nhược Trần này, hiện tại đã lợi hại như vậy, nếu để hắn đạt được di bảo Thanh Long Khư Giới, còn ai chế ngự được hắn? Tu sĩ dưỡng quỷ cổ tộc hiểu rõ, muốn châm ngòi đám người đi đối phó Trương Nhược Trần, không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao, tu sĩ có thể tu luyện tới cảnh giới bán thánh, phần lớn đều vô cùng khôn khéo, căn bản sẽ không dây vào cái đinh cứng Trương Nhược Trần này. Chỉ có sử dụng tài bảo, dụ hoặc những tu sĩ tham lam kia, mới có người bí quá hóa liều. Về phần việc bọn hắn tuyên bố Trương Nhược Trần biến thành một đại ma đầu thị sát, hoàn toàn là tìm một cái cớ để thuyết phục chính mình cho những tu sĩ rục rịch kia. Nghe được tin tức liên quan tới Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy lập tức hướng Long Đỉnh Sơn tiến đến. Cuối cùng cũng đến Vương Đô, Trương Nhược Trần, ngươi thật sự bởi vì tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng mà tẩu hỏa nhập ma. Vạn Hoa Ngữ lầm bầm, sau đó, triển khai một đôi hỏa diễm phượng dực chói lọi, xé gió mà đi. Không chỉ có tu sĩ trong trận doanh nhân tộc hướng Long Đỉnh Sơn tiến đến, man thú các tộc cùng bất tử huyết tộc cũng nhận được tin tức, số lượng lớn sinh linh mạnh mẽ rời khỏi doanh địa, hóa thành từng đạo quang toa, phóng tới phương vị Long Đỉnh Sơn. Giờ phút này, Trương Nhược Trần bọn người đã đến đỉnh Long Đỉnh Sơn, đang thanh lý đất đá bao trùm cổ tế đàn. Long Đỉnh Sơn ẩn chứa một cổ lực lượng thần bí, từ trong ra ngoài phát ra, khiến kết cấu ngọn núi trở nên vô cùng kiên cố, cho dù chỉ là một khối đá bình thường, cũng cứng rắn như huyền thiết. Thời gian trôi qua, cổ tế đàn lộ ra một hình dáng đại khái, đường kính chừng 186 trượng, tản mát ra quang hoa màu xanh nhạt. Tại trung tâm tế đàn, cuộn lại một đầu thạch long to lớn, đầu lâu cùng móng vuốt thạch long đều đã rơi xuống, lộ ra rách tung tóe, lại mang theo vận vị cổ lão, chỉ cần nhìn một chút cũng khiến người sinh ra tâm mang sợ hãi. Theo tế đàn hiện ra, trên không Long Đỉnh Sơn, vậy mà ngưng kết ra một mảnh đám mây màu xanh, bao trùm phương viên mấy trăm dặm. Vù vù. Âm thanh xé gió không ngừng vang lên. Đã có không ít sinh linh đến bên ngoài Long Đỉnh Sơn. Bọn họ không lập tức nhích tới gần, mà là thu liễm khí tức trên thân, từ xa nhìn về phía đỉnh núi. Mặc dù rất nhiều sinh linh muốn cướp đoạt lượng lớn thiên tài địa bảo trên người Trương Nhược Trần, nhưng dù sao Trương Nhược Trần cũng là nổi danh, độc chiến 19 vương, đơn đấu thanh thiên bộ tộc. Vân vân, một loạt chiến tích huy hoàng, đủ để chấn nhiếp rất nhiều sinh linh. Ngoại trừ nhất tuyến cường giả, ai dám xông lên đầu tiên? Tuyệt đại đa số sinh linh, kỳ thật chỉ muốn đục nước béo cò. Trong đó, thế lực có thù với Trương Nhược Trần, ngược lại muốn nhân cơ hội này diệt trừ hắn. Nam tử trên đỉnh Long Đỉnh Sơn, hoàn toàn chính xác là Trương Nhược Trần, ta đã gặp hắn từ xa tại Thiên Thai Châu. Mau nhìn, trên không Long Đỉnh Sơn, ngưng kết một mảnh tường vân màu xanh, hẳn là thật sự có bảo vật khó lường xuất thế. Theo cổ tế đang hiện ra, thiên địa linh khí phát sinh một chút biến hóa nhỏ, gây nên sao động phạm vi nhỏ, rất nhiều sinh linh tin chắc Long Đỉnh Sơn khẳng định có bảo vật xuất thế. Sinh linh tụ tập đến phụ cận Long Đỉnh Sơn càng ngày càng nhiều, ba động thánh khí phát ra cũng càng ngày càng dày đặc. Mộc Linh Hy đứng giữa hoang dã màu xanh biếc, nhìn về phía sơn phong xa xa, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một đạo thần sắc mừng rỡ, liền muốn thi triển thân pháp chạy tới. Sư muội, không nên tùy tiện đi qua. Nếu Trương Nhược Trần thật sự luyện công tẩu hỏa nhập ma, chưa chắc đã còn nhớ rõ ngươi, nói không chừng sẽ ra tay với ngươi. Tề Phi Vũ hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, từ trong rừng bay lượn đi ra, ngăn cản Mộc Linh Hy. Ngoài ra, còn có một vị thánh nữ ma giáo khác là Lam Thải Tan, cùng Tề Phi Vũ đồng hành. Nàng như một vị thần nữ mặc bảo y màu lam, xuất hiện trước mặt Mộc Linh Hy. Cho dù Trương Nhược Trần đã nhập ma, cũng sẽ không ra tay với ta. Mộc Linh Hy vô cùng tin tưởng điểm này. Sau lưng nàng, một giọng nam tràn ngập từ tính vang lên, cho dù Trương Nhược Trần sẽ không ra tay với ngươi, chẳng lẽ những sinh linh muốn đối phó Trương Nhược Trần kia, liền sẽ không ra tay với ngươi. Mộc Linh Hy xoay người, nhìn về phía nơi cách đó không xa. Chỉ thấy, thần tử Bái Nguyệt Ma Giáo Âu Dương Hoàng ngồi trên xe lăn, chậm rãi đi tới. Sau lưng Âu Dương Hoàng, cùng có một nhóm lớn cường giả ma giáo, từng người đều là nhân vật hung ác cảnh giới bán thánh, trong đó, cũng có một vài trưởng lão đạt tới cảnh giới chuẩn thánh. Mộc Linh Hy nhíu mày, nói, trong số những sinh linh muốn đối phó Trương Nhược Trần, có cả ngươi sao? Mộc Linh Hy biết ân oán giữa Âu Dương Hoàng và Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không chỉ cướp đi giới tự ấn của Âu Dương Hoàng, còn chặt đứt đôi chân của hắn, cừu hận như vậy không thể nói là nhỏ. Chỉ cần Trương Nhược Trần không chết, oán hận trong lòng Âu Dương Hoàng chắc chắn sẽ càng thêm một phần. Thật ra, Âu Dương Hoàng hoàn toàn có thể nuốt vào thánh đan, một lần nữa sinh trưởng ra một đôi chân mới. Chỉ có điều, hắn đắc tội thánh nữ thủ tôn Lăng Phi Vũ. Lúc đó, Lăng Phi Vũ trở lại tổng đàn ma giáo, với thái độ cường ngạnh, muốn chém giết Âu Dương Hoàng. Âu Dương Hoàng phía sau cũng có thế lực khá lớn, có thể cùng Lăng Phi Vũ so tài, song phương đánh cờ, đánh cho thiên hôn địa ám, nếu không phải giáo chủ ma giáo xuất hiện đúng lúc, trấn áp song phương, nói không chừng Bái Nguyệt ma giáo đã phân liệt. Cuối cùng, song phương không thể không thỏa hiệp. Lăng Phi Vũ đạt được một khoản bồi thường kết xù, Âu Dương Hoàng lại bảo vệ vị trí thần tử. Đồng thời, Lăng Phi Vũ còn có một điều kiện kèm theo, đó chính là Âu Dương Hoàng tu vi một ngày không vượt qua nàng, vậy thì phải vĩnh viễn đợi trên xe lăn, tàn tật cả đời. Điều kiện này hoàn toàn là nhục nhã Âu Dương Hoàng, cũng là một hình phạt dành cho hắn. Ánh mắt Âu Dương Hoàng nhìn về phía Long Đỉnh Sơn, có chút mê ly, ngữ khí bình thản, có thù không báo không phải là quân tử, mà là nhu nhược. Ngươi cho rằng, ta là một người nhu nhược sao? Mộc Linh Hy nói, ngươi giữ ta lại, là muốn uy hiếp hắn sao? Một vị trưởng lão ma giáo quát lớn một tiếng, dám đối với thần tử Điện Hạ nói chuyện như vậy, Mộc Linh Hy, lá gan của ngươi cũng quá lớn. Vị trưởng lão ma giáo đạt tới cảnh giới chuẩn thánh kia, nhìn thấy A Nhạc từ phía sau Mộc Linh Hy đi tới, lập tức, thanh âm im bặt, tựa như có người nắm cổ hắn, khiến hắn không cách nào nói tiếp, bờ môi đều đang run rẩy. A Nhạc mặc một thân áo xám mộc mạc, cầm trong tay một thanh thiết kiếm, trông rất phổ thông, một đôi mắt lại phóng xuất ra quang mang băng lãnh. Cho dù là trưởng lão ma giáo cảnh giới chuẩn thánh, nhìn thẳng vào hắn một chút, cũng cảm thấy không rét mà run. Âu Dương Hoàng cũng liếc nhìn A Nhạc, sau đó mới lại chăm chú nhìn Mộc Linh Hy, nói, giữ ngươi lại, chỉ là muốn cứu ngươi một mạng. Địch nhân Trương Nhược Trần phải đối mặt, so với trong tưởng tượng của ngươi càng thêm đáng sợ. Nếu như Trương Nhược Trần có thể chống đến khi ta xuất thủ, vậy thì xem như ta, chỉ sợ cũng không thể không bội phục hắn. Trong số tu sĩ chạy đến Long Đỉnh Sơn, cũng có một số muốn xuất thủ trợ giúp Trương Nhược Trần. Ví dụ như, những tu sĩ nhân tộc mà Trương Nhược Trần đã cứu tại Doanh Sa Thành trước kia, kỳ thật còn có một bộ phận nhớ kỹ ân tình này, muốn trả lại. Bọn họ đang quan sát, muốn xem thử, Trương Nhược Trần có phải đã biến thành một ma đầu thị sát hay không? Ầm ầm. Một mảnh bụi đất đen nghịt, từ phía đông cấp tốc lao tới, giẫm nát cự thạch thành bột mịn, nghiền sơn nhạc thành đất bằng, rất nhanh đã đến dưới chân Long Đỉnh Sơn. Bụi đất màu đen dần dần tản ra, hiển lộ ra một mảng lớn thân ảnh mang thú. Bọn chúng toàn bộ đều là mang thú lục giai thân thể khổng lồ, có được chiến lực có thể so với cấp bậc bán thánh. Mang thú thực lực yếu kém, đã sớm thông qua lỗ sâu không gian, rời khỏi Thanh Long Khư giới, quay trở về Côn Lôn giới. Lưu lại, toàn bộ đều là mang thú lục giai, và chỉ có thực lực đạt tới cấp độ này, mới có tư cách đi tranh đoạt thế giới chi linh. Lại có thể triệu tập nhiều mang thú lục giai như vậy, chẳng lẽ là thôn thiên ma long tới? Rất nhiều sinh linh trên mảnh đất này đều hưng phấn. Chỉ cần thôn thiên ma long xuất thủ trước, vậy thì sẽ hình thành phản ứng dây chuyền, số sinh linh hướng Trương Nhược Trần xuất thủ sẽ ngày càng nhiều. Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh Long Đỉnh Sơn, đón hàng phong lăng lệ, mái tóc đen dài bay lên trong gió, rút trầm uyên cổ kiếm ra, vung về phía dưới núi. Hoa. Một đạo kiếm khí dài tới mấy chục dặm, giống như một dòng sông màu đen, từ đỉnh núi bay xuống, chém vào phía trước đám mang thú lục giai kia. Trên mặt đất xuất hiện một đạo vết nứt kiếm khí sâu ba trượng, dài mấy chục dặm. Trong miệng Trương Nhược Trần phun ra từng vòng sóng âm gợn sóng, lạnh như băng mà nói, coi đây là giới, kẻ vượt giới chết. Lân Lan thú vương gầm thét một tiếng, sắp chết đến nơi, còn dám cuồng vọng như vậy. Bản vương càng muốn vượt qua giới này, xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lân Lan thú vương tu vi cao thâm, tuyệt đối là chúa tể một phương tại Man Hoang bí cảnh, dù nghe nhiều truyền thuyết về Trương Nhược Trần, nhưng vẫn không để hắn vào mắt. Nhiều man thú lục giai tụ tập cùng một chỗ như vậy, cho dù Trương Nhược Trần có ba đầu sáu tay, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, có gì phải e ngại. Gào. Lân Lan thú vương tản mát ra quang mang vàng óng ánh, bổ nhào về phía trước, vượt qua kiếm khí giới tuyến. Phốc phốc. Trầm uyên cổ kiếm hóa thành một đạo quang toa màu đen, từ đỉnh Long Đỉnh Sơn bay xuống, đánh xuyên đầu lâu Lân Lan thú vương, mang theo một mảnh huyết vụ, sau đó, một lần nữa bay lên giữa không trung, treo trên không tộc đàn mang thú. Bành một tiếng, thân hình khổng lồ của Lân Lang thú vương ngã xuống đất. Mang thú vốn muốn đi theo Lân Lang thú vương cùng vượt qua giới tuyến, lập tức dừng bốn vó, toàn thân run rẩy, bị dọa không nhẹ. Một thú vương cường đại, trong khoảnh khắc bị chém giết, thực lực Trương Nhược Trần quá đáng sợ. Dưới Long đỉnh sơn, vang lên một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh, tu sĩ các đại thế lực nhân tộc cảm thấy kinh hãi. Rất nhiều tu sĩ muốn ra tay với Trương Nhược Trần, không thể không ước lượng lại cân lượng của mình, sau đó, bắt đầu sinh ra ý định rút lui. Nhân vật cấp độ như Trương Nhược Trần, căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc. Ngao. Một tiếng long ngâm chấn thiên động địa vang lên. Một mảnh ma vân trùng trùng điệp điệp, từ hướng vương đô, cấp tốc bay tới. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy, trong ma vân, có một long ảnh to lớn, giống như sơn lĩnh đen nghịch, tản mát ra sát khí khiến người sinh ra sợ hãi. Đầu thôn thiên ma long từ trong mây nhô ra, lớn chừng một gò núi, quát, Trương Nhược Trần, thấy bản tọa, lần này ngươi lại định đào tẩu sau thôn thiên ma long bộ tộc, vào thời thái cổ, cũng là chúa tể một phương. Này, một đầu thôn thiên ma long xuất thế ở thời đại này, tuyệt đối xem như một trong những sinh linh mạnh mẽ nhất. Thôn thiên ma long đã vượt qua lần thứ nhất chuẩn thánh kiếp, dưới thánh cảnh, có thể xưng vô địch, ai dám cùng nó đánh một trận. Theo thôn thiên ma long đến, phiến thiên địa này lập tức phong vân biến ảo, mây đen che trời, thủy khí nồng đậm từ tứ phương hội tụ tới, hình thành một trận mưa lớn giông tố. Xoạt. Xoạt. Nhược Trần A, Trương Nhược Trần. Thật không nghĩ tới ngươi vậy mà thật đã tẩu hỏa nhập ma, trong thiên hạ còn có đất dung thân của ngươi sao? Trong lòng Mộc Linh Hy tuyệt vọng, cảm giác được trận trận nhói nhói, đem trì giao nữ hoàng hận tới cực điểm, nếu không phải nàng áp bách, làm sao lại đánh sập ý chí lực mạnh mẽ như Trương Nhược Trần đến mức này? Năm ngón tay A Nhạc siết chặt chuôi kiếm, một đôi mắt nhìn thẳng phía trước, con ngươi trở nên có chút trống rỗng vô thần, qua thật lâu mới lại khôi phục lại trong tu sĩ nhân tộc, không ít người tiếc hận, cũng không ít người lộ ra dáng tươi cười vui sướng. Ai? Trương Nhược Trần. Vạn Hoa Ngữ thở dài một tiếng, không biết nên nói gì cho phải, trong lòng có chút cảm giác tội lỗi. Bởi vì phụ vương của nàng cũng là một trong các cường giả áp bách Trương Nhược Trần, mặc dù thụ mệnh nữ hoàng, không thể không làm vậy, nhưng vẫn có trách nhiệm. Trương Nhược Trần là một nhân tộc tài tuấn ưu tú, lại vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, bị nhân loại từ bỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lọt vào mang thú vây công, cuối cùng đi đến tử vong. Chỉ cần nhân loại có chút lương tri, kỳ thật đều khó mà tiêu tan, cảm giác được tàn nhẫn. Khổng Hồng Bích nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra ý cười mỉa mai, vốn định xem hắn là một đối thủ, không ngờ ý chí lực của hắn quá yếu, ta còn chưa xuất thủ, hắn đã tự chơi phế mình. Mưa trút nước, rơi trên mặt đất phát ra âm thanh tuôn rơi, tóe lên hơi nước mông lung. Côn tộc hoàng tử bay dưới tầng mây, thân thể bốn phía có từng sợi lôi điện xuyên thẳng qua, cười nói, cái gọi là thời không truyền nhân, bất quá cũng chỉ vậy, nếu không phải bản hoàng tử muốn biết rõ Long đỉnh sơn viễn cổ di bảo là gì, căn bản lười động thủ với ngươi. Trên đỉnh Long đỉnh sơn, Tiểu Hắc sớm bố trí một tòa huyễn trận, bao phủ tế đàn, để tránh sinh linh sớm phát giác ra mục đích chân chính của bọn hắn. Bởi vậy, ngoại nhân không biết Trương Nhược Trần đào bới gì ở Long đỉnh sơn, chỉ cho rằng thật có bảo vật khó lường sinh ra. Côn tộc hoàng tử thấy Trương Nhược Trần thật sự luyện công tẩu hỏa nhập ma, liền thêm vài phần khinh thị, dẫn đầu tiến công. Hai cánh của nó triển khai, như hai mảnh mây đỏ, che phủ vùng trời, trên hai cánh ngưng tụ ra hai hồ nước màu xanh lam. Nước kia không phải nước bình thường, mà dùng công pháp và thánh hồn, điều động thiên địa thủy chi quy tắc, ngưng kết thành trọng thủy. Chỉ cần côn tộc hoàng tử muốn, đừng nói hai hồ nước, mà hai biển cả cũng có thể ngưng kết. Hồ. Theo côn tộc hoàng tử vẫy nhẹ hai cánh, trọng thủy trong hai hồ nước từ trên chín tầng trời rơi xuống, hóa thành hai cột nước, tuôn về Long đỉnh sơn. Ta đến chiến ngươi. Tôn Đại Địa toàn thân tản mát ngọn lửa nóng bỏng, đứng trên đỉnh núi, vùng côn sắc đánh ra, muốn đánh tan hai cột nước. Nhưng hai cột nước lại ẩn chứa sức mạnh khủng bố, Tôn Đại Địa vừa chạm vào, lập tức miệng phun máu tươi, văng ra sau, bịch một tiếng, đụng vào lòng núi Long đỉnh sơn, không rõ sống chết. Bành. Bành. Bất kỳ tu sĩ nào tiếp xúc hai cột nước lập tức bạo liệt, biến thành huyết vụ. Trong nháy mắt, ba vị trong năm vị cửu giai bán thánh của Mộ Dung Thế Gia đã vẫn lạc, nhục thân bạo liệt thành bột máu, thần hình câu diệt. Chiến lực côn tộc hoàng tử kinh khủng đến cực điểm, còn cường đại hơn nhiều so với một vài hạ cảnh thánh giả mà Trương Nhược Trần từng thấy. Trương Nhược Trần lập tức xuất thủ, đánh ra Lạc Thủy Quyền Pháp, dự định lấy nước khắc nước. Hai tay Trương Nhược Trần bóp thành quyền ấn, thể nội tuôn ra lượng lớn thánh khí, trên đỉnh đầu ngưng kết thành một thiên hà sóng biết ngàn dặm. Lạc Thủy Quyền Pháp thức thứ nhất, Thiên Hà Phân Công. Quyền ấn ngưng kết thành thiên hà, trào lên về phía hai cột nước, đụng vào nhau, lập tức vang lên tiếng ầm ầm. Giữa không trung cao ngàn trượng, vị trí hai cổ lực lượng đụng vào nhau, như màn trời vỡ toát, hình thành thác nước lớn, đổ xuống mặt đất. Lạc thủy quyền pháp thức thứ hai, cửu khúc cửu chuyển. Lạc thủy quyền pháp thức thứ ba, hoành đoạn thiên lộ. Trương Nhược Trần đã dung hợp hai đời ký ức, tu luyện lạc thủy quyền pháp đến cảnh giới cực cao trong thất sinh thất tử đồ hai đời. Trên lạc thủy quyền pháp, tạo nghệ của Trương Nhược Trần có thể nói là đệ nhất nhân dưới lạc hư. Trương Nhược Trần không ngừng đánh ra 36 chiêu lạc thủy quyền pháp, cùng côn tộc hoàng tử liều đến tương xứng, sức mạnh bùng nổ, khiến sinh linh ở đây kinh sợ. Sau nửa canh giờ, khu vực Long Đỉnh Sơn hóa thành biển cả, đồng thời thủy vị không ngừng dâng cao, khiến ngọn núi khổng lồ biến thành đảo hoang. May mắn sinh linh lưu lại ở Thanh Long khư giới đều là bán thánh, có thể phi hành, bọn họ bay trên mặt nước, kính sợ nhìn côn tộc hoàng tử và Trương Nhược Trần giao phong. Thân thể côn tộc hoàng tử khổng lồ, dài hơn 1 vạn mét, toàn thân tản mát hồng hoang chi khí, lôi điện từ trong vảy cá tuôn ra, phát ra tiếng xoẹt xoẹt, lan tràn dọc theo hai cột nước về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần từ đỉnh Long Đỉnh Sơn bay lên, tiến công, trong hai tay hiện ra Thanh Long và Thanh Tượng khổng lồ hư ảnh, đánh ra quyền ấn, liều mạng với hai cột nước. Côn tộc hoàng tử và Trương Nhược Trần thật sự chưa đạt tới thánh cảnh. Sao cảm giác bọn họ còn mạnh hơn sư tôn ta? Một vị nhân tộc cửu giai bán thánh kinh hãi. Vạn Hoa Ngữ đứng trên mặt nước, mở ra đôi hỏa phượng vũ dực chói lọi, lo lắng, Trương Nhược Trần trước kích hoạt 3000 đạo minh văn trong Trầm Uyên cổ kiếm, giờ lại tiêu hao nhiều thánh khí đánh nhau sống chết với côn tộc hoàng tử, trong cơ thể hắn còn bao nhiêu thánh khí? Bình thường, chỉ có thánh khí phẩm chất và số lượng của hạ cảnh thánh giả mới miễn cưỡng chống đỡ được 3000 đạo minh văn. Trương Nhược Trần mới bát giai bán thánh, đã có thể dẫn động 3000 đạo minh văn, bộc phát ra thiên văn hủy diệt kinh, đã rất không tầm thường. Rất nhiều sinh linh suy đoán, Trương Nhược Trần sắp kiệt lực. Ở một đầu khác, Tiểu Hắc lấy đan lô ra, đặt ở trung tâm tế đàn, rồi truyền âm cho mọi người, bản hoàng hiện tại muốn thi triển mang thiên quá hải, mở tế tự nghi thức, mọi người phải tăng tốc, chuẩn bị nhiều tế phẩm hơn. Không có thánh đan, hôm nay khó hóa giải nguy cơ. Soạt. Lập tức, đỉnh Long Đỉnh Sơn tản mát thất thải sắc quang mang, trong quang mang bày ra Thanh Long hư ảnh. Trong khoảnh khắc, dị hương nồng nặc phát ra, tràn ngập giữa thiên địa. Đây hết thảy đều là Tiểu Hắc dùng huyễn trận hiển hóa ra, để mê hoặc sinh linh ở đây, che giấu sự thật, khiến bọn họ tin rằng thật có viễn cổ di bảo xuất thế. Tiểu Hắc nhiều khi không đáng tin cậy, nhưng dù sao cũng là lão cổ đổng từ trung cổ sống đến giờ, thi triển thủ đoạn còn cao minh hơn một vài trận pháp đại tông sư, đủ mang thiên quá hải. Quả nhiên, Long Đỉnh Sơn hiển hóa dị tượng, tạo thành chấn động lớn. Viễn cổ di bảo chôn giấu trong Long Đỉnh Sơn sắp xuất thế. Trương Nhược Trần đào được bảo vật gì mà tạo thành dị tượng lớn như vậy? Công tộc hoàng tử vừa đấu pháp với Trương Nhược Trần, vừa hét lớn, mang thú thủy vực nghe lệnh, lập tức tiến công Long Đỉnh Sơn, dù thế nào cũng phải đoạt viễn cổ di bảo. Mang thú thủy vực quy mô lớn xuất động, bao gồm mấy chục thú vương, còn có một số thái cổ di chủng trên bán thánh bảng. Một cự ngao, thân thể dài ngàn trượng, cổng linh sơn màu xanh biếc, bơi trong nước và về Long Đỉnh Sơn. Bản thân cự ngao là một thái cổ di chủng, xếp hạng thứ 20 trên bán thánh bảng. Tiên tổ của nó lưu lại nhiều truyền thuyết trong thái cổ thời kỳ, không kém Hỗn Côn và Chu Tước, tuyệt đối là bá chủ cấp. Trên lưng cự ngao còn đứng 8 nhân ảnh, đều là thái cổ di chủng, chỉ là biến hóa thành hình người, nam tuấn dật, nữ mỹ mạo, đều là cường giả thú tộc trên bán thánh bảng. Hoàng Yên Trần, Bạch Lê công chúa không thể ngăn cản quy mô tiến công lớn như vậy, Trương Nhược Trần phải sớm rút lui, trở về Long Đỉnh Sơn. Chạy đi đâu? Côn tộc hoàng tử truy kích, đôi mắt vàng óng ánh lửa. Rồi trong đồng tử bắn ra hai cột sáng tráng kiện. Trương Nhược Trần nắm Trầm Uyên cổ kiếm, nhanh nhất kích hoạt 3000 đạo minh văn trong kiếm thể, vùng chém về phía côn tộc hoàng tử. Phốc thử. Kiếm khí đánh vào cánh trái côn tộc hoàng tử, lưu lại vết kiếm dài trăm thước, chỉ thiếu chút nữa là chém đứt cánh chim. Máu tươi trong thể nội côn tộc hoàng tử như thác nước, chảy xuống, nhuộm đỏ thủy vực phía dưới. Phải biết, từ khi sinh ra, côn tộc hoàng tử đã tung hoành hải vực, không sinh linh nào địch nổi. Hôm nay, Trương Nhược Trần phá vỡ chiến tích vô địch của nó, đánh nó bị thương. Mà ở đây còn có nhiều sinh linh như vậy, đều là tinh anh các tộc, côn tộc hoàng tử mất hết mặt mũi. Hoa. Trên thân Trầm Uyên cổ kiếm, 3000 đạo minh văn lại nổi lên, hóa thành cự kiếm màu đen, treo giữa không trung, chém về phía cự ngao. Trên lưng cự ngao, giữa sườn núi của Linh Sơn, một thái cổ di chủng hóa thân thành nam tử trẻ tuổi, cầm quạt lông, cười nhạt, chẳng qua là một thanh kiếm, có thể quét ngang thiên hạ sao? Trừ phi là hư không kiếm của Thiên Cốt Nữ Đế, tích huyết kiếm của Trì Giao Nữ Hoàng, còn tạm được. Đương nhiên, tám thái cổ di chủng hóa thành nhân hình cũng không xem thường Trương Nhược Trần, bọn chúng riêng phần mình đánh ra một cây thánh khí quan trụ, liên hợp cùng một chỗ, rót vào tổ khí. Tổ khí kia không phải chiến binh bình thường, mà là chiến chu y tím sậm. Trên bề mặt chiến chu y có in dấu ấn ký cổ thú. Chiến chu y nhanh chóng bay lên không, hiện ra 3000 đạo minh văn, tản mát mang hoang cổ kình cường đại, ngang hàng với thiên văn hủy diệt kình của Trầm Uyên cổ kiếm. Ầm ầm. Cuối cùng, chiến chu y và Trầm Uyên cổ kiếm đụng vào nhau, hình thành năng lượng khí kình, nhấc lên sóng nước cao mấy chục mét. Cổ lực phản chấn kia chấn động đến huyết khí trong thể nội Trương Nhược Trần bốc lên, bay ra sau, đâm sụp một mảng vách đá, cự thạch rơi xuống vùi lấp hắn. Đương nhiên, một kích này, Trương Nhược Trần cũng thành công đánh cự ngao lùi lại, mãi đến hơn 10 dặm. Tám thái cổ di chủng cũng lùi về sau mấy bước. Kiếm khí Trầm Uyên cổ kiếm lưu lại một vài lỗ thủng nhỏ trên y phục của bọn chúng. Oanh! Trương Nhược Trần từ trong đá vụn đi ra, ngoài việc hơi chật vật, không bị thương, dùng thân thể mạnh mẽ ngạnh kháng công kích của tám thái cổ di chủng. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn tứ phương, nhìn 18 tổ khí lơ lửng giữa không trung. 18 tổ khí do 18 thú vương khống chế, phụ trách định trụ không gian, phòng ngừa hắn dùng không gian thủ đoạn. Có thể nói, Trương Nhược Trần đấu với côn tộc hoàng tử, hay giao phong với tám thái cổ di chủng, đều không phải là chiến đấu công bằng. Bởi vì, hắn bị 18 tổ khí áp chế, căn bản không thể thả tay đánh cược một lần. Trước hết chém giết 18 thú vương, đánh vỡ phong tỏa không gian, ta mới có thể chiếm chủ động. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thanh âm thực thánh hoa truyền vào não hải Trương Nhược Trần, ta đã vượt qua thời kỳ nở hoa, kết trái, hiện tại cần vô cùng chất dinh dưỡng, đẩy mạnh trái thành thục. 18 thú vương kia giao cho ta thu thập, tiện thể hút toàn bộ tinh khí của chúng, giúp ta đạt tới cảnh giới cao hơn bọn chúng là tế phẩm, tạm thời chưa thể hút. Đợi đến khi thánh đang thành công, nơi này chất dinh dưỡng mặc ngươi hấp thu. Trương Nhược Trần nghiêm túc nói. Ta mặc kệ nhiều như vậy. Thanh âm thực thánh hoa lại vang lên. Ta còn một viên thánh nguyên. Trương Nhược Trần nói. Thực thánh hoa đáp, biết ngay ngươi còn giấu đồ tốt, được thôi, ta tạm thời không hút 18 con thú vương. Nhưng đợi đến khi chiến đấu kết thúc, ngươi nhất định phải đưa viên thánh nguyên kia cho ta. Thành giao. Trương Nhược Trần nói. Hai tay Trương Nhược Trần chắp trước ngực, thánh quang màu trắng từ lỗ chân lông tuôn ra. Ngay sau đó, một đạo thánh khí ba động mãnh liệt từ sau lưng lao ra, hóa thành một cây trường đằng màu xanh lá, một mực vọt lên trời cao. Trường đằng xanh lục cực kỳ tráng kiện, quấn quanh lấy toàn bộ Long đỉnh sơn, tựa như cầu long lực lớn vô cùng. Từng sợi rễ bén nhọn, lặng lẽ lan tràn về phía 18 con thú vương đang khống chế tổ khí. Khoảnh khắc sau, 18 con thú vương phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị vô số sợi rễ cuốn lấy, kéo mạnh về phía Long đỉnh sơn. Là thực thánh hoa. 18 con thú vương thi triển hết vốn liếng, hồng chặt đứt sợi rễ thực thánh hoa, thoát ra ngoài. Thế nhưng, sợi rễ thực thánh hoa cực kỳ cứng cỏi, dù là với lực lượng thú vương, cũng chỉ có thể chặt đứt một hai rễ, sau đó càng nhiều sợi rễ dũng mãnh tiến lên. Đến cuối cùng, 18 con thú vương toàn bộ đều bị trói trên mặt núi Long đỉnh sơn, không ngừng giãy giụa, miệng phát ra tiếng hét giận dữ, chấn động khiến sơn nhạc không ngừng lay động. Muốn chết. Thân hình khổng lồ của côn tộc hoàng tử thu nhỏ lại, hóa thành nam tử hình người cao 2 mét, mặc chiến giáp màu đỏ, tay cầm một cây xích hồng sắc trường giáo, công phạt về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vung tay lên, soạt một tiếng, xé rách một mảng lớn không gian, tạo thành một đạo vết nứt không gian dài vài trăm mét, bức côn tộc hoàng tử phải lui lại. Thực thánh hoa chế trụ 18 con thú vương, khiến 18 kiện tổ khí mất đi khống chế, không còn cách nào định trụ không gian. Ngay sau đó, hai tay Trương Nhược Trần bóp kiếm quyết, ngừng kết ra 18 chu băng kiếm dài mấy chục mét, đánh xuống phía 18 con thú vương. Phốc phốc. Băng kiếm hình thành liên tiếp kiếm ảnh, xuyên thủng thân thể thú vương, đính chúng lên mặt núi. Sinh mệnh lực thú vương khá cường đại, cũng không lập tức chết đi, vẫn đang giãy giụa, phát ra tiếng rống đinh tai nhức óc. Càng như vậy, máu tươi trong cơ thể chúng chảy xuôi càng nhanh. Côn tộc hoàng tử nhìn về phía Bệ Ngạn Thiên Vương cùng Chu Tước Tiên Tử, nộ khí đằng đằng nói, các ngươi còn không ra tay sao? Nhất định phải nhìn một nhân loại tiếp tục ngông cuồng như vậy. Bệ Ngạn Thiên Vương chân đạp đại địa, nửa thân thể chìm dưới nước, nửa thân thể lơ lửng trên mặt nước, cất giọng nói, chúng ta lo ngại đoạt danh tiếng của ngươi. Chu Tước Tiên Tử đứng trên đỉnh đầu Bệ Ngạn Thiên Vương, thân thể mềm mại yếu điệu tản mát ánh lửa nóng bỏng, môi đỏ khẽ mở nói, chỉ là một nhân loại mà thôi, chúng ta tin rằng với thực lực của ngươi, nhất định có thể dễ dàng trấn áp hắn, sau đó đoạt được viễn cổ di bảo Long đỉnh sơn. Côn tộc hoàng tử tự nhiên nghe ra đối phương đang châm chọc, trong lòng vô cùng nóng giận. Nếu như sức một mình côn tộc hoàng tử có thể bắt Trương Nhược Trần, há lại phải xin chúng xuất thủ. Thực tế, côn tộc hoàng tử đã đánh giá thấp Trương Nhược Trần, thực lực tên nhân loại này tương đương cường đại, dù nó vận dụng mấy chiêu ác chủ bài kia, e rằng cũng vô pháp trấn áp hắn. Huống hồ mấy chiêu ác chủ bài kia, tạm thời chưa định lấy ra, chuẩn bị đợi đến thời điểm tranh đoạt thế giới chi linh mới sử dụng. Mang thú thủy vực đang toàn lực vây công Long đỉnh sơn, lại gặp Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Bạch Lê công chúa, Mộ Dung Nguyệt đám người chặn đánh, trên mặt nước xuất hiện vô số xác chết trôi, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng thủy vực. Toàn bộ sinh linh đều không chú ý rằng, ngọn núi Long Đỉnh Sơn đang hấp thu máu tươi, khiến dị tượng thiên địa trở nên càng ngày càng quỷ dị. Linh giác Chu Tước Tiên Tử tương đối nhạy cảm, đã nhận ra vài điểm không đúng, ngắm về phía đỉnh Long Đỉnh Sơn nói, đánh đi. Ta cũng có chút hiếu kỳ, viễn cổ di bảo đào được từ Long Đỉnh Sơn rốt cuộc là gì? Bạch. Chu Tước Tiên Tử không đi cứu 18 con thú vương, mà hóa thành một đạo xích hồng sắc ánh lửa, phóng lên tận trời, bay thẳng về phía đỉnh Long Đỉnh Sơn, tay cầm một cây Long Vũ Hỏa Diễm, chém xuống phía dưới. Nàng muốn phá vỡ màn sương mù bao phủ Long Đỉnh Sơn, nhìn rõ rốt cuộc trên đỉnh núi có gì. Không gian kính diện. Trương Nhược Trần giơ tay phải lên, hướng về phía hư không trên đỉnh đầu nhấn một cái. Khoảnh khắc sau, không gian phía trên Long Đỉnh Sơn ngưng kết thành một mặt kính hình tròn, bày biện ra hình thái hơi mờ, xoay chậm chậm, muốn phản xạ lại công kích của Chu Tước Tiên Tử. Phá. Chu Tước Tiên Tử đọc lên một chữ, Long Vũ Hỏa Diễm trong tay phóng ra một cổ khí kình sắc bén, va chạm vào không gian kính diện. Không gian kính diện xuất hiện vô số vết trạng, bột một tiếng nhẹ vang lên, vỡ tan ra. Thật mạnh. Trương Nhược Trần thầm kêu một tiếng không ổn, lực công kích của Chu Tước Tiên Tử mạnh đến mức đáng sợ, dù vận dụng lực lượng không gian cũng có chút không ngăn cản nổi. Bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần chỉ có thể lại một lần nữa chém Trầm Uyên Cổ kiếm ra, trên thân kiếm hiện ra 3000 đạo minh văn, va chạm với Long Vũ Hỏa Diễm. 3000 đạo minh văn bạo phát ra hủy diệt kình, tự nhiên không thể coi thường, chặt đứt Long Vũ Hỏa Diễm, đồng thời cũng chém rụng một lọn tóc của Chu Tước Tiên Tử. Chu Tước Tiên Tử lùi lại, lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần phía dưới nói, lại là 3000 đạo minh văn mới có thể bạo phát ra thiên văn hủy diệt kình, thánh khí của ngươi thật đúng là cuồn cuộn không dứt. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén như điện, trầm mặc không nói, trên thân chỉ có một cổ chiến ý ngập trời. Bệ Ngạn Thiên Vương hét lớn một tiếng, bước những bước chân lớn, va chạm về phía Long Đỉnh Sơn. Công tộc hoàng tử đem trường giáo trong tay đột nhiên cắm xuống nước, ngưng kết thành đầy trời lôi điện, vỗ tay lên trường giáo, lập tức một con đại bằng ngưng tụ từ lôi điện bay trên mặt nước, nhấc lên bọt nước lớn, phóng về phía Trương Nhược Trần. Tam đại thái cổ cự hung rốt cục liên thủ, muốn trấn sát thời không truyền nhân. Một phương hướng khác, hàng ngàn hàng vạn con mang thú lục giai lại một lần nữa khởi xướng vây công, giống như châu chấu đen nghịt, bao vây hoàn toàn Long Đỉnh Sơn. Dù Hoàng Yên Trần cùng Bạch Lê công chúa đều là cường giả số một, nhưng vẫn có chút không ứng phó nổi, đều bị thương không nhẹ, chỉ có thể lùi về sau. Giết hết những nhân loại có liên quan đến Trương Nhược Trần, cướp đoạt viễn cổ di bảo. Một thái cổ di chủng hóa thành hình người hô lớn, dẫn đầu leo lên Long Đỉnh Sơn, chân đạp núi đá, phóng về phía đỉnh núi. Ầm ầm. Tôn Đại Địa từ trong lòng núi Long Đỉnh Sơn lao ra, hóa thành một hỏa diễm cự linh hầu cao mấy chục trượng, rống to một tiếng, cùng sắc trong tay trở nên to chừng thùng nước, đánh vào thân một thái cổ di chủng hình người, đánh hắn bay tứ tung ra ngoài. Trước đó, Tôn Đại Địa trúng một kích của côn tộc hoàng tử, cũng chưa chết đi, ngược lại tiến vào một loại trạng thái cuồng bạo, sức chiến đấu tăng nhiều. Tiểu Hắc đứng bên tế đàn, nhìn xuống dưới núi, nhìn chằm chằm Tôn Đại Địa, như có điều suy nghĩ nói, gia hỏa này chẳng lẽ cũng là một thái cổ di chủng? Lúc nổi giận, sao giống xích khao cự linh hầu thời thái cổ đến vậy, khí tức tỏa ra mang một cổ hồng hoang chi khí nhàn nhạt. Tiểu Hắc có chút hoài nghi, có người đã thiết lập phong ấn trong cơ thể Tôn Đại Địa, chế trụ một phần lực lượng của hắn. Bằng không, sức mạnh bùng nổ của Tôn Đại Địa lúc này, sao lại kinh người đến vậy? Sau đó, Tiểu Hắc xoay người, nhìn về phía đan lô chính giữa tế đàn. Trong đan lô, lại một lần nữa phóng ra thất thải sắc hào quang, mang theo nồng đậm đan hương. Chỉ là, tốc độ thành đan của thánh đan thực sự quá chậm, đến giờ vẫn chỉ là bán thành phẩm. Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần bọn người có thể chống đỡ đến một khắc thánh đan thành công này không? Tiểu Hắc nhìn xuống chiến trường dưới núi, trong lòng có chút gấp. Trương Nhược Trần giẫm nát vùng không gian này, tạo thành một tòa hỗn độn khu vực, một mình ngăn cản 3 con thái cổ cự hung. Không con thái cổ cự hung nào có thực lực dưới Trương Nhược Trần, linh giác nhạy cảm, tốc độ cực nhanh, có thể trong thời gian ngắn nhất tránh khỏi không gian vỡ vụn, đồng thời lại từ một phương hướng khác phát động công kích về phía Trương Nhược Trần. Trên thân Trương Nhược Trần đã xuất hiện vài vết thương. Đặc biệt là vị trí vai trái, xuất hiện một lỗ máu lớn bằng nắm đấm, đó là bị trường giáo của côn tộc hoàng tử gây ra. Mang hoang cổ kình trên trường giáo tràn vào thân thể Trương Nhược Trần, khiến vết thương không thể khép lại, máu tươi tiêu tán ra, nhuộm dần thân thể hắn thành màu đỏ như máu. Vốn trường giáo đánh về phía trái tim Trương Nhược Trần, vào thời khắc cuối cùng, Trương Nhược Trần tránh được, bằng không, hắn bị thương còn nghiêm trọng hơn nhiều. Hôm nay, máu tươi thời không truyền nhân sẽ nhuộm đỏ Long Đỉnh Sơn. Côn tộc hoàng tử cuồng tiếu, lần nữa đánh trường giáo ra, một tấm lưới điện lẫn lộn thiểm điện cũng bay theo. Tại trung tâm lưới điện, tuôn ra một cột điện, đường kính cột điện vượt qua 3 mét. Trương Nhược Trần duỗi ngón tay ra điểm về phía trước, đánh nát không gian. Tại phía trước cột điện, kết cấu không gian đổ sụp vào trong, nuốt tất cả sức mạnh công kích. Không tốt. Nhưng, đúng lúc này, Trương Nhược Trần lại lạnh cả người, cảm giác một cổ nguy cơ to lớn, ngay cả tim cũng co rút mạnh. Phốc phốc. Một cây trường tiễn màu ngọc bạch từ thiên ngoại bay tới, đánh vào lưng Trương Nhược Trần, bắn thủng thân thể hắn. Sức mạnh trên mũi tên bùng nổ, nổ ra một đám huyết vụ trước ngực Trương Nhược Trần, bay ra ngoài. Trường tiễn bay một vòng giữa không trung, xông vào một đám huyết vân, rơi vào tay Thanh Thiên Thái Tử. Thanh Thiên Thái Tử tay nắm một thanh cung nỏ màu xanh dài 2 mét, như nắm vuốt một vành trăng lưỡi liềm màu xanh, khóe miệng mang theo ý cười, mang thú các tộc quá yếu, nhiều cường giả bán thánh bản đồng loạt ra tay, cũng không bắt được Trương Nhược Trần, vẫn phải dựa vào chúng ta bất tử huyết tộc. Cung nỏ trong tay Thanh Thiên Thái Tử tên là Thanh Thiên Cung, vừa rồi bắn ra tên là Bạch Nhật Tiễn, là chí bảo của Thanh Thiên bộ tộc, chuyên dùng để bắn giết sinh linh thánh cảnh. Một khi bị khóa lại, dù là sinh linh thánh cảnh cũng khó thoát khỏi cái chết. Trương Nhược Trần bị Bạch Nhật Tiễn đánh xuyên thân thể, lập tức máu nhuộm đỏ trường không, cấp tốc rơi xuống, biến mất trong thất thải mây mù trên Long Đỉnh Sơn. Phiến thiên địa này trở nên yên tĩnh vô cùng. Trương Nhược Trần như chiến thần, cuối cùng vẫn lạc trong vây công sao. Tu sĩ nhân tộc ở đây có tâm tình phức tạp, đều cảm thấy bi thương, dù Trương Nhược Trần có tẩu hỏa nhập ma hay không, hắn dù sao cũng là một vị thiên kiêu nhân tộc, có thể độc chiến tam đại thái cổ cự hung. Dù là chính đại giới tử, e rằng cũng không có năng lực như vậy. Theo Trương Nhược Trần vẫn lạc, sau này nhân tộc còn đản sinh ra chiến thần trẻ tuổi cường đại như vậy sao? Uy danh của Thanh Thiên Cung và Bạch Nhật Tiễn quả thực quá lớn, dù bắn ra giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, cũng ít ai tránh né nổi. Huống chi, Thanh Thiên Thái Tử lại ra chiêu bất ngờ, một tiễn này có thể bắn giết Trương Nhược Trần, xem ra cũng hợp lẽ thường tình. Trương Nhược Trần. Đồng tử Hoàng Yên Trần phóng đại, hàng quang đáng sợ tuôn trào, lập tức hóa thành một đạo u ảnh màu lam bay ra, muốn đón lấy Trương Nhược Trần từ trên trời giáng xuống. Hoa. Ngay lúc này, hai đạo huyết khí từ lòng đất bay lên, ngưng tụ thành hai vị bất tử huyết tộc, chính là Diễm Tâm Công Chúa và Quỷ Vụ, hai đại cao thủ của Thanh Thiên bộ tộc. Bọn hắn từ hai hướng tả hữu, phát động đánh lén Hoàng Yên Trần. Ngoài ra, Mộ Dung Nguyệt, Bạch Lê Công Chúa, Tôn Đại Địa, Thanh Mặc cũng đều lọt vào đánh lén của cường giả bất tử huyết tộc. Trong đó, Mộ Dung Nguyệt, Tôn Đại Địa, Bạch Lê Công Chúa đều bị thương nặng, Thanh Mặc, Hoàng Yên Trần cũng chỉ chịu chút vết thương nhẹ. Theo bất tử huyết tộc gia nhập, chiến đấu trở nên nghiêng hẳn về một bên. Không. Sao có thể như vậy? Không thể nào. Mộc Linh Hy trừng lớn đôi mắt, như bị sét đánh, nhìn Trương Nhược Trần từ giữa không trung rơi xuống, lòng nàng tan nát. Sau đó, trên lưng nàng mọc ra một đôi băng hoàng vũ dực, mất lý trí, cưỡng ép xông phá ngăn cản của Tề Phi Vũ và Lam Thải Tang, hóa thành một đạo quang toa, liều lĩnh bay về hướng Long Đỉnh Sơn. Tề Phi Vũ điều động thánh khí, muốn đuổi theo nàng trở về. Ngươi ngăn không được nàng đâu, cứ để nàng đi đi. Âu Dương Hoàng thản nhiên nói, mặt không chút gợn sóng. A Nhạc chau mày thật sâu, rồi giẫm ra một loại bộ pháp huyền bí, hướng Long Đỉnh Sơn mà đi, thoạt nhìn chậm rãi, nhưng mỗi bước đều là một khoảng cách lớn. Hắn không tin Trương Nhược Trần đã chết, người như Trương Nhược Trần sao có thể dễ dàng chết như vậy. Tình cảnh như vậy, hắn đã trải qua nhiều lần, nhưng chưa hề chết hẳn, huống chi là Trương Nhược Trần còn lợi hại hơn hắn. Trước đó, A Nhạc không ra tay, chỉ vì hắn có lòng tin vào Trương Nhược Trần. Thậm chí, hắn còn hoài nghi, việc Trương Nhược Trần làm có nguyên nhân sâu xa, không thể nào thật sự là tẩu hỏa nhập ma. Nhưng tình hình bây giờ lại khiến A Nhạc cảm thấy hoang mang, không thể không tiến đến Long Đỉnh Sơn. Một đám mây đỏ như máu bay về phía A Nhạc. Trong huyết vân, có mấy chục bóng dáng cường giả bất tử huyết tộc. Trong đó, một vị bất tử huyết tộc bước vào bán thánh ngoại bản, quát lớn, tu sĩ nhân tộc dám xông vào Long Đỉnh Sơn, giết không tha. A Nhạc không nói, tiếp tục bước đi. Huyết vân tản mát sát cơ vô tận, bao trùm xuống, hơn 10 vị cường giả bất tử huyết tộc rơi xuống đất, liên tiếp mấy chục đạo công kích, đánh về phía A Nhạc. Vù vù. Thiết kiếm rời vỏ, kiếm quang bắn ra bốn phía. Khoảnh khắc sau, A Nhạc bước ra khỏi huyết vân, trên mặt đất, chỉ còn lại mấy chục xác bất tử huyết tộc, toàn bộ đều một kiếm mất mạng. A Nhạc đuổi kịp Mộc Linh Hy, chặn đường nàng, giọng cứng rắn, người quay về đi. Hai mắt Mộc Linh Hy đầy tơ máu, lòng vô cùng bi thương, chẳng nghe lọc lời nào, chỉ muốn lập tức tiến vào Long Đỉnh Sơn. Nếu Trương Nhược Trần còn sống, ta sẽ mang hắn trở ra. Nếu Trương Nhược Trần đã chết, ta sẽ mang thi thể hắn về. Nói rồi, A Nhạc không để ý đến Mộc Linh Hy nữa, hướng Long Đỉnh Sơn bước đi, tốc độ nhanh hơn. Mộc Linh Hy không quay về, tiếp tục tiến về Long Đỉnh Sơn. Bọn hắn lại gặp phải bất tử huyết tộc chặn đường, lần này có đến 3 vị cường giả trên bán thánh ngoại bản xuất thủ, chính là 3 vị chuẩn thánh của bất tử huyết tộc. Một vị cường giả bất tử huyết tộc đạt tới vị trí thứ 82 trên bán thánh ngoại bản, lưng mọc đôi cánh thịt màu bạc, hừ lạnh, đã cảnh cáo các ngươi rồi mà còn dám xông vào Long Đỉnh Sơn, muốn đi theo vết xe đổ của Trương Nhược Trần sao? Sinh linh có thể bước vào vị trí thứ 100 trên bán thánh ngoại bản, đều có thực lực đấu với hạ cảnh thánh giả, lời nói tự nhiên rất khí phách, chẳng sợ A Nhạc và Mộc Linh Hy. Không một lời thừa thải, A Nhạc rút kiếm, chém về phía ba vị chuẩn thánh bất tử huyết tộc. Chỉ một kiếm đánh ra, một vị chuẩn thánh bất tử huyết tộc đã bị A Nhạc chém giết, ngã xuống vũng máu, thân thể thành chín khúc. Sau ba kiếm, vị chuẩn thánh bất tử huyết tộc thứ hai bị chém giết, thân thể bị thiết kiếm chém làm đôi. Vị bất tử huyết tộc thứ ba thực lực khá mạnh, cùng A Nhạc đối bính mười mấy chiêu, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, thánh hồn trong thể nội bị kiếm khí chém nát. Trải qua trận chiến này, không ai còn dám khinh thường A Nhạc. Một người một kiếm, duệ không thể đỡ. Giờ phút này, trọng thủy dưới Long Đỉnh Sơn đã rút đi hết, chảy về nơi xa, để lộ ra mặt đất bùn lầy bị sóng nước rửa trôi. A Nhạc và Mộc Linh Hy đến dưới chân Long Đỉnh Sơn, bước qua vô số thi thể, nhanh chóng leo núi. Vốn tưởng rằng Mang tộc và Bất Tử Huyết tộc đều ở đây, nhân tộc sẽ rút lui ngay lập tức, ai ngờ lại đến thêm một cường giả nhân tộc, thật có chút thú vị. Khóe miệng Côn tộc hoàng tử khẽ nhếch, từ giữa không trung lao xuống, khóa chặt A Nhạc đang leo núi, trường giáo bén nhọn đột ngột đánh xuống. A Nhạc gặp phải đại địch chưa từng có, vùng thiết kiếm loang lỗ vết rỉ, liều mạng một kích với trường giáo quang hoa vạn trượng. Bành! Kiếm và giáo va chạm, tạo thành sóng âm chói tai, khiến mang thú lục giai xung quanh đều thất khiếu chảy máu. Hai chân A Nhạc rời mặt đất, bay ngược xuống núi. Côn tộc hoàng tử chiến ý sôi trào, cười dài một tiếng, đôi cánh lớn màu đỏ rực sau lưng xòe ra, sát mặt đất đuổi theo A Nhạc. Bành bành! Một người một thú tiếp tục giao phong, đánh cho mặt đất nứt toát, hình thành những khe rãnh đáng sợ. Mỗi khi Côn tộc hoàng tử tung ra một kích, A Nhạc đều lùi lại mấy chục trượng, đồng thời hóa giải lực lượng của hắn thành vô hình. Một kiếm khách nhân tộc vô danh có thể ngăn cản thái cổ cự hung uy chấn thiên hạ đã là chuyện kinh người, rất nhiều tu sĩ nhân tộc đều hỏi thăm lai lịch A Nhạc, sinh ra hứng thú sâu sắc. Ngay lúc này, giữa sườn núi Long Đỉnh Sơn vang lên tiếng mũi tên xé gió chói tai. Chỉ thấy bạch nhật tiễn từ giữa không trung bắn xuống, hóa thành một đạo bạch quang xuyên thủng thân thể Mộc Linh Hy. Mũi tên mang theo quang mang, kéo theo thân thể Mộc Linh Hy, bay thẳng lên giữa không trung. Áo bào trên người Mộc Linh Hy nhuộm đỏ máu tươi, thân thể yếu ớt như cánh bướm giấy màu đỏ máu, rơi xuống chân núi. Nàng đã gần đến đỉnh núi, sắp nhìn thấy Trương Nhược Trần, ai ngờ, cuối cùng vẫn thiếu một bước. Sinh mệnh lực trong Mộc Linh Hy nhanh chóng biến mất, hai mắt vẫn nhìn về hướng Long Đỉnh Sơn, chỉ là khoảng cách của nàng với Long Đỉnh Sơn ngày càng xa. Hoa! Bạch Nhật Tiễn với một đường cong tuyệt đẹp, bay về phía không trung, trở lại tay Thanh Thiên Thái Tử. Thanh Thiên Thái Tử như là một việc bình thường, không quá xúc động, rồi dương cung cài tên, nhắm vào A Nhạc đang giao chiến với Côn tộc hoàng tử. Nhưng, khóe mắt hắn chợt thấy một bóng người, từ trong hư không bước ra. Đó là một nam tử trẻ tuổi mặc áo vàng chỉnh tề, trông chỉ khoảng 20 tuổi. Hắn thong thả bước đi trong hư không, duỗi một tay, nắm lấy cổ tay Mộc Linh Hy, khẽ vung về phía trước. Khi Mộc Linh Hy đến gần hắn trong vòng trăm trượng, như tiến vào trong nước, lơ lửng giữa không trung. Thanh Thiên Thái Tử bản năng cảm nhận được sự nguy hiểm từ nam tử áo vàng, mắt co lại, lập tức đổi mũi tên, nhắm vào hắn, ngươi là ai? Nam tử áo vàng không để ý đến Thanh Thiên Thái Tử, chỉ đưa ra một bàn tay thon dài trắng nõn, đặt lên thân thể mềm mại của Mộc Linh Hy với động tác cực kỳ ưu nhã. Từ lòng bàn tay hắn, một luồng khí lưu màu vàng nhạt dũng mãnh tuôn ra. Khí lưu màu vàng nhạt hiện ra từng phiến lá, bay vào cơ thể Mộc Linh Hy. Lập tức, vết thương do Bạch Nhật Tiễn gây ra khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sinh mệnh lực trong Mộc Linh Hy sắp cạn kiệt, giờ lại như giành được sự sống mới, tản mát ra sinh mệnh chi khí vô cùng nồng đậm. Toàn bộ sinh linh đều kinh hãi, kinh ngạc nhìn nam tử áo vàng. Trong truyền thuyết, sinh linh bị Bạch Nhật Tiễn bắn trúng, sinh mệnh lực sẽ nhanh chóng tiêu hao. Bởi vậy, khi Trương Nhược Trần bị Bạch Nhật Tiễn bắn trúng, mọi người đều cho rằng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, cảnh tượng trước mắt thật quỷ dị, Mộc Linh Hy rõ ràng bị Bạch Nhật Tiễn xuyên thủng thân thể, giờ lại sinh cơ bừng bừng, sinh mệnh lực còn mạnh hơn trước. Không nghi ngờ gì nữa, tất cả là nhờ nam tử áo vàng kia. Ánh mắt Thanh Thiên Thái Tử lộ vẻ lạnh lão, điều động toàn bộ lực lượng, dồn vào hai tay, kéo Thanh Thiên cung ra thêm chút nữa, khiến quang mang trên cung càng thêm chói lọi. Xoạt! Bạch Nhật Tiễn hóa thành một đạo quang toa, tạo thành tiếng nổ liên tiếp, kéo theo cái đuôi dài mấy chục thước, đánh về phía nam tử áo vàng. Nam tử áo vàng vẫn trấn định tự nhiên, một tay giữ Mộc Linh Hy, chăm chú nhìn nàng, tay kia chậm rãi giơ lên, trực tiếp bắt lấy Bạch Nhật Tiễn đang bay tới. Vậy mà! Bắt lấy! Giữa thiên địa, vang lên vô số tiếng hít vào khí lạnh. Kể cả Chu Tước Tiên Tử, Bệ Ngạn Thiên Vương, Lập Địa Đại Sư, Tuyết Vô Dạ, không ai giữ được bình tĩnh, kinh ngạc nhìn nam tử áo vàng. Nam tử áo vàng buông năm ngón tay, nhẹ nhàng ném Bạch Nhật Tiễn đi, thản nhiên nói, người mới thánh hóa 132 khiếu huyệt, nếu người có thể thánh hóa 142 khiếu huyệt, ta muốn đỡ một tiễn này, e là không dễ dàng như vậy. Thánh hóa 144 khiếu, chính là nhục thân thành thánh. Thánh hóa 142 khiếu, gần nhục thân thành thánh, nhục thân mạnh mẽ đến mức nào, không ai biết. Rốt cuộc ngươi là ai? Thanh Thiên Thái Tử cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, e dè nhìn nam tử áo vàng. Thu Vũ. Nam tử áo vàng nói. Chỉ hai chữ, khiến toàn bộ sinh linh sôi trào. Hắn chính là Thu Vũ đứng đầu bán thánh bản, ta cứ tưởng hai chữ đó là thánh thư tài nữ tùy ý viết trên bản danh sách, không ngờ thật có người như vậy. Trên bán thánh bản, Lập Địa Đại Sư, Thôn Thiên Ma Long, Tuyết Vô Dạ, Chu Tước Tiên Tử đều là cường giả số một, ai dám tự xưng là đệ nhất, chắc chẳng ai phục. Nhưng sau khi chứng kiến thực lực của Thu Vũ, không ai dám không phục. Nam tử áo vàng tên Thu Vũ, nói, mọi người đừng hiểu lầm, ta không phải nhân loại, chỉ là một gốc ngô đồng thụ sinh trưởng ở Nam Vực hết chương 1129. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.